Mi nương nghe Ngọc Phượng hỏi thăm tới tin tức cũng thay Thi Hải phạm sầu, tốt xấu đây cũng là danh võ tướng A, không ra trận giết địch, lại muốn sầu bá tánh ấm no vấn đề, thật khó cho hắn như vậy cái cao lớn thô cạnh hắn tử. Nếu không, buổi tối ít người khi trước trộm hướng giáo úy trong phủ ném mấy trăm cân bắp. Ai, vẫn là trước xem Giang Sở Dạ bên kia đánh hồi nhiều ít con mồi rồi nói sau, hy vọng có thể vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn mới là. Cố kỵ quá nhiều, không đến vạn bất đắc dĩ, nàng không muốn bại lộ không gian bí mật. Mặt trời lặn lúc sau, Giang Sở Dạ đám người mới trở về, so với ở phía trước ngày ở Bảo Hà Thôn lần đó săn thú tới nói, lần này thu hoạch tương đương không tồi, lợn rừng, thỏ hoang, gà rừng. Thậm chí còn có một con đại gấu đen, bị xe lôi kéo trở về, ước chừng trang hai xe. Mặt trên còn có không ít rau dại, đều là tiện đường đào. Mấy thứ này tuy rằng vẫn là không thể giải quyết chấn trên ăn cơm vấn đề, nhưng thật ra có thể giảm bớt một chút. Lúc sau, giáo úy phủ điểm thượng ngọn đèn dầu, ở trong sân xử lý con mồi, Mi nương cũng đi theo xem. Đương nhiên, nàng là ở cách xa xa, mục đích là vì học tập, nói như thế nào nàng trong không gian xúc cẩm sẽ càng ngày càng phong phú, một ngày nào đó là muốn đánh tới ăn. Những cái đó không thể lấy ra tới cùng người cùng chung đồ vật chỉ có thể chính mình động thủ, nàng này liền xem như thâu sư đi. Nhìn trong chốc lát, Mi nương lặng lẽ trốn. Lúc này giáo úy phủ người phần lớn đều ở chỗ này, nàng có lẽ có thể nhân cơ hội ném chút lương thực ra tới, cẩn thận một chút sẽ không sợ bị phát hiện. Cuối cùng, Mi nương tuyển ở Thi Hải chỗ ở không xa trước hòn giả sơn, nơi này nguyên bản là tòa hồ nhân tạo, năm rồi hẳn là cũng là loại có hoa sen, chỉ là hiện giờ làm chỉ còn đáy hồ làm bùn. Mi nương tuyển nơi này cũng là vì phương tiện lương thực bị người phát hiện. Tả hữu xem không ai lúc sau. Mi nương đi vào trong không gian, mở ra kho hàng hệ thống, bên trong bắp có một thạch nhiều là xoa ra tới hạt, dư lại liền đều là mang cây gậy, mặt sau số lượng là 1532. Thạch, trừng thượng vạn cân A, nay vẫn là không tính nàng cái khác thu hoạch tổ lượng. Mi nương cũng không keo kiệt, một cổ nao đem này đó bắp cây gậy đều ném tới không gian ngoại. Lại đem 3000 nhiều cân khoai tây cũng ném ra, khoai lang đỏ, cải trắng, bí đỏ. Các loại cây đậu, cao lương vua. Dù sao trừ bỏ lưu loại ở ngoài, nàng đều cấp ném ra tới. Đương nhiên, giống những cái đó rau xanh, dưa chuột, cà tím còn có trái cây gì đó nàng liền lưu trữ bán tiền, này đó tương đối mặc kệ no, ném ra tới còn lỗi thời. Tuy rằng việc này làm cao điệu chút, nàng vẫn là hy vọng ở cao điệu người trung gian lưu cuối cùng một chút điệu thấp. Bên này đồ vật mới vừa ném xong. Nàng còn không có tới kịp từ trong không gian ra tới, liền nghe được bên ngoài kinh hô, trời ạ, thần tiên hiển linh. Tiếng kinh hô từ gần cập xa, cuối cùng biến mất, Mi nương lại cương ở trong không gian không dám ra tới, nàng không dám bảo đảm bên ngoài không ai, vạn nhất ra tới khi bị xem vừa vạn, nàng vô pháp giải thích này hết thảy a. Không bao lâu, bên ngoài sôi trào, đầu tiên liền nghe được Thi Hải mang theo âm dung mệnh lệnh, thất thần làm chi, còn không mau đem đồ vật dọn đến kho. Đây là thần tiên hiển linh, phù hộ chấn trên ba cánh không bị đói chết, các ngươi như vậy ồn ào là đối thần linh bất kính. Lúc sau, ồn ào tiếng người an tĩnh lại, yên lặng mà đương nổi lên khuôn vác công. Mi nương hảo không buồn bực, tạm thời chỉ có thể đãi ở trong không gian nào cũng đi không được, dứt khoát liền vất vả cần cù mà công tác đi. Mà khi nàng nhìn về phía trước gieo lúa loại đồng ruộng khi, những cái đó tiểu buồn bực đều vứt đến trên 9 tầng mây. Mới gieo không đến một ngày lúa. Thế nhưng đều trường đến 2 tấc tới trường, không thể tưởng được không gian lên tới nhị cấp lúc sau, chẳng những đồng ruộng biến nhiều, sinh trưởng tốc độ cũng thành lần mà hướng lên trên trường A. Mi nương nhìn trong chốc lát, liền ở sông nhỏ dẫn một đạo mương lại đây, đem lúa nước mà cấp rót mãn thủy. Thời gian còn lại nàng lại bộ hảo ngưu lê, lại cày một khối to mà, kho hàng bắp đều ném bên ngoài, những cái đó lương cũng không đủ toàn trấn ăn thượng mấy ngày, nếu muốn tận khả năng mà giúp Thi Hải cứu tế. Nàng việc cấp bách chính là tiếp tục gieo giống. Lại loại thật lớn một miếng đất lúc sau, nghe một chút bên ngoài không có thanh âm, Mi nương tử trong không gian ra tới. Cũng may nàng phía trước tiến không gian khi tuyển chính là sau núi giả, ra tới khi liền tính bên ngoài có người cũng không sợ bị phát hiện. Ló đầu ra thăm xem một vòng, quả nhiên không ai, Mi nương lúc này mới từ núi giả sau vòng ra tới, nàng mất tích lâu như vậy cũng không biết có người tìm nàng không có. Còn không đi ra vài bước, liền đụng vào một mặt mềm mại tường, bất chấp cái mũi lên men, ngẩng đầu vừa thấy dọa mi nương liền hô hấp đều phải đã quên. Không biết khi nào Giang Sở Dạ liền đứng ở nàng trước mặt, nàng cũng không biết, còn ngây ngốc mà một đầu đụng phải đi. Đại buổi tối nàng muốn như thế nào giải thích nàng xuất hiện ở Thi Hải phòng ngủ cách đó không xa đâu. Đắm chìm trong dưới ánh trăng, Giang Sở Dạ cả người bày biện ra một loại làm người không dám nhìn gần lạnh lẽo, đặc biệt là hắn như che chở hàn băng mặt càng làm cho mi nương run sợ. Hắn liền đứng ở chỗ này, kia phía trước nàng từ núi giả sau ra tới hắn cũng thấy được. Hắn có thể hay không hoài nghi những cái đó đồ ăn là của nàng. Kia! Hắn có thể hay không phát hiện nàng không gian bí mật. Mi nương còn ở miên man suy nghĩ, liền cảm thấy hai chân đột nhiên cách mặt đất, nàng bị Giang Sở Dạ nhấc lên, sau đó, người đã bị mặt chiều hạ hoành đặt ở Giang Sở Dạ trên đùi. Không đợi nàng đưa ra kháng nghị, Giang Sở Dạ bàn tay liền hạ xuống, từng cái hung hăng mà đánh vào mi nương đĩnh tiểu tiểu thí thí thượng. Đánh mi nương đau thẳng rớt nước mắt, lại sợ bị người nghe được hủy hoại trong sạch, không dám lớn tiếng gọi, chỉ có thể giọng căm hận mắng, họ Giang, ngươi nha hôn đảng. Dựa vào cái gì đánh người? Ngươi mau thả ta, nếu không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Giang Sở Dạ tay đốn hạ, mi nương chỉ đương nàng ý hiếp nổi lên tác dụng. Kết quả, càng trọng một vòng bàn tay rơi xuống. Mi nương đau thẳng mắng, nàng mắng một tiếng, Giang Sở Dạ trên tay lực độ liền trọng thượng một phần, cuối cùng mi nương cũng không sức lực mắng, dứt khoát câm miệng giả chết. Giang Sở Dạ đánh trong chốc lát, thấy mi nương không thanh. Đem người lật qua tới liền nhìn đến trên mặt nàng nước mắt nước mũi hồ nơi nơi đều là. Trong lòng hiện lên một tia thương tiếc, đối chính mình đánh người sự lại không có hối hận. Lần này không cho chút giao hấn, lần sau còn không biết muốn như thế nào khác người đâu. Dùng ngón tay nhẹ nhàng lau mi nương khỏe mắt nước mắt, lại bị chừng có chút xấu hổ. Hắn là khó thở mới có thể không đầu không đuôi mà đánh mi nương một đốn. Hiện giờ ngẫm lại, như thế nào mi nương đều là cái chưa xuất các khuê nữ. Bị hắn ấn ở trên đùi đánh thí thí cũng đủ mất mặt. Đang muốn như thế nào mở miệng, tay áo bị mi nương kéo trụ, đặt ở cái mũi phía trước, hung hăng mà hành hạ nước mũi. Giang Sở Dạ bật cười, như vậy hay không thuyết minh nàng không có việc gì. Mi nương bị hắn cười có chút thất thần, thực mau liền ý thức được nàng hẳn là tức giận, nhưng như thế nào đã bị hắn sắc đẹp cấp nhộn nhạo. Lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, xoay đầu không xem hắn. Giang Sở Dạ nghĩ nghĩ, chậm rãi nói. Lần sau, kêu ta, không cần. Một người, phạm hiểm. Mi nương lại kinh lại bị hoảng sợ há to miệng, lúc này mới nghĩ đến nàng vì sao sẽ bị Giang Sở Dạ đánh thí thí. Hắn nói như vậy ý tứ là nói nàng bí mật bị hắn phát hiện. Giang Sở Dạ cười lắc đầu, đem nàng trương quá lớn miệng cấp khép lại thượng, còn không phải là. Có tòa, động phủ, đến nỗi, dấu, nhẫn khẩn. Ta sớm, đã biết. Mi nương lại là cả kinh, từ cùng Giang Sở Dạ mới quen bắt đầu hồi ức, quả nhiên bi kịch phát hiện, có lẽ bọn họ lần đầu tiên ở trên núi gặp mặt lần đó Giang Sở Dạ liền biết nàng bí mật. Làm khó nàng còn tự cho là đúng mà giấu giấu diếm diếm, kết quả ở nhân ra trước mặt căn bản là giống nhảy nhót vai hề giống nhau a. Ai, thực sự có đủ mất mặt. Nhưng nàng vì sao không có một chút kinh hoàng đâu. Lại xem Giang Sở Dạ lóe ánh sáng nhu hòa hai trong mắt. Người này thật là cái kia sao? Vẫn là nàng đang nằm mơ không tỉnh. Mi nương thiên mã hành không mà một hồi loạn tưởng, cuối cùng mới phát hiện nàng đã quên một kiện rất quan trọng sự, đó chính là Giang Sở Dạ dựa vào cái gì đánh nàng. Hơn nữa, nàng còn nằm ở hắn trên đùi. Kia tư thế hảo không cho người ra mặt, tựa như ở chung nhiều năm tiểu tình lữ. Nghĩ đến lúc sau, Mi nương giống bị năng dường như từ Giang Sở Dạ trên đùi nhảy lên. Chỉ vào Giang Sở Dạ ủy khuất chất vấn, liền tính phạm hiểm lại như thế nào. Ngươi lại không phải yêm gì người, bằng gì đánh yêm. Giang Sở Dạ hẹp dài mắt phượng híp lại, trong mắt hiện lên một tia giận diễm, tới mau đi cũng mau, lại lần nữa nhu hòa mà nhìn mi nương, cười cười, ngọc bội. Đều thu, ngươi nói. Ta là ngươi. Ngươi nào? Ngọc bội. Mi nương trong đầu linh quang chợt lóe. Nghĩ đến mới gặp mặt khi Giang Đại Bá đưa cho nàng kia khối giống như thực đáng giá ngọc bội, giống như còn bị nàng đặt ở trong không gian, cũng không biết thăng cấp sau bị nuốt không có. Thử liên hệ một chút, ngay sau đó, ngọc bội liền xuất hiện ở trên tay nàng, chỉ là trải qua không gian thăng cấp khi thay đổi, ngọc chất tựa hồ càng thông thấu. Mi nương đưa tới Giang Sở Dạ trước mặt, ngươi là nói cái này sao? Giang Sở Dạ gật đầu, ta nương. Cấp. Tức phụ. Mi nương khỏe miệng chịu lên, này ngọc bội thật đúng là chân quý a, nhưng sao liền cho nàng đâu. Liên tưởng đem ngọc bội nhét vào Giang Sở Dạ trong tay, nếu như vậy chân quý đồ gia truyền, tiêm cũng không dám thu, tương lai có nhìn chúng cô nương liền cho nàng đi. Giang Sở Dạ trứng mắt, ngươi dám. Mi nương tay run lên, ngọc bội lại bị nàng cầm trở về. Giang Sở Dạ cười cười, cho ngươi. Chính là, ngươi, tức phụ, ta nhận. Thấy mi nương lại có chuyện muốn nói, Giang Sở Dạ nói, có chuyện. Liền nói, mi nương gật đầu, vừa muốn mở miệng. Giang Sở Dạ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, trừ bỏ. Ngọc bội, mi nương ủy khuất mà mếu máo, lắc đầu, không thể nói ngọc bội nàng không có gì để nói. Không có biện pháp, tuy rằng việc nặng một đời, nàng lá gan một chút cũng chưa biến đại, này đối ác thế lực khuất phục tật xấu thật không tốt. Giang Sở Dạ vừa lòng mà cười cười, ở nàng đỉnh đầu sờ soạng, lúc này mới ngoan. Mi nương chớp chớp mắt, linh quang chợt lóe, nhìn Giang Sở Dạ cười không ngừng, cười Giang Sở Dạ không thể hiểu được mà chột dạ, dùng ánh mắt ý bảo nàng có chuyện liền nói, đương nhiên về ngọc bội nói vẫn là nếu muốn hảo lại nói. Mi nương đã chịu ủng hộ, che miệng cười, đem Giang Sở Dạ cười trên mặt không nhịn được mới mở miệng, ngươi ngày thường không mừng nói chuyện, không phải là bởi vì ngươi nói chuyện sẽ nói lắp đi. Ha ha, mi nương ở trong lòng cười phiền, khó trách hắn không thích nói chuyện cũng là một đốn, ngày thường nói chuyện thiếu còn không có chú ý, lời này một đa tài phát hiện a, như vậy Giang Sở Dạ thật đúng là đáng yêu a. Nhìn kỹ đi, làn da hắc là điểm đen, mặt mày lại nói không ra thuẫn mắt, cười rộ lên như ẩn như hiện má lún đồng tiền, nguyên bản cho rằng tổng lệnh mặt không nói lời nào là cái khó ở chung người, nhưng lại phát hiện là cái hiểu lầm. Tổng thể tới xem này nam nhân thật là có chút đáng yêu. Giang Sở Dạ có thần mà ngốc tại nơi đó, rất lâu sau đó lúc sau mới cho mi nương một cái hung ba ba ánh mắt, không được. Đi ra ngoài. Nói bậy. Mi nương vội gật đầu không ngừng, nàng đương nhiên biết muốn bận tâm nam nhân mặt mũi a, lại nói này nam nhân vẫn là nàng định ra, nhà mình biết liền hảo. Hơn nữa không nói lời nào thật tốt ta, khóc khóc, còn có thể chắn chắn long bướm. Làm nàng cũng bất lo không phải. Ngẫm lại dường như không đúng chỗ nào. Mi nương đánh cái ngáp, buồn ngủ qua a, nàng cũng nên hảo hảo mà ngủ một giấc mới là, ngày mai còn có thể giơ ba lần tay hãm không phải. Không hề xem Giang Sở Dạ, xoay người hướng nàng trụ phòng cho khách đi đến, mới vừa một cất bước khẽ động tiểu thí thí thượng đau đớn. Mi nương lúc này mới nghĩ đến, nàng bị kia nam nhân đánh. Không chỉ như thế, sao cái kia liền thành nàng nam nhân? Liền tính nàng đối này nam nhân có ý tưởng, nghĩ tới Minh Kỳ, ám chỉ, nhưng tốc độ này cũng quá nhanh. Huống chi, hắn mới vừa đánh nàng tiểu thí thí. Sở đêm ca ca mi nương thấp nhu mà gọi Giang Sở Dạ. Hãy còn không biết nguy hiểm tiến đến Giang Sở Dạ bị này thanh mềm nhẹ kêu gọi kêu cả người đều phải mềm mại, ngốc hề hề mà đi đến mi nương bên người. Sau đó, hét thảm một tiếng vang vọng giáo úy phủ. Đương Thi Hải nghe được kêu thảm thiết sau đuổi ra một khi, liền nhìn đến lấy một chân chấm đất tư thế đứng ở chính mình phòng ngủ không xa trước hòn giả sơn Giang Sở Dạ, còn có Vân Mi nương kia tuyệt nhưng mà đi bối cảnh. Mà Giang Sở Dạ kia thần sắc toàn bộ chính là bị đả kích. Lắc đầu, đi đến phụ cận, vô vô Giang Sở Dạ đầu vai, an ủi nói, tướng quân, nữ nhân sao, muôn hống. Mi nương trở lại phòng nằm đến trên giường. Mãn đầu góc tưởng đều là Giang Sở Dạ cùng hắn nói qua nói, tình yêu cuồng nhiệt chung nữ nhân luôn là sẽ lo được lo mất. Trong chốc lát ngẫm lại Giang Sở Dạ thích nàng nơi nào, trong chốc lát lại sẽ tưởng Giang Sở Dạ có thể hay không là vì nàng không gian mới thích thượng nàng, trong chốc lát lại nếu muốn Giang Sở Dạ có thể hay không bị nữ nhân khác hấp dẫn đi. Trong lúc miên man suy nghĩ mi nương tiểu ngủ một giấc, tỉnh lại khi bên ngoài chính gõ vang canh ba. Mi nương lòng tràn đầy tư đều đặt ở không gian tay hám thượng, lắc mình đi vào không gian, ập vào trước mặt chính là tươi mát hơi thở. Chạy chậm đến tự động bán cơ trước, kéo động tay hãm. Mặt trên lại xoay lên, mi nương nghiêm túc mà xem lần đầu tiên đổi mới qua đi thương phẩm, tưởng từ bên trong tìm được nàng yêu cầu đồ vật, miễn cho đổi mới qua đi rốt cuộc tìm không trở lại. Suốt 81 dạng, nàng có chút do dự, ngày hôm qua mua dâu tây loại dùng 5 lượng. Nàng trong tay liền thừa không đến 15 lượng bạc, tính toán đâu ra đấy còn có thể mua hai dạng, có thể nào không chọn lựa cẩn thận chút. Nhìn một lần lại một lần, cuối cùng cũng không có nàng tưởng mua, đồ vật là hảo, nhưng nàng ngân lượng hữu hạn, vẫn là mua chút trước mắt thực dụng, bên ngoài lại mua không được hảo. Kéo động tay hãm, lại thay đổi một bình, mi nương liếc mắt một cái liền nhìn chúng đánh số vì 076 thương phẩm. Đó là một chiếc tên là toàn tự động đồng ruộng tiểu giúp đỡ máy móc, xem ngoại hình có điểm giống trí năng người máy. Mặt trên thuyết minh tự thể viết rất nhỏ, mi nương ghé vào bán cơ thượng mới miễn cưỡng thấy rõ. Tập cây ruộng, trồng trọt, thu hoạch vì nhất thể công năng làm mi nương liếc mắt một cái liền thích. Có cái này đồng ruộng tiểu giúp đỡ nàng có phải hay không là có thể từ nặng nghề đồng ruộng công tác chung giải thoát ra tới. Nhưng thứ này thấy thế nào cũng không giống nàng gặp qua đồ vật, chính là ở thế kỷ 21 khoa học kỹ thuật giống như cũng chưa từng nghe qua loại này người máy A. Hơn nữa, dâu tây vết xe đổ còn ở trước mắt, nàng không dám bảo đảm này người máy ra tới sau có thể hay không cũng là một so một tỷ lệ, nếu cũng là như vậy mini. Lớn như vậy khối địa đến trồng trọt tới khi nào a? Nhưng mặt trên thuyết minh lại tương đương hấp dẫn người, hảo dối dám nha. Mi nương liền suy nghĩ, dù sao như vậy công nghệ cao sản phẩm giá khẳng định rất cao, nàng cũng chưa chắc mua nổi, không bằng coi như là nhìn xem giới hảo. Vì thế, mi nương liền ở con số hạng ấn xuống 076. Nhắc nhở, thỉnh đưa vào mua sắm số lượng. Mi nương ngửa quen đường cũ mà ấn 1, nhắc nhở âm. Liên bang khoa học kỹ thuật mới nhất sản phẩm trí năng người máy, đồng ruộng tiểu giúp đỡ một đài, thỉnh đưa vào mua sắm kim ngạch, bạc trắng 5 lượng. Liên bang khoa học kỹ thuật. Chẳng lẽ ta không gian cũng là cái gì liên bang sản vật? Nếu thật là như vậy, cái này quỷ liên bang cũng quá thần kỳ đi. Khoa học kỹ thuật trình độ dẫn đầu địa cầu không biết nhiều ít vạn năm ánh sáng. Mi nương nguyên bản còn đang suy nghĩ liên bang khoa học kỹ thuật là cái gì khoa học kỹ thuật. Nghe tới kim ngạch khi tay một đốn, một viên dâu tây loại là bạc trắng 5 lượng, một đài trí năng người máy cũng là bạc trắng 5 lượng. Không phải là này đài bán cơ thương phẩm đều là 5 lượng một kiện đi. Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, mi nương tay đã động lên, lấy ra 5 lượng bạc, lại lần nữa hóa thành quang điểm chui vào bán cơ. Tiếp theo, mi nương trong lòng nguy cơ đốn khởi, theo bản năng sau này nhảy dựng, vừa vặn tránh đi trống rông xuất hiện quái vật khổng lồ. Nị mạ! Này cũng quá hô cha, dâu tây hạt giống nho nhỏ một túi, này trí năng người máy cũng quá cao lớn đi. Chừng 2 mét cao người máy trên đầu lóe hai cái bóng đèn dường như mắt to, lóe mi nương lúc ấy liền đem đôi mắt che thượng, đã là như vậy vẫn là bị chói mắt quang lóe chảy dòng nước mắt. Lúc sau người máy lóe hai bóng đèn đầu lấy 360 độ biên độ tới thứ đại xoay tròn, cuối cùng lại quay lại tại chỗ, từ từ hạ nhìn xuống mi nương. Liên bang trí năng người máy. Đồng ruộng tiểu giúp đỡ 250 hào hướng chủ nhân Vân An, thỉnh chủ nhân vì 250 hào mệnh danh. Mi nương bụng chán, này con số. Hy vọng tên người máy này trí não nhưng đừng cùng nó đánh số đánh đồng. Nhìn kỹ quá 250, toàn thân là ám kim màu sắc, trừ trên đầu đảm đương đôi mắt hai bóng đèn ngoại, trước ngực còn có một khối máy tính màn hình không sai biệt lắm lớn nhỏ màn hình, mặt trên hình ảnh nhìn quen mắt. Nhìn kỹ mới phát hiện đúng là nàng sơn cốc không gian bản vẽ mặt phẳng A. Dùng con dấu chọc, hình ảnh theo nàng ngón tay di động mà lược có di động, thử dùng thao tác máy tính bảng phương thức giật giật, thật đúng là giống nhau giống nhau giống nhau tích. Chẳng lẽ đây là 250 thao tác giao diện? Dung đảo cũng phương tiện, mi nương thực vừa lòng. Hảo đi, nếu về sau ta là chủ nhân của ngươi, ngươi đã kêu tiểu trí hảo, sau này này ngoài ruộng công tác liền đều giao cho ngươi. Không thành vấn đề đi. Tiểu trí làm ra một cái cúi chào tư thế, không thành vấn đề, tiểu trí nhất định sẽ làm chủ nhân. Mãn, mãn, mãn, mãn, ý. Oanh mà một tiếng, 250 hảo tiểu trí ngã xuống, trên mặt đất tạp ra một cái nhợt nhạt hố, liền phía trước biểu hiện sơn cốc trạng thái màn hình cũng đi theo hắc rớt. Ách, thần mã trạng huống, không phải là hư rớt đi. Này cũng quá. Quá! Quá hô cha! Mi nương tưởng tượng đến chính mình hoa 5 lượng mua hồi một đống phế liệu liền buồn bực không được. Ngôi sổm tiểu trí bên người này gõ gõ, kia đánh đánh, tiểu trí thật giống như thật sự một đống sắt vụn dường như bất động. Mi nương khí không được, 5 lượng bạc liền như vậy lãng phí, nàng này vận khí cũng quá bối, khí bất quá ở tiểu trí trên người đá một chân. Rắc rắc tiểu trí bóng đèn mắt lóe hạ, gàn từng chữ một mà mở miệng, có thể. Lượng! Tiểu, trí, không, có thể, lượng, sau đó đầu một vai, hoàn toàn tiểu. Mi nương muốn khóc, ngươi có thể nói hay không nói rõ ràng chút lại tiểu. Cái này làm cho nàng đi đâu tìm năng lượng? Chẳng lẽ còn phải hướng hố cha buôn bán cơ mua sắm? Nàng đã có thể thừa mua một lần thương phẩm bạc, vạn nhất này tiểu trí là cái tiêu hao phẩm, nàng cũng dùng không dậy nổi a. Nàng chỉ biết máy móc có thiêu du, cũng hữu dụng điện, còn có chính là dùng năng lượng mặt trời, đến nỗi những cái đó càng cổ quái bổ sung năng lượng phương thức nàng tưởng đều không cần suy nghĩ. Thiêu du? Không có. Phát điện? Sẽ không. Chẳng lẽ muốn đem tiểu trí lấy bên ngoài đi phơi nắng? Đã có thể tiểu trí này hình tượng dọn ra đi bị người phát hiện còn không được bị đương quái vật. Mi nương đang lo liền nhìn đến tiểu trí kiều rất phía trước bóng đèn mắt là nhìn phía sông nhỏ bên kia, chẳng lẽ nơi đó có tiểu trí muốn năng lượng. Tuy rằng cảm thấy có chút giống cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, nàng vẫn là muốn ngựa chết trở thành ngựa sống trị, nói không chừng đây là tiểu trí cho nàng nhắc nhở cũng nói không chừng. Trước chạy đến sông nhỏ biên tìm một vòng, trừ bỏ thủy cùng cá nàng không phát hiện có cái gì giống năng lượng đồ vật. Chẳng lẽ tiểu trí loại này trí năng người máy là ăn cá? Mi nương thực khẳng định mà tưởng, này không khoa học. Lại không phải đỏ dạ e mẩn, thật đúng là ăn cái gì không thành. Vậy chỉ còn lại có nước sông. Cái này thật cấp tiểu trí rót hết sẽ không liền gì sắt rớt đi. Còn có đối nó tuyến lộ sẽ không tạo thành đường ngắn đi. Mi nương chỉ có thể hy vọng tiểu trí là ý nột tài chất. Ở bờ sông cầm chỉ thùng nước để ra xô nước liền chạy về tiểu trí bên cạnh, cũng không biết như thế nào cho nó thêm có thể. Kia cứng rắn miệng rộng nàng là không trông cậy vào có thể bẻ ra. Dứt khoát liền đem một xô nước cấp dương qua đi, không nghĩ tới kỳ tích chính là như vậy phát sinh. Nguyên bản nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích tiểu trí thế nhưng liền động, bóng đèn mắt lại lóe hạ, miệng nửa mở ra. Lại kêu. Lúc này mi nương trong lòng có phổ, chạy tới lại đề ra một xô nước, đối với tiểu trí nửa mở ra miệng liền rót đi xuống. Một thùng không đủ, nhắc lại một thùng. Thẳng đến mi nương để ra vài thùng đem tiểu trí rót mãn sau, tiểu trí mới len ken mà từ trên mặt đất bò dậy. Bóng đèn mắt loe kêu kêu một cái sáng ngời, phỏng chừng ban đêm bắt được bên ngoài đều có thể đường chiếu sáng phương tiện. Bổ sung năng lượng xong, Liên bang Khoa học Kỹ thuật Trí năng Người Máy đánh số 250, danh hiệu tiểu trí nguyện vi chủ nhân hiệu lực. Tiểu trí thúc giục sàn xe bánh xe, vây quanh mi nương xoay lên, thanh âm là cứng nhắc máy móc âm. Mi nương lại dường như từ giữa nghe được vui sướng. Có sẵn lao động mi nương tự nhiên sẽ không khách khí, chỉ vào một tảng lớn đồng ruộng, tiểu trí, về sau nơi này liền vất vả ngươi. Tiểu trí theo mi nương ngón tay phương hướng xoay người, thỉnh chủ nhân lựa chọn gieo giống chủng loại cập khu vực. Tiểu trí dứt lời, đem nó trước ngực màn hình để sát vào mi nương. Mi nương cẩn thận quan sát, dùng ngón tay ở mặt trên điểm quá mới phát hiện, những cái đó đồng ruộng đều bị phân chia hảo từng khối khu vực. Mỗi khối đều là một mẫu đất lớn nhỏ, ngón tay ấn ở mặt trên liền tính là lựa chọn một khối khu vực, còn hảo màn hình độ cao vừa lúc phương tiện nàng thao tác. Mi nương lựa chọn một khối khu vực sau bên cạnh xuất hiện cày ruộng hai chữ dạng, mi nương liền đem sở hữu đồng ruộng khu vực đều lựa chọn cày ruộng. Nàng là thiệt tình muốn thử xem tiểu trí có bao nhiêu đại bản lĩnh. Bàn tay vung lên, liền xem tiểu trí. Tiểu trí trên đầu bóng đèn lóe lóe, thỉnh chủ nhân lựa chọn gieo giống chủng loại. Mi nương lăng hạ, chẳng lẽ muốn đem sở hữu thao tác đều đưa vào hoàn thành lại công tác. Ngón tay lại điểm hạ phía trước vòng định quá địa phương, nơi đó chữ đổi thành gieo giống. Mi nương điểm hạ, trên màn hình nhảy ra kho hàng hình ảnh, bên trong là các loại hạt giống. Mi nương đem tảng lớn mà đều gieo bắp. Bắp ở quanh thân là chủ yếu cây lương thực, sản lượng lại đại, đồng dạng thời gian loại bắp so lúa nước sản lượng muốn cao hơn không ít, dùng để nuôi sống càng nhiều nhân chủng chính thích hợp. Trước mắt nàng đổi lúa loại không nhiều lắm, bắp nhưng thật ra không ít, dù sao bên ngoài người chỉ cần ăn no bụng là được, đối lương thực chủng loại cũng không quá nhiều bắt bẻ. Dư lại có loại tiểu mạch, cây đậu, còn có các loại đồ ăn, có chút hạt giống không đủ loại một mẫu đất, mi nương lại dùng khác hạt giống bổ thượng, đủ loại đảo cũng rất đầy đủ hết. Được tuyển chọn đến cây ăn quả loại khi, tiểu trí nhắc nhở nói, chủ nhân, cây cối chỉ có thể loại ở trên núi. Mi nương nghe xong khỏe miệng liệt đại đại. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh nàng không gian trừ bỏ này phiến sơn cốc có thể loại ở ngoài, so sơn cốc lớn không biết nhiều ít lần núi cao cũng có thể loại A. Nghĩ đến tảng lớn ruộng bậc thang, kia nhưng đều là lương A. Mi nương hỏi, trên núi cũng có thể loại lương trồng rau sao? Tiểu trí trả lời lại làm mi nương lại lần nữa cảm nhận được cái gì kêu hô cha, trên nguyên tắc có thể, chỉ là tiểu trí không có đi lên công năng, chủ nhân nếu tưởng ở trên núi trồng trọt chỉ có thể dựa ngài chính mình. Mi nương ngắm lại, nàng sơn cốc thổ địa cũng đủ lớn, trên núi mà vẫn là trước như vậy đi. Mi nương thao tác hoàn thành lúc sau, tiểu trí sàn xe bánh xe chuyển động, vọt tới đồng ruộng bên trong. Chỉ thấy tiểu trí nơi đi qua thổ địa liền ở nó phía sau biến thành chỉnh tề điền lũng, hơn nữa vẫn là cày, loại một con rồng. Bởi vì bất đồng gieo giống cây nông nghiệp bất đồng, lê ra mà cũng bất đồng, có chút là chỉnh tề điền lũng, có chút là san bằng đất bằng. Tóm lại, so mi nương tự mình động thủ kia khối không biết muốn mị quan nhiều ít, liền cái con đều không mang theo đánh. Tuy nói tiểu trí động tác thần tốc, nhưng rốt cuộc thổ địa quá lớn, chờ nó trồng trọt xong còn phải có đoạn thời gian, mi nương liền ở trong không gian xoay lên. Nhìn bốn phía xanh biếc bức người núi cao, cũng không biết trên núi có hay không cái gì thứ tốt, xem ra có thời gian liền phải đi xem. Chuyển chuyển liền chuyển tới ngày hôm qua loại dâu tây địa phương, mới vừa gieo không đến một ngày dâu tây đã dài quá không ít lá cây, ấn tốc độ này trường đi xuống không dùng được mấy ngày là có thể ăn thượng mới mẻ ngon miệng dâu tây. Chỉ là hạt giống này giá cả cũng quá hô cha, chỉ mong hương vị có thể hảo chút. Lúc này, mi nương mới nghĩ đến, nàng hôm nay gieo tay hãm số lần. Dường như, còn không có dùng xong. Nàng chỉ gieo hai lần, còn có một lần cơ hội đâu. Cơ hội phóng không cần cũng là lãng phí, nay một bình cũng không có gì hả mua. Mi nương dứt khoát liền lại gieo một lần, nói không chừng sẽ có cái gì đó thứ tốt xuất hiện. Cơ hội liền như vậy vài lần, hôm nay không cần ngày mai làm phế, mua không mua liền rồi nói sau. Mi nương lại lần nữa lay động tay hãm, màn hình chuyển qua lúc sau, dừng lại. Mi nương vừa định bò qua đi nhìn xem bên trong đều có cái gì thương phẩm. Kết quả một cái đại đại kinh hỉ liền đem nàng tắm đốc. Chúc mừng lục ngộng không gian chủ nhân rút ra tùy cơ không gian lễ bao một phần. Hệ thống nhắc nhở âm hoa lệ lệ mà vang lên, còn chưa chờ mi nương làm ra phản ứng. Một cái chỉ có lớn bằng bàn tay, đóng gói tinh mỹ thần hộp liền xuất hiện ở trên tay nàng. Phấn màu lam bao bên ngoài trang, mặt trên hệ cùng sắc hệ nơ con bướm. Vào tay khinh phiêu phiêu cũng không biết trang cái gì. Cái này, không cần tiêu tiền. Mi nương quản không được hồi lâu, đem thần hộp thượng nơ con bướm cởi bỏ, mở ra đóng gói hộp, lộ ra bên trong tràn đầy một hộp các loại nhan sắc đồ án đóng gói túi hạt giống. Đóng gói túi lớn nhỏ cùng phía trước mi nương mua dâu tây hạt giống không sai biệt lắm đại, nghĩ đến bên trong hạt giống cũng đều là một viên trang đi. Mi nương đảo ra tới giống nhau mà xem. Bên trong có chút là nàng trong không gian có, nhưng đại đa số đều là nàng khuyết thiếu, thậm chí còn có một ít là nàng chưa từng nghe thấy. Giống các loại cây nông nghiệp hạt giống, cây trà hạt giống, hoa cỏ hạt giống, dược liệu hạt giống đều có, bên trong còn có mi nương muốn lại bỏ qua dưa hấu hạt giống. Cái này làm cho mi nương vừa vui sướng lại may mắn, vui mừng phải có dưa hấu ăn, may mắn không lãng phí 5 lượng bạc. Những cái đó mi nương nhận được còn hảo thuyết, nhưng trong đó ít nhất còn có 1/3 chính là mi nương nghe cũng chưa nghe qua. Liền giống như kia viên hình ảnh thượng họa một cây kết mãn gạo đại thụ, khi nào gạo đều trưởng đến trên cây. Chẳng lẽ đây cũng là cái kia cái gọi là liên bang khoa học kỹ thuật sản vật. Mi nương lập tức liên tưởng đến chuyển gen cùng tạp giao đi lên, ai biết thứ này là cái gì cùng gì đó sản vật. Dù sao mặc kệ như thế nào, này đó hạt giống đối với mi nương tới nói đều là quá yêu cầu. Tiểu trí kia đầu vội khí thế ngất trời, mi nương cũng nhàn rỗi khó chịu. Ấn phía trước giả thiết thao tác trong sơn cốc mà đều từ tiểu trí gieo giống, nhưng như thế nào đều có thể thừa chút biên giác địa phương không ra tới, mi nương liền tưởng đem hộp quà hạt giống gieo thử xem. Lại nói, mỗi dạng chỉ có một viên, đối nàng tới nói cũng không có gì khó khăn. Sách nông cụ liền rửa gần dâu tây bên cạnh bào lên, đầu tiên là đem nhận thức hạt giống loại ở bên nhau, lại đem không quen biết loại xa chút, miễn cho mấy thứ này phát sinh cái biến dị gì khó làm. Không bao lâu hộp quà hạt giống liền đều gieo, lại dư lại liền không phải có thể loại đến trong đất đồ vật. Tỷ như, mặt trên họa tôm hùm, cua lớn, cá kiểng linh tinh thủy sản phẩm đóng gói. Nàng lại không yên tâm đem này đó nhập đến trong sông, vạn nhất cấp trong sông cá lớn cấp nuốt nhiều không có lời. Đây chính là bán lẻ 5 lượng một cái. Nghĩ nghĩ liền ở trong sông để ra thủy. Đêm này đó thủy sản phẩm đều dưỡng tới rồi trong buồn. Chờ mở ra đóng gói vừa thấy, bên trong mặc kệ là cá trứng vẫn là tôm cua miêu, đều là có đôi có cặp, xem ra là có suy xét sinh sôi nảy nở vấn đề, điểm này vẫn là rất chi kỷ. Tuy nói mỗi dạng hạt giống đều không phải rất nhiều, nhưng từng cái làm xong cũng mệt mỏi mi nương eo đau bối đau, thẳng khởi eo lại vừa thấy, trong không gian thật đúng là đại biến đến dạng. Nguyên bản trống rông sơn cốc bị tiểu trí nhanh chóng trồng trọt hoàn hảo mấy đại khối, dư lại địa phương còn ở tiếp tục lao động, này hiệu suất so với người tới chính là mau quá nhiều. Hơn nữa, tiểu trí chẳng những có khả năng, sử dụng nguồn năng lượng lại là thủy, thật là siêu giá trị lựa chọn A. Mi nương càng thêm tin tưởng vững chắc tự động buôn bán cơ đồ vật đều là thứ tốt quan niệm. Lười nhác vươn vai, mi nương từ trong không gian ra tới, lao động lâu như vậy nàng cũng nên hảo hảo ngủ một giấc. Sau đó, mi nương vừa cảm giác lại ngủ tới rồi mặt trời đã cao ba xào, bị Ngọc Phượng tiếng đập cửa đánh thức. Mi nương trên mặt nóng lên, một lần có thể nói là ngoài ý muốn, hợp với hai ngày ngủ đến lúc này, Ngọc Phượng trong lòng không chừng nghĩ như thế nào nàng đâu. Vội vàng tẩy qua sau, đến sảnh ngoài dùng cơm, lại đến phòng bếp đi hỗ trợ ngao cháo. Không có gì bất ngờ xảy ra, Giang Sở Dạ cùng Vân Hiên lại đi săn thú, lần này Thi Hải cũng cùng đi, mang đi quan binh cũng nhiều gấp đôi. Xem nồi to không hề là mỏng loạn hoàng bắp cháo, mà là trưng bắp mặt trưng bánh. Còn có vài nồi nấu ủng ngục mà hầm cải trắng hầm thịt, bí đỏ hầm khoai tây, ngao rau xanh canh linh tinh đồ ăn. Bên cạnh có trong buồn đã thả không ít trưng tốt bắp mặt trưng bánh đều cắt thành đại nhân nắm tay lớn nhỏ. Mỗi cái bận rộn người trên mặt đều mang theo hỉ khí dương dương. Ngọc Phượng vừa thấy Mi Nương liền đầy mặt vui mừng mà chạy chậm lại đây. Mi Nương, ngươi biết không? Tối hôm qua thần tiên hiển linh, cấp đưa tới thật nhiều lương thực cùng đồ ăn, chấn trên ba tánh rốt cuộc có thể ăn đốn cơm no. Bên cạnh có người đi theo phụ hợp, mỗi người đều che giấu không được nội tâm kích động. Ở bọn họ xem ra này liền thuyết minh thần minh hiển linh bọn họ ngày lành rốt cuộc muốn mong tới. Mi Nương cũng cảm nhiễm những người này không khí vui mừng, tay chân không ngừng bắt đầu vội vàng, trong lòng lại phiếm hạnh phúc, nguyên lai có thể tận khả năng mà trợ giúp người khác cũng là kiện vui sướng sự a. Nàng cũng cảm nhận được Thi Hải cứu tế khi chấp nhất tâm ý. Hiện giờ không gian lớn, nàng cũng có thể càng nhiều mà trợ giúp chấn trên người, không cho bọn họ chết đói đi. Đồ ăn sau khi làm xong nâng đến phía trước, Mi Nương cũng đi theo qua đi hỗ trợ. Đồ ăn trang ở thùng gỗ, trưng bánh đặt ở đại sọt. Đương bài đội người nhìn đến hôm nay có bắp mặt trưng bánh ăn đều kinh ngạc ngây dại, thẳng đến trên tay bị tắc hai cái trưng bánh mới từ khiếp sợ chung lấy lại tinh thần. Mà bên cạnh có quan binh đúng lúc mà thịnh một muỗng đồ ăn đặt ở hắn lấy tới chén lớn, chẳng những coi trưng bánh, còn có đồ ăn còn có thịt. Như vậy nhật tử có bao nhiêu lâu không dám nghĩ tới. Dường như từ năm trước bắt đầu chấn trên đại đa số người liền khẩu cháo đều uống không no rồi, hiện giờ. Thế nhưng có trưng bánh có thể ăn, mỗi người còn phát hai cái. Xếp hàng người đều không bình tĩnh, châu đầu ghé thai mà nghị luận lên. Không biết có ai lại đúng lúc mà truyền ra thần tiên hiển linh việc này, tức khắc liền có không ít người quỳ trên mặt đất khái nổi lên đầu, chưa bao giờ có quá thành kính. Mi Nương xem mắt lên men. Lại rất là vui mừng, tuy nói loạn thế bên trong ra không ít người xấu, đại đa số người vẫn là thiện lương đi, tựa như này đó ba cánh, chỉ là hai khối trưng bánh là có thể thỏa mãn, nàng cần gì phải đem người đều tưởng như vậy hư đâu. Huống chi, hiện giờ Giang Sở Dạ cũng biết nàng bí mật, nàng càng không có gì đáng sợ, cùng lắm thì liền đem này đó nan để đều giao cho hắn tới làm, nàng chỉ lo ra bên ngoài lấy lương liền hảo. Ân, chuyện này nhất định phải nhớ rõ. Chờ buổi tối Giang Sở Dạ trở về liền cùng hắn thương lượng đi. Nếu sơn cốc đồng ruộng loại ra lương thực không đủ, vậy ở trên sườn núi cũng khai khẩn một ít, có thể giúp nhiều ít liền giúp nhiều ít. Đương nhiên, tiểu trí không có đi lên công năng, trên sườn núi mà muốn như thế nào loại liền phải xem Giang Sở Dạ. Mi Nương không phát giác chính là, lúc này mới bao lâu, nàng thế nhưng đem Giang Sở Dạ cấp phân chia đến chính mình trong vòng. Hoàn toàn không nghĩ tới hắn có thể hay không đối nàng không gian khởi tham niệm, vẫn là sẽ đối nàng bất lợi những việc này. Buổi chiều, Ngọc Phượng dẫn người đi múc nước Mi Nương không đi theo, nàng lưu lại quan sát không gian tình huống. Lại tiến không gian khi, quả nhiên lại là kinh hỉ, lại qua ban ngày thời gian, phía trước gieo lúa nước đều bắt đầu trổ đông. Tuy rằng đông lúa lớn lên còn thực non nớt, nhưng ấn tốc độ này có phải hay không ngày mai liền có thể thu hoạch. Mi Nương nguyên bản còn tưởng rằng lúa nước thành thục ít nhất còn cần 10 ngày, không thể tưởng được nhanh như vậy liền mau thu hoạch, không gian thăng cấp quả nhiên là chỗ tốt nhiều hơn a. Tương đối tới nói kia 100 lượng thăng cấp phí dụng thật sự là quá tiện nghi. Hơn nữa, có tiểu trí này đài trí năng tiểu giúp đỡ, nàng phải làm công tác cũng ít rất nhiều. Nhớ tới tiểu trí, Mi Nương liền nhìn đến tiểu trí thế nhưng nằm ở một miếng đất vẫn không nhúc nhích, mà miếng đất kia cũng là không trải qua trồng trọt. Trong sơn cốc 100 mẫu đồng ruộng trồng trọt không đủ 1/3. Này lại là tình huống như thế nào? Bãi công vẫn là nghỉ trưa. Vẫn là lại nên bổ sung năng lượng. Mi Nương để ra xô nước hướng tiểu trí chạy tới, quả nhiên liền nhìn đến nó kiểu rất giống nhau nằm ở nơi đó. Mi Nương đem thủy rót tiến tiểu trí trong miệng, 1 thùng 2 thùng, lại qua lại chạy thật nhiều tranh, rốt cuộc đem tiểu trí cấp cứu sống. Mi Nương đặt mông ngồi vào điền biên, nghĩ thầm, may mắn tiểu trí thiêu chính là thủy, này nếu là du nàng thật đúng là dùng không dậy nổi, liền này thể trạng tử, rót đầy mới trồng trọt lớn như vậy một khối. Nếu là chỉ nó trồng trọt háo du đều đến buổi chết. Đồng ruộng không Mi Nương chuyện gì, Mi Nương liền chuẩn bị đến trên núi đi xem, tốt xấu kia cũng là thuộc về nàng địa bàn được không, nàng cái này làm chủ nhân ít nhất cũng muốn biết trên núi có cái gì. Huống chi, trên núi cây cối tiểu trí giúp không được gì, này vạn nhất có cái gì trái cây thành thục, nàng cũng hảo tự mình động thủ hái xuống mới là. Hơn nữa, nàng tùy cơ lễ trong bao cũng có không ít cây cối hạt giống. Nàng cũng phải tìm địa phương loại thượng, mà trong đó để cho nàng cảm thấy hứng thú còn lại là kia viên có thể trường gạo thụ. Ai biết đại thụ trường ra gạo là gì tư vị, trước loại thượng thử xem bái. Đương nhiên, nàng không đem những cái đó hạt giống loại ở quá cao địa phương, nàng lại không thể tổng vì trích những cái đó trái cây bỏ đến đỉnh núi, lại bỏ xuống dưới đi. Chỉ là đi đến thuộc về triền núi có thể trồng trọt phạm vi liền bảo hố loại thượng. Lúc sau, theo triền núi vẫn luôn hướng lên trên bò, muốn tìm chút cái gì không gian kho hàng không có đồ vật. Đừng nói, thật đúng là bị nàng tìm được thứ tốt, ở từng mảnh rừng cây bên trong, nấm lớn lên kêu kêu một cái khỏe mạnh, từng đóa cùng cái tiểu dù dường như, giống nhau đại đều có Mi Nương nắm tay lớn, đại càng khoa trương giống bóng rổ dường như. Từ Mi Nương xuyên qua lại đây nơi này liền vẫn luôn khô hạn, nấm loại này sinh vật trừ bỏ hàng khô ở ngoài nàng căn bản là chưa thấy qua. Chỉ là nàng đối nấm nhận thức không nhiều lắm, trừ bỏ thường ăn cây tùng dù, nấm mật ong, nấm hương linh tinh nàng cũng nhận không ra vài loại. Bất quá, nàng không quen biết không quan hệ a, nàng không phải có kho hàng sao. Chỉ cần đem nấm hái xuống phóng tới kho hàng, chẳng những chủng loại số lượng rõ ràng, loại nào có thể ăn loại nào không thể ăn cũng vừa xem hiểu ngay. Nói làm liền làm, Mi Nương ngồi xổm xuống thân mình làm khởi vất vả cần cù thải nấm tích tiểu cô nương. Thải một đóa ném kho hàng một đóa. Cũng là nấm nhiều, không nhiều lắm công phu đã bị nàng hái một tảng lớn, cỡ lực mở kho hàng vừa thấy, cũng có thượng 100 cân các loại nấm. Chứ bỏ có thể ăn, thật là có không ít muốn mệnh nấm độc, thậm chí bên cạnh còn xứng có thuyết minh. Mi Nương đảo cũng không ghét bỏ, dù sao phóng cũng không chậm trễ sự, nói không chừng nấm độc cũng có nó sử dụng đâu, trước phóng đi, chờ ngày nào đó kho hàng khu vực thật sự trang không dưới lại rửa sạch cũng không mượn. Nấm thải xong tiếp tục leo núi, nàng mục tiêu chính là có thể sản các loại thơm ngọt ăn ngon trái cây cây ăn quả. Bò đến giữa sườn núi khi, Mi Nương quay đầu lại nhìn mắt thuộc về nàng tảng lớn thổ địa, liền này liếc mắt một cái. Hào đi, tiểu trí lại kiểu. Mi Nương bất đắc dĩ mà trở về đi, xem ra chỉ có thể chờ tiểu trí công tác xong lúc sau, nàng không nỗi lo về sau lại leo núi hảo. Cấp tiểu trí thêm mãn thủy sau, Mi Nương lại ở trong sông tắm rửa một cái. Liền ra không gian. Thời gian cũng không sai biệt lắm, nàng muốn nhìn Giang Sở Dạ trở về không có, cũng hảo thương lượng một chút lương thực vấn đề. Nàng tổng không thể tiếp tục giả thần tiên đi. Một lần hai lần còn hảo thuyết, số lần nhiều khó tránh khỏi sẽ lòi. Huống chi tối hôm qua Giang Sở Dạ cũng là ra sức đánh nàng một đốn tiểu thí thí, nếu là nàng lại một người hành động, Giang Sở Dạ thái độ thực rõ ràng, kia không chỉ có riêng là đánh thí thí là có thể xong việc. Nay cả ngày Mi Nương tâm đều nhào vào trong không gian, này một khi yên tĩnh, nghĩ đến đêm qua Giang Sở Dạ không giống thổ lộ lại so với thổ lộ càng bá đạo tuyên ngôn, Mi Nương có chút ảo não mà tưởng, nàng sao thật giống như thật đem Giang Sở Dạ trở thành người một nhà. Bất quá, loại này có việc làm cao cái đỉnh cảm giác còn tính không tồi. Mi Nương đến giao úy trước phủ mặt vòng một vòng, quả nhiên Giang Sở Dạ bọn họ đã trở lại. Thi Hải chính chỉ huy người từ trên xe đi xuống dọn đồ vật, người này đi nhiều thu hoạch cũng đại. Suốt 4 xe con mồi, liền tính không đủ toàn trấn người ăn ít nhất cũng có thể đỉnh không ít chuyện. Hơn nữa Mi Nương tối hôm qua phụng hiến ra tới lương thực, như thế nào cũng có thể ăn cái 5 ngày. Đến nỗi 5 ngày lúc sau, chỉ mong nàng không gian lương thực có thể thành thục đi. Xem Thi Hải bận trước bận sau, phía trước trên mặt khuôn mặt u sầu cũng chưa, chấn trên người có thể ăn cơm no, hắn thật cao hứng đi. Mi nương kỳ thật cũng cao hứng, nàng có năng lực này trợ giúp người, ngẫm lại cũng rất tự hào. Bất quá, Thi Hải là cái vì ba tánh cúc cung tận tụy quan tốt, nàng Vân Mi nương nhiều nhất chính là cái có điểm tiểu thiện tâm người thường, làm hết thể sự đều phải trước bảo đảm chính mình ích lợi. Cùng Thi Hải so sánh với, nàng chính là muốn kém thật nhiều a. Lại xem Thi Hải ánh mắt liền mang theo thưởng thức cùng kính trọng. Mi nương mới vừa hiện thân Giang Sở Dạ liền thấy được, thấy nàng chỉ là nhìn chính mình liếc mắt một cái, lúc sau liền nhìn chằm chằm vào Thi Hải xem, trong mắt sắc thái đổi tới đổi lui, thấy thế nào đều giống hoài xuân tiểu nữ sinh. Giang Sở Dạ trong lòng toàn thủy liền tràn lan, hắn nhìn chúng nữ nhân sao lại có thể dùng cái loại này ánh mắt xem nam nhân khác. Không được, cần thiết muốn cho nàng biết ai mới là nàng nam nhân mới được. Cùng Thi Hải thì thầm vài câu buôn Mi nương đi tới. Mi nương há miệng thở dốc, tiếp đón còn không có đánh, một con tay nhỏ đã bị Giang Sở Dạ cấp dắt lấy, cũng mặc kệ Mi nương nháy mắt liền hồng thấu khuôn mặt nhỏ cùng mọi người ồn ào trầm trồ khen ngợi thanh, Giang Sở Dạ kéo Mi nương chạy lấy người. Chính cao hứng phân chân giúp đỡ dọn con mồi Vân Hiên sửng sốt hạ nhi, cũng thay hai người cao hứng, nhưng tâm lý vì sao có nhàn nhạt toan đâu. Thật giống như hắn có cái gì chân quý bảo bối bị cướp đi dường như. Muội tử lớn, không bao giờ là cái kia truy ở hắn phía sau ca ca ca ca kêu tiểu khả ái. Ai, may mắn hắn còn có Nguyệt Nương cái này muội muội, nhưng lại quá mấy năm Nguyệt Nương có phải hay không cũng sẽ bị nam nhân khác bắt cóc. Vân Hiên rồi dám một lòng khi hỉ khi bi, làm khởi sự tới đều hề hoài, lòng tràn đầy đều là muội tử lớn phải bị đoạt đi rồi. Mi nương bị Giang Sở Dạ lôi kéo tay nhỏ, mặt hồng hồng, tâm nhi ngọt ngào, nhưng lại cảm thấy này phát triển có phải hay không nhanh chút. Giang Sở Dạ lôi kéo Mi nương tay nhỏ, trong lòng nghĩ như thế nào trừng phạt nàng, miễn cho nàng sau này còn loạn xem nam nhân khác. Trên mặt bình tĩnh giống như vạn năm nước lặng, nhưng này tâm nga, bổ bổ mà nhảy giống muốn ra tới, trên mặt cũng thiêu lợi hại. Cũng may hắn lớn lên hắt nhìn không ra tới. Khoe mắt dư quang liếc ở Mi nương trên mặt, cũng là hồng hồng, nhìn liền mặt nếu đào hoa a, chính mình này ánh mắt chính là hảo. Giang Sở Dạ trong lòng cũng không khí, liệt khoe miệng cười, một bên má lún đồng tiền lom xuống đi, mặt mày cũng mang lên nu sắc. Mi nương đang muốn hỏi Giang Sở Dạ mang nàng đi đâu, chính nhìn đến hắn tươi cười, yêu nghiệt rối tinh rối mù, tâm lẩu nhảy một chút, cả người liền ngây dại. Người này cười rộ lên thật là muốn mệnh đẹp. Cuối cùng, Mi nương bị Giang Sở Dạ đưa tới giáo úy phủ sau một mảnh rừng đào. Năm nay mùa xuân tới chậm, đào hoa khai cũng vãn, lúc này đúng là hoa rụng rực rỡ thời điểm, chỉ là thời tiết khô hạn, đào hoa khai cũng không tươi tốt. Phấn hồng cánh hoa phiêu phiêu dương dương tới xuống, ngộng giống nhau cảnh đẹp. Người trong phủ đều ở phía trước hỗ trợ, nơi này trừ bỏ Mi nương cùng Giang Sở Dạ cũng sẽ không có người lại đây. Đây cũng là Giang Sở Dạ đang xem quá Mi nương hồng hồng mặt đẹp sau nghĩ đến, tại đây chờ cảnh đẹp dưới, phẩm cái rượu ngon, thưởng cái đào hoa, lại vũ vũ tiểu kiếm, nhân sinh dữ dội nhạc thay. Mi nương đang muốn cùng hắn nói không gian cùng lương thực sự, đã bị kéo vào một cái mang theo cỏ xanh vị cùng nhàn nhạt hán vị ôm ấp. Mi nương mặt đẹp hồng càng thấu, mặt cũng không dám nâng, liền sợ sẽ bị Giang Sở Dạ cười. Ôm một hồi lâu, Giang Sở Dạ mới đem Mi nương bung ra. Nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt nhỏ, nghiêm trang mà nói, sau này, trừ bỏ ta, không được, xem người khác. Mi nương hơi há mồm, không tin tưởng hỏi, ngươi là ở, ghen. Giang Sở Dạ trứng mắt, không được, học ta. Mi nương phốc mà cười. Giang Sở Dạ trên mặt không nhịn được, không cho cười. Mi nương cười càng sung sướng, Giang Sở Dạ đột nhiên nhướng mày, lại cười. Phạt ngươi. Mi nương tiếng cười đốn ngăn, che lại thí thí nhảy ra vài bước, không được đánh người. Giang Sở Dạ hảo thất vọng, thầm hận chính mình xuống tay chậm, hắn nói phạt cũng không phải là đánh thí thí, mà là. Nhìn chằm chằm Mi nương nhân xấu hổ và giận dữ mà chu lên đỏ bừng cái miệng nhỏ, tựa như một quả mê người tiểu anh đào, nhấm nháp lên nhất định thực hảo. Giang Sở Dạ thở dài, động tác lại mau một chút thật tốt, thất vọng a. Mi nương không biết hắn trong lòng suy nghĩ. Lại thực sự có chính sự cùng hắn nói, liền cảnh cáo nói, tiêm có đứng đắn sự muốn cùng ngươi nói, trước nói hảo, không được động thủ. Giang Sở Dạ gật đầu, Mi nương trốn ra như vậy xa, đối hắn lại như vậy đề phòng, hắn còn có thể như thế nào? Tổng không thể nhào lên đi thôi. Mi nương thấy hắn đáp ứng rồi, đề phòng về phía hắn đi tới, thấy hắn thật không có lại động thủ ý tứ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Yêm muốn cùng ngươi nói sự cùng ngày hôm qua ngươi nói sự có quan hệ. Giang Sở Dạ gật gật đầu. Mi nương lại nói, ngày hôm qua nói, ngươi đều là thật sự. Mi nương hỏi chính là Giang Sở Dạ muốn nàng sau này không cần một người phạm hiểm sự. Giang Sở Dạ lại ngộ nhận vì nàng là đang nói hai người quan hệ sự. Tự nhiên, nghe Mi nương hỏi chuyện sau mặt trầm xuống, hắn liền như vậy không đáng ủy lại. Nữ nhân cũng là tùy tiện nhận sao. Mi nương sung sướng, nói thật, một người làm những cái đó sự áp lực là thật đại, nếu khả năng nàng vẫn là nguyện ý làm cái tránh ở nam nhân phía sau tiểu nữ nhân. Có Giang Sở Dạ này tòa chỗ dựa ở nàng an tâm a. Tuy rằng Giang gia phụ tử vẫn luôn không nói cập bọn họ đã từng ở trong quân quan giai, nhưng Mi nương chính là cho rằng bọn họ tuyệt không sẽ là bình thường tiểu binh. Bằng không Thi Hải là một cái giáo úy cũng không có khả năng đối hai người như thế cung kính. Chỉ là bọn hắn không nói, nàng cũng sẽ không đi hỏi, ai còn không có cái bí mật a? Nhưng một khi là quan hệ đến không gian, Giang Sở Dạ năng lượng càng lớn, nàng cũng liền sẽ càng an toàn. Đương nhiên, tiền đề là Giang Sở Dạ đối nàng là thiệt tình. Cũng mặc kệ nói như thế nào, trước mắt trước dưới loại tình huống này, nàng cũng chỉ có thể thử tin tưởng Giang Sở Dạ là thiệt tình. Rốt cuộc bí mật đều bị hắn đã biết, nàng lại cất giấu cũng không thú vị. Vì thế, Mi nương quyết định cùng Giang Sở Dạ công bằng mà nói chuyện, nàng nhìn ra được ở trấn nhỏ ấm no vấn đề thượng, Giang Sở Dạ cùng Thi Hải thái độ là nhất trí. Có thể giúp nhiều ít chính là nhiều ít đi. Loại tình huống này dưới, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Giang Sở Dạ. Lại nói, nàng tuy rằng cảm thấy hai người cảm tình phát triển có điểm mau, nhưng không thể phủ nhận nàng đối Giang Sở Dạ cũng là động tâm. Mi nương vươn ướt át hơi lạnh tay nhỏ nắm ở Giang Sở Dạ khô ráo lại hơi ôn bàn tay to thượng, bất đồng xúc cảm rồi lại thần kỳ bổ sung cho nhau. Giang Sở Dạ bị Mi nương nắm tay mi tư tư, một chút tiểu tâm tư bắt đầu linh hoạt lên. Cảnh đẹp như vậy, mỹ nhân như vậy, hắn cũng là cái bình thường nam nhân hảo đi. Giang Sở Dạ cũng không để ý cùng Mi nương lại tiến thêm một bước. Có thể tưởng tượng pháp là tốt đẹp, hiện thực lại là bất đắc dĩ. Hành động còn không có triển khai liền lấy thất bại mà chấm dứt, trước mắt cảnh sắc một hoa, giây tiếp theo hắn đứng ở một cái hoàn cảnh lạ lâm chung. Bốn phía là đỉnh bạt núi cao, hắn cùng Mi nương đứng ở dãy núi vây quanh sơn cốc bên trong. Có phi lưu thẳng hạ thác nước cọ rửa mà thành con sông, còn có bị con sông chia làm hai khối thổ địa cập tiểu khối thổ địa thượng các loại hình thái xúc cầm. Giang Sở Dạ trong mắt ngạc nhiên đang xem đến bận rộn trồng trọt tiểu trí khi đạt tới tối cao độ, kia lóe kim loại ánh sáng chính là thứ gì? Thiên nhân chế tác tôi tớ con rối. Thuận lợi đem Giang Sở Dạ đưa tới không gian sau, Mi nương bung tâm. Nàng thật đúng là sợ dẫn người tiến vào thất bại lại sinh ra cái gì tác dụng phụ, cũng may hết thể cũng chưa phát sinh, người cuối cùng thuận lợi mang vào được. Đây là yêm bí mật. Mi nương chắp tay sau lưng đắc ý mà cười. Âm thầm lại ở quan sát Giang Sở Dạ trên mặt phản ứng, nếu là hắn có một đinh điểm tham nghiệm, Mi nương đều quyết định ra không gian bỏ chạy rất xa, làm Giang Sở Dạ cả đời đều tìm không thấy nàng. Cũng may Giang Sở Dạ chỉ là sửng sốt một lát liền khôi phục như thường, xem nào đều cảm thấy mới mẻ. Chỉ vào mấy thứ khó hiểu chỗ hỏi Mi nương đều nhất nhất giải đáp, đặc biệt là lương thực, đồ ăn cùng kho hàng đại lượng trái cây. Đương nhiên, Giang Sở Dạ nhất quan tâm chính là 250 hào đồng ruộng tiểu giúp đỡ tiểu trí, còn có kia đài cổ quái tự động buôn bán cơ. Buôn bán cơ đồ vật đều viết nổi danh xưng, mặt trên tự hắn có nhận được có không nhận biết, lại có giống thật mà là giả, không có biện pháp những cái đó đều là Mi nương từ trước nhận thức giản thể chữ hán, cũng khó trách Giang Sở Dạ không nhận biết. Đặc biệt là con số Ả Dập, ở trong mắt hắn chính là quỷ vẽ bùa giống nhau. Đương Mi nương cùng hắn nói qua nơi này bán ra các loại thương phẩm, mỗi dạng 5 lượng bạc, hơn nữa đều là tinh phẩm, tiểu trí chính là từ nơi đó mua tới sau, Giang Sở Dạ tới hứng thú. Tuy nói bọn họ phụ tử hiện giờ trở về Bảo Hà Thôn, cũng không phải đỉnh giàu có, so với Mi nương khẳng định là muốn phú nhiều, huống chi bọn họ sau lưng còn có Thi Hải cái này hậu thuẫn. Lương thực hắn làm không tới, một ít ngân lượng còn không làm khó được hắn. Liền tính Thi Hải cũng không bạc. Trấn trên còn không phải có rất nhiều phú hộ sao, những người đó trong nhà độn lương đủ nhiều, nhưng đồ ăn quả khẳng định không có, trong không gian đồ ăn quả vừa lúc có thể từ bọn họ trên tay ép tiền. Này đó thương phẩm nếu là mua được tay, không chỉ có riêng có thể sử dụng tới trồng trọt ta. Cái này, cái này, cái này, đều phải. Giang Sở Dạ tuy nói nhận không được đầy đủ tự, mặt trên hình ảnh đều thấy rõ, lại trải qua mi nương giải thích, hắn liền bắt đầu từng cái địa điểm lên. 1, 2, 3, 4, 5. Một bình 81 dạng thương phẩm, Giang Sở Dạ liền điểm 12 dạng. Có hoa, có thảo, có dược liệu, còn có một thanh đại khảm đao. Này nam nhân thật đúng là tiêu tiền đương nước chảy, trắng bóng 60 lượng bạc trắng A, vấn đề là mi nương không có. Hướng Giang Sở Dạ duỗi tay muốn bạc, nhân gia đại gia bàn tay vung lên, cầm. Mi nương đại hỉ, tập trung nhìn vào giận dữ. Nếu lại nói tiếp Giang Sở Dạ thật đúng là hào phóng, số lượng thật không ít, suốt 500 lượng, liền tính nàng đem này một bình thương phẩm đều mua tới còn có dư. Nhưng vấn đề là, vì mau hắn lấy ra tới chính là 500 lượng ngân phiếu. Nhân gia buôn bán cơ yếu chính là trắng bóng bạc, không phải loại này hơi mỏng trang giấy được không? Thử thử, quả nhiên không được, thậm chí hệ thống nhắc nhở, thỉnh không cần sử dụng giả tệ. Ngân phiếu không thu, lấy bạc tới. Giang Sở Dạ buông tay, không có. Mi nương phiên trợn trắng mắt, đem người liền ném ra không gian. Không bạc ngươi mua cái màu A. Thường mua có thể, tìm bạc đi. Giang Sở Dạ cầm ngân phiếu đổi bạc đi. Tâm tình của hắn vô hạn hảo, chung quanh đều là phấn hồng phao phao. Mi nương có thể làm hắn tiến không gian thuyết minh cái gì? Thuyết minh không lấy hắn đưa người ngoài A, liền vì mi nương tín nhiệm hắn cũng nên toàn tâm toàn ý mà giúp mi nương lưu hòa không gian. Phóng như vậy cái tiên cảnh giống nhau bảo bối không cần nhiều lãng phí A. Đến nỗi này bảo bối là từ đâu tới, Giang Sở Dạ không phải không hiếu kỳ, nhưng mi nương không nói hắn cũng không hỏi, ai còn không điểm bí mật. Vạn nhất hỏi nhiều, hỏi đến cái gì không thể nói bí mật, cũng làm mi nương khó xử không phải. Giang Sở Dạ nhảy nhót mà thay đổi hai chương 500 lượng ngân phiếu, ước chừng 1.000 lượng bạc, trang ở một cái trong bao quần áo kháng trở về. Mi nương còn ở rừng hoa đảo chờ. Dừng đào cảnh đẹp làm nàng lưu luyến quên phản. Đương nhiên, liền tính nàng có cổ nhân dâng hương pha trà nhã cảnh, cũng không có những cái đó công cụ, nhưng nhàn rỗi cái gì cũng không làm lại không phải nàng tác phong. Cho nên, Giang Sở Dạ trở lại rừng hoa đảo khi nhìn đến chính là một cái ngồi xổm bùn chậu than biên cá nướng ăn thiếu nữ. Bùn chậu than là mi nương từ trước đặt ở trong không gian, hỏa là vừa chạy phòng bếp muốn. Tuy rằng trong không gian không thể nhóm lửa, nhưng không ngại ngại nàng sấn không ai thời điểm trộm lấy ra tới nướng. Khó được có như vậy nhàn hạ thoải mái, lại không ai quấy rầy, mi nương không làm chút cái gì đều thực xin lỗi chính mình. Cũng may nàng còn nhớ rõ Giang Sở Dạ, ở trong không gian giết hai con cá lấy ra tới nướng. Một cái nàng ăn chỉ còn lại có đầu đuôi, một khác điều thuộc về Giang Sở Dạ còn ở hỏa thượng quay cuồng. Tuy nói chỉ thả chút muối cùng đơn giản gia vị, nhưng không chịu nổi cá hảo. Kia mùi hương phiêu mãn rừng hoa đào đều là, thật đúng là, quá phá hư mỹ cảm. Giang Sở Dạ buồn cười mà lắc đầu, nếu là ở trong kinh thành danh viện bên trong, nàng loại này phá hư ý cảnh cách làm nhất định sẽ bị cười nhạo, nhưng ở trong mắt hắn lại có nói không nên lời hài hòa cảm. Không có biện pháp, hắn từ mười mấy tuổi tòng quân, hàng năm ở trên chiến trường chém giết, nào có tâm tư phong hoa tuyết nguyệt. Có khi vì hiểu rõ khát dã thú huyết đều ăn qua. Ở trong mắt hắn mi nương tính tình mới là không làm ra vẻ thật tình, so với kia chút nũng nịu chỉ biết niệm toan thơ tiểu thư thuận mắt nhiều. Mi nương thấy Giang Sở Dạ đã trở lại, đem trên tay mới vừa nướng tốt cá đưa cho hắn, nhìn hắn cắn một mồm to, chờ mong chờ đợi hắn đánh giá. Ân, ăn ngon. Giang Sở Dạ không tiếc khen ngợi, đương nhiên, này cá cũng thật là ăn ngon. Mi nương mi mắt cong cong, chính mình tay nghề có thể được đến tán thưởng tự nhiên là vui mừng nhất. Đem bùn chậu than thu vào không gian, dù sao tiến không gian ngọn lửa nháy mắt liền sẽ tắt, cũng không sợ nổi lửa gì đó. Đại Giang Sở Dạ ăn qua cá nướng sau, hai người dắt tay đi vào không gian, Giang Sở Dạ đem con bạc đưa cho mi nương, mi nương liền ấn phía trước Giang Sở Dạ điểm quá đồ vật đều mua. Trong đó Giang Sở Dạ thích nhất chính là kia đem đại khảm đao, yêu thích không buông tay mà cầm ở trong tay, hình thức tuy rằng cùng quái chút, lại thật là cực hào đao. Lại chơi hai hạ, cũng một đao phách toé một khối tảng đá lớn, Giang Sở Dạ đối đao trọng lượng cập sắc bén đều thực vừa lòng. Mi nương hắc tuyến mà tưởng, cái này buôn bán cơ thật là cái gì đều có bán, không biết về sau có thể hay không có thương pháo gì đó bán đâu. Hệ thống nhắc nhở, thương tháo, vũ khí nóng, thuộc về liên bang hạn chế giao dịch sản phẩm, không thể phiên bán. Hảo đi, thương tháo là không diễn, bất quá này khảm đao giang sở dạ thực thích, nhiều mua một phen cũng không phải bao lớn vấn đề. Mi nương lại ấn đại khảm đao đánh số 028, đưa vào số lượng 1, xác nhận. Lại là một phen đại khảm đao xuất hiện ở mi nương trước mặt, chỉ là so với giang sở dạ kia đem tạo hình thượng nhiều ít có chút biến hóa, hoa văn cũng càng tinh xảo, phân lượng cũng nhẹ chút, liền dường như vì nữ sinh đặt làm dường như, nói là đại khảm đao, tiêu tiểu khảm đao càng chuẩn xác chút. Giang sở dạ tiếp nhận mi nương trên tay khảm đao ở trong tay khoa tay múa chân hai hạ, đột nhiên cười, chỉ vào bị mi nương đặt ở một bên bạc, đều mua. Cái này, mi nương vừa định nói, mua nhiều như vậy, ngươi là muốn đánh giặc sao? Nhưng tưởng tượng đến hắn tham gia quân ngũ là xuất thân, không nói thêm cái gì, dù sao hoa cũng là hắn bạc. Ào ào xôn xao. Ở mi nương đưa vào số lượng sau, ở nàng trước mặt liền hạ dao nhỏ vũ, 100 nhiều đem hình dạng khác nhau đại khảm đao liền rớt xuống dưới, may mắn mi nương trốn mau. Giang sở dạ từng cái thanh đao đều bãi ở một bên, thực vừa lòng à, tuy nói hình dạng trọng lượng bất đồng, mỗi người đều là bảo đao, bắt được bên ngoài chính là ngàn vàng không đổi thứ tốt. Trong mắt chuyển động, ta lại đi lấy bạc. Mi nương trợn trắng mắt đem hắn ném ra không gian, hắn thật đúng là tài đại khí thô, bất quá này đao vết đao không tồi, tài chất cũng hảo, xem giang sở dạ nhiệt tình yêu thương độ, khẳng định là kiếm lời. Dù sao có kiếm liền hảo, dù sao giang sở dạ có thi hải quan hệ ở, nàng cũng không cần sầu doanh số vấn đề. Mi nương cũng nhảy ra không gian chờ giang sở dạ trở về. Lần này so lần trước muốn chậm rất nhiều, bất quá thu hoạch lại lớn hơn nữa, giang sở dạ cùng thi hải một trước một sau đẩy hai chiếc xe, mỗi chiếc xe thượng cắt phóng một cái dương. Nhìn thấy mi nương khi, thi hải hàm hậu mà cười, gãi gãi đầu. Vốn dĩ hắn liền không phải cái sẽ cùng cô nương giao tiếp người, lúc này mi nương cùng giang sở dạ quan hệ một công khai hắn càng không hảo xưng hô. Đương nhiên, giang sở dạ cũng chưa cho hắn cùng mi nương lôi kéo tình cảm cơ hội, xe đình hảo sau liền đem người cấp đổi rồi. Chờ thi hải đi rồi, mi nương mở ra dương cái, bên trong trắng bóng bạc a, nàng cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu. Ngươi đoạt cửa hàng bạc sao? Mi nương vốn dĩ chính là cái tiểu tham tiền, thấy nhiều như vậy bạc liền kém không chảy nước miếng, kia hai mắt lượng, liền tính giang sở dạ thật cùng nàng gật đầu, nàng cũng dám đem bạc cấp tham. Giang sở dạ ở nàng trên đầu gõ hạ, quân lương. A, quân lương ngươi cũng dám đoạt? Không muốn sống nữa, sẽ bị chém đầu. Lúc này mi nương không bình tĩnh, đoạt cửa hàng bạc cùng đoạt quân nhu căn bản là hai khái niệm đi, tuy nói đều là đoạt, vừa ý nghĩa liền kém rất nhiều. Giang sở dạ nhíu lại mi, ai nói? Là đoạt. Cái này. Muốn. Đổi đồ vật. Mi nương ngẫm lại cũng là, quân lương còn không phải là những cái đó tác dụng sao, lúc này có thể đổi đồ vật tự nhiên càng tốt, chỉ là thi hải thật đúng là tin được giang sở dạ, một câu liền đem quân lương đều cho. Cũng không biết giang sở dạ như thế nào cùng hắn nói. Nhưng là xem thi hải biểu hiện, hẳn là không cùng hắn nói qua không gian sự. Lại lần nữa mang theo giang sở dạ cùng quân lương đi vào không gian, thẳng đến buôn bán cơ. Giang sở dạ nói đây là một vạn lượng, đều mua loại này đao. Mỹ nương liền trực tiếp đưa vào đánh số cùng số lượng 2.000. Kết quả hệ thống nhắc nhở, mỗi loại thương phẩm mỗi lần đổi mới lớn nhất mua sắm lượng 1.000 kiện. Hào đi! Tính thượng phía trước mua 189 kiện, chỉ có thể lại mua 811 kiện. Mi nương cùng giang sở dạ nói lúc sau, giang sở dạ cũng bất đắc dĩ, 811 kiện liền 811 kiện đi, tổng so không có hảo. Đưa vào số lượng 811, xác nhận. Mi nương lúc này nhảy hảo xa, quả nhiên lại hạ lớn hơn nữa một hồi dao nhỏ vũ. Giang sở dạ tưởng đem này đó khảm đao cũng bãi ở một bên. Dù sao tạm thời cũng không mang theo ra không gian, mi nương mới không nghĩ lãng phí này sức lực, làm giang sở dạ tuyển đem yêu nhất, ý niệm vừa chuyển, khảm đao đều thu vào kho hàng. Giang sở dạ lại là kinh ngạc trong chốc lát mới hoán lại đây. Lúc này trong đất lao động tiểu trí lại kiều, cũng may có giang sở dạ cái này bổng lao động ở, mi nương mới không muốn tự mình động thủ đâu. Chỉ huy giang sở dạ cấp tiểu trí thêm thủy, giang sở dạ nhưng thật ra thích thú. Thật giống như được món đồ chơi mới tiểu bằng hữu giống nhau sung sướng. Tiểu trí tiếp tục đầu nhập lao động lúc sau, giang sở dạ cùng mi nương đem vừa mới mua mười mấy bao hạt giống tìm địa phương gieo. Vây quanh sơn cốc chạy hơn phân nửa vòng, cơm chiều cũng không đi ra ngoài ăn, hai người tiếp chút thác nước thủy, gặm mấy cái trước kia hồ nộn bắp cây gậy. Khó được có cái quân sư kiêm lao động, mi nương tự nhiên sẽ không bỏ qua, ăn qua đồ vật sau liền mang theo Giang Sở Dạ lên núi. Sau này trên núi mà là loại vẫn là không loại đều yêu cầu lao động, tiểu trí không thể đi lên, nàng lại không thể một người làm. Hiện tại coi như là mang Giang Sở Dạ trước làm quen một chút hoàn cảnh, thuận tiện nghiên cứu một chút không gian phát triển phương hướng. Nếu nàng quyết định muốn phát huy Giang Sở Dạ tác dụng vì chính mình kiếm tiền, có một số việc liền phải nói rõ ràng. Còn đừng nói, Giang Sở Dạ tiếp thu năng lực không tồi, trừ bỏ biểu hiện ra ngoài cực cao nhiệt tình ở ngoài, cũng không lúc kinh lúc giống, cái này làm cho Mi nương thực vừa lòng. Hai người vừa đi vừa ngắt lấy, một đường đi tới kho hàng trái cây lại gia tăng rất nhiều chủng loại, tính bên ngoài sắc trời cũng đã chậm, hai người liền từ trong không gian ra tới. Giang Sở Dạ đưa Mi nương trở về phòng sau liền đi tìm Thi Hải, hắn không đem không gian sự cùng Thi Hải nói, chỉ là lấy đêm qua thần tiên hiển linh chuyện này vì lấy cớ nói sự. Nói cho Thi Hải thần tiên cho hắn báo mộng, làm hắn ở trấn trên cấp tìm cái yên lặng phòng ở, phái mấy cái tin được thủ hạ gác. Sau này cách mấy ngày liền đem lương thực đặt ở nơi đó, Thi Hải có thể dùng những cái đó lương thực cứu tế. Mà sở muốn trả giá điều kiện chính là đem thần tiên loại đồ ăn bán đổi thành bạc, thần tiên yêu cầu đại lượng bạc. Thi Hải nguyên bản đối Giang Sở Dạ chính là kính trọng, nghe xong hắn nói càng là tin tưởng không nghi ngờ, lập tức liền tìm người đi chuẩn bị, đến nỗi cụ thể như thế nào quản lý liền xem Giang Sở Dạ chính mình, như lại có yêu cầu hắn cũng đạo nghĩa không thể chối từ. Hôm sau, sáng sớm Mi Nương còn chưa rời giường, Giang Sở Dạ liền tới gõ cửa. Mi Nương đành phải mặc quần áo xuống giường, mở cửa sau, nhìn đến Mi Nương còn buồn ngủ bộ dáng, Giang Sở Dạ không biết suy nghĩ cái gì cái kia ngượng ngùng a. Có việc sao? Mi Nương cười cũng không được, khóc cũng không phải, nàng thật không có làm cái gì sẽ ngây thơ tiểu thanh niên loạn tưởng sự. Giang Sở Dạ này khẩn trương nói chuyện càng chậm, đau. Hôm nay, tay hãm. Mi Nương vẫn là nghe đã hiểu, này lại qua một đêm, lại có thể đổi mới không phải, dù sao cũng không phải hoa nàng tiền, Giang Sở Dạ tưởng mua cái gì liền tùy hắn hảo, tin tưởng hắn cũng có nguồn tiêu thụ. Liền giống như kia 1000 đem đại khảm đao, đặt ở chính mình nơi này chính là sát vụn, đến Giang Sở Dạ trong tay chính là thần binh lợi khí, nàng chính là nghe được Giang Sở Dạ trong lúc vô ý nói qua, tùy tiện lấy một phen đi ra ngoài đều có thể bán cái 1000-2. Này bút sinh ý thật đúng là hảo kiếm. Xem ra không phải buôn bán cơ đồ vật không tốt, chỉ có thể quái nàng không biết nhìn hàng. Nếu như vậy, Giang Sở Dạ cũng nói, về sau mỗi ngày 3 lần cơ hội đều phải hắn tại bên người, nhìn đến cái gì tốt hắn là có thể mua tới. Lại tiến không gian, Giang Sở Dạ chính là có chuẩn bị cũng bị trước mắt cảnh tượng hoảng sợ. Ngày hôm qua tiểu trí mới vừa bá hạ hạt giống đều trường ra rất cao, phía trước nhìn chỗ đông lúa mắt thấy liền có thể thu hoạch. Còn có hắn ngày hôm qua thân thủ loại hạt giống, nhỏ nhất cũng dài quá 1 tấc nhiều. Trong không gian quả nhiên như Mi Nương nói giống nhau, không sai biệt lắm 3 ngày là có thể thành thục A. Chỉ là, hôm nay đổi mới ra tới đồ vật không có làm hắn quá coi trọng mắt, chỉ có Mi Nương mua 2 dạng hạt giống, dù sao hiện tại cũng có tiền, Mi Nương chỉ cần nhìn đến muốn hạt giống liền đều sẽ mua tới. Từ trong không gian ra tới liền đem tìm Thi Hải. Ăn qua cơm sáng lúc sau. Thi Hải phái người đi ra ngoài săn thú, hắn mang theo Giang Sở Dạ, Vân Hiên cùng Mi Nương xem phòng ở. Phòng ở ở vào giáo úy phủ Tây Sườn, viết như phủ bảng hiệu bị đặt ở ven tường, trước cửa có 2 cái quân tốt gác. Độc lập sân, chung quanh trống trải vô lân, làm khởi sự tới đảo cũng phương tiện. Làm người ở bên ngoài thủ, Thi Hải mang 2 người vào bên trong tham quan. Tam tiến đại viện tử, có thể thấy được lúc trước chủ nhân ra phong cảnh. Chỉ là ở năm trước chủ nhân ra liền rất có dự kiến trước mà dọn đi rồi. Thi Hải đóng quân ở trấn trên khi đêm này đó phòng chống đều tập trung lên quản lý, thủ hạ quan binh phân tán ở tại các nơi. Hiện giờ Giang Sở Dạ yêu cầu phòng chống, hắn cái thứ nhất nghĩ đến chính là này chỗ. Đơn giản tham quan một chút sau, Giang Sở Dạ đối nơi này thực vừa lòng. 4 phía trống trải, dễ bể gác. Tường viện rất cao, chỉ đóng lại ngoài cửa lớn mặt liền nhìn không tới bên trong. Cũng dễ bể Mi Nương ra bên ngoài lấy đồ vật. Đến nỗi những cái đó gác phòng ở binh, hắn đảo không lo lắng, những người đó đều là duy quân lệnh là từ, chỉ cần một cái ra mệnh lệnh đi không sợ có người dám tiết lộ, huống chi bọn họ gác bên ngoài cũng sẽ không biết quá nhiều. Thần tiên lấy cớ này, ở đại đa số người đều thờ phụng quỷ thần thời đại, kia thật là làm người lại kính lại sợ, ai không sợ chọc giận thần tiên lọt vào báo ứng. Đến nỗi như thế nào đem lương thực phóng tới bên trong, Giang Sở Dạ đã sớm nghĩ kỹ rồi. Sân chìa khóa liền ở trên tay hắn nắm lấy, khi nào tưởng hướng bên trong phong cái gì không có phương tiện. Cùng ngày, Giang Sở Dạ liền mang theo Mi Nương cùng Vân Hiên trụ đến Ngưu Phủ. Giang Sở Dạ cùng Vân Hiên ở nhị tiến viện mỗi người tuyển một gian chính phòng, Mi Nương tắc trụ đến tận cùng bên trong sân. Mà ấn Giang Sở Dạ an bài, thần tiên ban lương phòng liền tại đây tòa sân, cứ như vậy cũng phương tiện Mi Nương hành động. Tuy rằng to như vậy sân chỉ trụ nàng một người, nhưng ngoài tường đều là thủ vệ, nàng cũng không có gì sợ quá. Chỉ là ra tới vài thiên, không biết trong nhà ra sao, nàng vẫn là rất quan tâm, nghĩ lần này lương thực thành thục lúc sau liền trở về nhìn xem. Gian xếp hảo sau, Giang Sở Dạ ra cửa, Vân Hiên cùng Mi Nương dọn hai chương ghế bập bên ngồi ở trong viện uống trà. Khó được nhàn nhã cuộc sống gia đình uống tiểu trà, phơi sau giờ ngọ dương quang, hai người đều mơ màng sắp ngủ. Giang Sở Dạ khi trở về liền nhìn đến ngủ nặng nghề hai anh em, nhẹ nhàng đi đến Mi Nương bên người, đem nàng chụp tỉnh. Không chờ Mi Nương mở miệng, làm cái im tiếng thủ thế, lại ý bảo Mi Nương cùng nàng đi. Nơi này liền ba người, hắn nhưng không muốn cùng Mi Nương ở chung khi còn muốn hơn nữa Vân Hiên cái này trướng mắt. Lại nói, hắn cùng Mi Nương kế tiếp phải làm sự cũng không thể làm Vân Hiên biết. Đi vào tiền viện khi phía trước Giang Sở Dạ đuổi xe ngựa đã ngừng ở nơi đó. Mặt trên phóng hai cái hàng tre trúc đại sọt. Giang Sở Dạ làm Mi Nương ở một con sọt tre phóng mãn trái cây, một khác chỉ phóng mãn các loại đồ ăn, lúc sau dùng hai cái mảnh cỏ đắp lên. Khai cửa hông mang lên Mi Nương giá lên xe ngựa ra cửa. Chúng ta đi chỗ nào? Mi Nương biết Giang Sở Dạ đây là mang nàng đi mua đồ ăn cùng trái cây, nàng đây là không lời nói tìm lời nói, thuận tiện liên lạc cảm tình, bằng không hai người luôn là trầm mặc cũng không thú. Giang Sở Dạ tặc tặc cười. Tể nhà giàu. Chỉ là xem Giang Sở Dạ này biểu tình, Mi Nương bắt đầu vì vị kia muốn ai tể nhà giàu bi ai, xem hắn bộ dáng này không bái thành ra đều không tính tể. Xe ngựa đi rồi một đường, rất nhiều người đều dừng lại quan khán. Tuy rằng trên xe che mảnh cỏ, bọn họ cũng đoán được trên xe là ăn, lúc này trừ bỏ ăn còn có cái gì đáng giá cái như vậy kín mít. Còn có kia con ngựa A, là như vậy cường tráng, này rất biết được nhiều ít đốn. Trên mặt các loại biểu tình đều có, nhưng nhìn đến trên đường tới lui lui dẫn theo binh khí quan binh, rốt cuộc là không một cái dám đi lên đem ý tưởng thực tiễn ra tới. Khoảng thời gian trước chấn trên kêu loạn, nơi nơi đều là cướp bóc, giết người, thậm chí đem người sống kéo về nhà giết ăn đều có, nhưng từ Thi Hải mang binh đóng quân lúc sau, một hồi trọng hình dùng hạ, giết chút sấn loạn đánh cướp đả thương người, chấn trên không khí hảo không ít. Huống chi, Thi Hải còn thi cháo cứu tế. Tuy nói kia cháo hy mặc kệ no, nhưng rốt cuộc là không đói chết. Chỉ cần có thể tồn tại, đại đa số người đều không muốn phạm hiểm. Lại nói, từ ngày hôm qua bắt đầu quan binh cấp phát đồ ăn có làm, đã hơn một năm, rốt cuộc ăn thượng cơm no. Lại nghe nói kia lương thực là thần tiên cấp, thần tiên đều nghĩ bọn họ, ngày lành khẳng định muốn tới, ai còn nguyện ý bí quá hóa liều đâu. Cho nên, Giang Sở Dạ cùng Mi Nương xe ngựa tuy rằng bị rất nhiều người mơ ước, rốt cuộc vẫn là an toàn tới mục đích địa, từ cửa hông đi vào. Có quản sự dẫn người lại đây hỗ trợ dỡ hàng, hoàn toàn không cần Giang Sở Dạ cùng Mi Nương động thủ. Mành cỏ một hiên khai, từng trận quả hương cùng đồ ăn hương liền phiêu ra tới, chính là nhìn quen việc đời vị này quản sự cũng nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Hiện giờ thời tiết khô hạn, loại cái gì đều không dễ dàng sống, mỗi ngày có thể ăn thượng đậu hủ đều là hảo sinh hoạt. Giống loại này mới mẹ thủy nộn đồ ăn hắn chính là hồi lâu cũng chưa gặp qua. Trước đó vài ngày lao ra không biết ở đâu nghe nói hoàng phủ giá cao tiền mua rau xanh, hâm mộ đôi mắt đều đỏ. Đem bọn họ này đó quản sự kêu lên đi một đốn phá mạng, đơn giản chính là ngại bọn họ năng lực không đủ, dựa vào cái gì hoàng phủ quản gia có thể mua được rau xanh, bọn họ liền mua không được. Phải biết rằng tại đây trấn nhỏ, nhà hắn lao ra mới là số một số hai nhà giàu. Trong nhà chỉ là dưỡng hộ viện liền có 20 mấy người. Giống khoảng thời gian trước tới cửa đoạt lương hung đồ nhưng đều là không chiếm được tiện nghi. Không thể tưởng được hắn nơi này cấp chính không chiếp, liền có người chủ động tới cửa cùng hắn làm buôn bán. Hơn nữa chẳng những có các loại đồ ăn, còn có liền hoàng phủ lão gia cũng chưa ăn thượng trái cây. Này đó nếu là đưa cho lão gia xem, hắn này quản sự nên đi lên trên thăng. Bất quá, này giới cũng thật đủ quý, một cân một lượng bạc tử, nay không cùng đoạt dường như. Nhưng người ta nói rất đúng, đồ ăn cùng quả đều là thần tiên loại, quý cũng có quý đạo lý. Quản sự cũng nghe thần tiên ban lương sự, nguyên bản là không tin, nào có như vậy thần huyễn sự. Lại nói, thần tiên ban cho đồ vật ngươi sao là có thể lấy ra tới. Nhưng, đương hắn nhìn đến này hai sọt đồ vật sau, hắn là chân tướng tin. Đừng nói là thai năm, chính là hảo mùa màng hắn cũng chưa thấy qua lớn lên tốt như vậy đồ ăn cùng trái cây à, cái đỉnh cái đều giống chạm ngọc ra tới dường như, hương khí cũng chưa so tầm thường. Hùng chi tại đây loại mùa khả năng trường ra loại này đồ ăn, loại này quả sao? Nếu là thần tiên loại đồ vật, một cân một lượng bạc tử quý sao? Đương nhiên là không quý. Chẳng những không quý, còn tương đương tiện nghi, thần tiên loại đồ vật chính là phàm nhân ăn được đến sao? Quản sự biên cùng Giang Sở Dạ lôi kéo làm quen biên xem bên kia quá sưng, có thể cầm thần tiên ban cho đồ vật ra tới bán, vị này khẳng định cùng thần tiên quan hệ không bình thường. Ít nhất cũng là cái bán tiên. Vạn nhất lộng cái tiên đan gì ra tới, hắn không phải cũng có cơ hội thành tiên không phải. Chỉ là, Giang Sở Dạ trừ bỏ hai mắt khẩn nhìn chằm chằm bên kia quá sưng, liền cái con mắt cũng chưa quét hắn. Hắn nhẫn, ai làm đều nói thần tiên cao ngạo, hắn này nho nhỏ phàm nhân vẫn là nhập không được thần tiên mắt ta. Nhưng lời hay nói nhiều tổng không phải sai đi, hắn hai mảnh môi tung bay, thật đúng là làm Giang Sở Dạ sắc mặt hảo không ít. Đến nỗi không hề lánh dọa người. Đồ ăn quả qua sưng, tổng cộng 213 cân, quản sự làm người cầm 222 đưa cho Giang Sở Dạ, Giang Sở Dạ đảo cũng không khách khí mà thu. Mỹ nương thật không nghĩ tới này đó đồ ăn có thể bán như thế giá cao, lần trước nàng 600 nhiều cân đồ ăn cũng liền bán 90 lượng. Đừng nhìn nàng kiếp trước là cái gặp qua việc đời tiểu bạch lĩnh, so với Giang Sở Dạ vẫn là nộn, xem ra làm buôn bán còn phải Giang Sở Dạ ra ngựa. Hắn này tâm đủ hắc. Từ cùng quản sự đối thoại chung mi nương cũng nghe ra tới, nhà này lao ra họ Lưu, nô tùy chủ họ, quản sự cũng họ Lưu. Mi nương xem như đem tài đại khí thô Lưu phủ cấp ghi tạc trong lòng, tương lai lại loại ra cái gì thứ tốt còn bán bọn họ hảo. Lại lần nữa đem trang đồ ăn sọt tre phóng tới trên xe, mảnh cỏ một cái, ra Lưu phủ. Giang Sở Dạ vội vàng xe ngựa, chở mi nương lại vòng một vòng, cuối cùng chuyển tiến một cái hẻm nhỏ. Làm mi nương lại trang hai sọt đồ ăn cùng trái cây. Lấy Giang Sở Dạ nhĩ lực cũng không sợ bị người có người theo dõi. Trang hảo lúc sau, Giang Sở Dạ trực tiếp đem xe hướng ngõ nhỏ bên trong đuổi, lại ngừng ở một khác hộ cửa hông. Cùng Lưu phủ giống nhau thuận lợi, lần này hai sọt đồ ăn 198 cân, bán 200 lượng, mi nương hưng phấn thẳng véo chính mình đùi, liền sợ là đang nằm mơ. 100 lượng bạc đem nàng khó thành như vậy, Giang Sở Dạ này vừa ra mã. Ngắn ngủn một vòng xuống dưới, liền đi rồi hai nhà trong tay liền nhiều hơn 400 lượng bạc, nàng thật là không dám tưởng tượng a. Hơn nữa, nhân gia còn nói, như vậy đồ ăn quả, có bao nhiêu muốn nhiều ít, giá còn có bay lên không gian. Đương nhiên, mi nương cũng không phải ngốc, những người này ra vì sao hoa như vậy cao giá mua nàng trái cây cùng đồ ăn. Nhà mình ăn lại có thể ăn nhiều ít. Giống như vậy giá cao đồ ăn. Lại hào phóng chủ nhân cũng sẽ không thưởng cho trong phủ hạ nhân ăn. Chứ bỏ làm chủ nhân tự ăn ở ngoài, dư lại sợ là đều phải đổi tay bán đi, hoặc là tặng người. Giống loại này thời điểm, cả nước đều hạn thành một mảnh, như vậy đồ ăn cùng trái cây khẳng định là không chỗ ngồi mua đi, phóng tới ngày thường một đạo đồ ăn đều có thể bán mười mấy 20 lượng đại tiểu lâu, tuyệt đối kiếm vẫn là đầu to a. Trở lại ngư phủ, cùng mới vừa làm tốt cơm Vân Hiên chào hỏi một cái. Mi nương liền toàn trở về phòng, đi vào không gian. Liên ở vừa mới trở về trên đường, mi nương bên thai vang lên hệ thống nhắc nhở âm, phía trước nàng thân thủ gieo lúa nước thành thục có thể thu hoạch. Không thể tưởng được không gian thăng cấp sau còn có loại này nhắc nhở công năng, đảo thật là phương tiện A. Cấp tiểu trí đưa vào thu hoạch, tuốt hạt trình tự, không bao lâu, kia phiến lúa nước liền biến thành gạo, chẳng những mau lẹ, còn tỉnh đi mi nương không biết như thế nào mà mễ phiền não. Lại ở nguyên lai trong đất loại thượng lúa, mi nương nhớ tới nàng cái thứ nhất mua dâu tây hạt giống. Lúa đều thành thục, dâu tây cũng nên không sai biệt lắm đi. Chờ nàng đi vào dâu tây mà khi, quả nhiên nhìn đến nguyên lai chỉ có vài miếng lá cây tiểu miêu đã trưởng thành một mảnh, mặt trên còn treo hồng diễm diễm đại dâu tây. Nói là đại dâu tây một chút đều không khoa trương, mỗi cái đều có tiểu hài tử nắm tay đại, lớn nhất đều sắp có nàng nắm tay lớn, này vẫn là bình thường dâu tây sao. Tuy rằng số lượng không phải rất nhiều, nhưng này một cái cũng không sai biệt lắm muốn ăn no. Hái được một cái cũng không cần thẩy, mi nương một ngụm cắn đi lên, ngọt ngào chung mang theo hơi toan, dâu tây hương khí liền ở trong miệng nhộn nhạo khai. Này dâu tây muốn xuất ra bán, một cái một lượng bạc tử đều là tiện nghi. Nghĩ đến phía trước nàng từ bên ngoài mang tiến vào cây giống, trái cây tuy rằng cũng ăn ngon, khá vậy hảo không đến này trình độ, tuyệt đối vẫn là hạt giống quan hệ. Như vậy tưởng tượng, mi nương càng thêm cảm thấy buôn bán cơ thần kỳ, bên trong hạt giống tuy nói là quý chút, nhưng loại ra đồ vật tuyệt đối là vật siêu sở giá trị. Nàng phía trước còn cho rằng giá cả hố cha, lúc này nàng không bao giờ sẽ hoán giận. Trong lòng lại kiên định một chút, sau này đổi mới ra tới mặc kệ là cái gì, chỉ cần là không mua quá nàng đều phải mỗi dạng mua một kiện. Dâu tây ăn ngon như vậy, mi nương liền không nghĩ độc hưởng, chỉ là đáng tiếc không gian không thể từ nàng tiết lộ cấp Vân Hiên biết, có thể cùng nàng chia sẻ cũng chỉ có Giang Sở Dạ. Bất quá, có Giang Sở Dạ cái này thần tiên sứ giả thân phận ở, Vân Hiên ăn thượng dâu tây nhật tử cũng sẽ không lâu. Cơm chiều qua đi, Giang Sở Dạ làm Vân Hiên ở trong sân đứng tấn, hắn mang theo mi nương đến mi nương trụ sân uống trà nói chuyện thiếm. Cũng không đi xem Vân Hiên đú hoán đôi mắt nhỏ, đem viện môn một quan, liền thành hai cái thế giới. Mi nương mang Giang Sở Dạ đi vào không gian, hiến vật quý dường như đem dâu tây đưa cho hắn ăn, Giang Sở Dạ ăn qua lúc sau, cũng cảm thấy thật sự là ăn ngon. Nghe mi nương nói đây là buôn bán cơ mua hạt giống loại ra sau, cũng tin tưởng là hạt giống bất đồng nguyên nhân. Hắn không nói hai lời chạy đến buôn bán cơ trước, cũng mặc kệ trong không gian có hay không thực vật đều làm mi nương mua tới. Mi nương cười, này đó đều mua, chỉ tiếc trước kia không biết bỏ lỡ rất nhiều. Giang Sở Dạ an ủi, sẽ lại riêu ra tới. Hôm nay riêu tay hám lúc sau, Giang Sở Dạ phát hiện có không ít là cùng lần trước tương đồng đồ vật, cho nên đối với bỏ qua hắn cũng không có gì đáng tiếc. Mi nương lại cầm chút trái cây muốn Giang Sở Dạ ăn. Nhưng từ ăn dâu tây lúc sau, lại ăn những cái đó nguyên bản cảm thấy ăn ngon trái cây cũng tựa như thiếu điểm cái gì. Hai người ăn uống xong sau, lại ở suối nước giặt sạch tay, Giang Sở Dạ liền nhìn chằm chằm trong nước cá tường khai. Mi nương theo hắn ánh mắt xem, sau đó ngạc nhiên phát hiện, mấy ngày trước đây nhân không gian thăng cấp mà lớn lên bảy cá không biết khi nào nhiều rất nhiều tinh tế nho nhỏ cá bột. Đây là cá sinh tiểu ngư. Mi nương phát hiện lúc sau đột nhiên cảm thấy nhìn như thực khoan rất dài sông lớn cũng không tưởng tượng chung như vậy rộng mở, này cá có phải hay không nên phân trì. Hơn nữa, nàng phía trước dưỡng ở trong bùn tôm cua cũng lớn lên không ít, nên muốn nuôi thả đi. Địa phương không đủ dùng A, nếu này đó cá lớn cũng có thể phóng tới kho hàng thì tốt rồi. Vừa định xong, trong sông nháy mắt liền trống trải, những cái đó cá lớn biến mất không thấy. Giang Sở Dạ không rõ nguyên nhân mà nhìn mi nương. Này hảo hảo cá nói như thế nào không liền không có. Mi nương cũng hắc tuyến, mở ra kho hàng vừa thấy, quả nhiên, ở đệ nhị khu vực nhiều thật dài mục lục, còn đều là mang theo sách tranh. Các loại chủng loại cá phân loại mà đặt ở bên trong, xem ra kho hàng thực vật cùng thủy sản phẩm là tách ra dưỡng, cũng không biết động vật có phải hay không cũng muốn tách ra. Có cách nghĩ như vậy sau, mi nương liền nghĩ đem hà bờ bên kia chạy sung sướng gà cũng phong tới trong không gian. Ý niệm vừa ra, quả nhiên gà đều không thấy. Lại xem kho hàng, quả nhiên là ở đệ tam khu vực. Đem gà lại thả ra, nàng còn chỉ vào gà sinh trứng, trứng sinh gà, về sau chính là quần quận không ngừng thịt trứng, cũng không thể đặt ở kho hàng đình chỉ sinh trưởng. Đến nỗi trứng gà, trứng vịt, trứng ngỗng, cũng đều phóng đi, khiến cho chúng nó ấp hảo, muốn ăn thời điểm liền lấy hai cái ra tới. Nếu cá đều sinh tiểu ngư, theo cùng dương đâu. Lại đi xem, quả nhiên cũng đều bụng tròn tròn, phỏng chừng không dùng được bao lâu là có thể sinh tiểu bảo bảo. Ra không gian khi, mang theo không ít đồ ăn cùng trứng, còn cầm mấy cái cá ra tới, ngày mai cơm vẫn là từ mi nương làm tốt, Vân Hiên làm. Chỉ có thể nói là chín. Làm hắn làm đều là lãng phí nguyên liệu nấu ăn. Sấn một cái nguyệt hắc phong cao ban đêm, Giang Sở Dạ làm Vân Hiên ở phía trước tiếp tục đứng tấn. Hắn mang theo mi nương tới rồi phóng lương phòng trống, đem bên trong tràn đầy. Nhân bắp sản lượng cao, mi nương trong không gian đa số loại vẫn là bắp, ước chừng loại 60 nhiều mẫu, lúa nước chỉ loại 1 mẫu, đồ ăn cũng loại 1 mẫu tả hữu, dư lại giống các loại cây đậu cũng loại một ít. này đó ở không lâu tương lai đều phải đổi thành bó lớn bạc. Phía trước ở buôn bán cơ cũng mua này đó hạt giống, chỉ là mỗi dạng chỉ mua một viên, loại ở một bên chờ lại làm loại, bất quá, tạm thời tới xem muốn dùng những cái đó hạt giống đại diện tích gieo giống còn cần thời gian. Đương nhìn đến chất đầy tam gian phòng lương thực sau, Giang Sở Dạ đều hết trô nói rồi, liền tính hắn trước kia không tự mình loại quá mà, nhưng hắn cũng biết này sản lượng quá cao. Ở cổ đại nhân hạt giống vấn đề, bắp một mẫu đất là có thể thu 1.000 cân đều là cao sản, nhiều nhất cũng liền 600-700 cân, nhưng mi nương trong không gian một mẫu đất chính là ước chừng sản 5.000 nhiều cân, chỉ là xem kia kết nhất xuyến xuyến bắp cây gậy đều đủ làm người ngạc nhiên. Mẫu sản 5.000 cân, 60 nhiều mẫu chính là hơn 30 vạn cân, này vẫn là 3 ngày liền thành thục một đám lượng, chẳng những chấn nhỏ nạn đói có thể giải quyết, lại có nạn dân ùa vào chấn nhỏ cũng không phải vấn đề. Như vậy cao sản lượng, tiểu trí mỗi ngày không ngừng không thôi mà lao động cũng vẫn là dư lại một nửa trở lên không xử lý, huống chi nó còn muốn phụ trách trồng trọt. Mi nương hối hận lúc ấy sao liền không nhiều mua 2 đài tiểu trí đồng bọn đâu. Nếu về sau lại đổi mới ra tới, nàng nhất định mua nàng mấy trăm đài phóng kia phóng. Ai biết không gian sau này còn có thể hay không thăng cấp, vạn nhất lại mở rộng tiểu trí đồng bọn thiếu cũng lo liệu không hết quá nhiều việc. Giang Sở Dạ cuối cùng quyết định, liền như vậy đi, liền đem bắp cây gậy trực tiếp lấy ra đi, dù sao hiện tại nhất không thiếu chính là nhân công, 2 bắp bánh bột ngô là có thể mướn người làm một ngày sống. Chỉ là 30 vạn cân lương thật sự quá nhiều, không thể lập tức liền lấy ra tới, mi nương ở chứa đầy tam gian phòng lúc sau, liền ngừng tay, lại trang chút khoai tây cùng lại phóng đồ ăn. Này đó cũng đủ chấn trên người ăn mấy ngày rồi, lúc sau lại trang mấy sọt đồ ăn quả, Giang Sở Dạ đã giao đài Thi Hải đại đưa tới cửa, mỗi cân một lượng bạc tử giới bất biến, có Thi Hải mang binh nhìn, có muốn đánh chủ ý cũng không dám có động tác. Mà bọn họ cũng nên về nhà nhìn xem. Ngày thứ hai, ở Giang Sở Dạ thông chi Thi Hải dẫn người lại đây lấy lương lúc sau, 3 người liền vội vàng xe ngựa trở về Bảo Hà Thôn. Trên xe lại là gạo lại là bạch diện trang không ít, còn có một ít mi nương không gian sản trái cây, trên danh nghĩa tự nhiên này đầy thần tiên ban cho vì tử. Vân Hiên này 2 ngày ở tự mình đã trải qua thần tích lúc sau, cũng không bình tĩnh trở nên bình tĩnh, đối thần tiên ban lương truyền thuyết tin tưởng không nghi ngờ. Chỉ là, ra trấn lúc sau, một đường liền không như vậy thái bình, gặp gỡ tam hỏa đánh cướp, còn gặp gỡ 2 hỏa xin cơm. Đánh cướp nếu muốn thương tổn mạng người tự nhiên là không nói 2 lời diệt, những cái đó chỉ nghĩ đoạt đồ vật giáo huấn một đốn liền thả. Đến nỗi xin cơm. Giang Sở Dạ chỉ trấn trên phương hướng, nơi đó. Có ăn. Lại muốn dây dưa, ấn đoạt đồ vật xử lý giống nhau. Những người này tuy rằng đáng thương, nhưng hắn biết rõ, một khi hắn khai cái này khẩu tử, có chút người liền sẽ lòng tham không đáy. Đồ vật cấp 1 lần liền có 2 lần, 2 lần liền có 3 lần. Bọn họ trên xe đổ vật liền sẽ cái gì cũng thừa không dưới. Nếu là không Vân Hiên ở còn hảo thuyết, nhưng Vân Hiên liền ở trên xe, đồ vật không có cũng không thể làm mi nương lại hướng ra lấy. Này đó nhưng đều là hắn cấp cha cùng Vân gia người ăn, lúc này cũng không phải là mềm lòng thời điểm. Nếu một khi không thỏa mãn bọn họ cho, thậm chí còn sẽ làm ra nguy hại bọn họ sự. Nguy hiểm, hắn không sợ, nhưng hắn không thích phiền toái. Hiện giờ trấn trên gạo thóc cũng đủ ăn mấy ngày. Những người này chỉ cần đến trấn trên mạng sống khẳng định không là vấn đề. Trở lại Bảo Hà Thôn, xa xa liền nhìn đến cửa thôn đứng một loạt tay cầm các loại hình thù kỳ quái đồ vật làm vũ khí thôn dân. Ở bọn họ trước mặt là một đám mặt xám mày cho cầm côn đồng, dao phay chờ vật người. Những người đó muốn vào thôn, thôn dân đổ không cho tiến, hai bên chính rằng co không dưới, rất có muốn vung tay đánh nhau ý tứ. Giang Sở Dạ xe ngựa xử đến phụ cận. Những cái đó muốn vào thôn người nhìn chằm chằm đại mã cùng trên xe đồ vật đôi mắt đều phải đỏ, nếu không phải sợ hai Giang Sở Dạ lạnh băng ánh mắt, chỉ sợ đã sớm ủng đi lên đoạt. Đại khái hỏi qua lúc sau, biết những người này là đường thôn muốn vào thôn thảo đồ vật, nhưng xem bọn họ kia trận thế nhưng không giống như là thảo, đảo như là muốn cướp. Giang gia phụ tử hồi thôn lúc sau, tuy nói thôn dân không giàu có, đối bọn họ nhưng thật ra nhiều có chiếu cố, đặc biệt là mi nương gia. Hắn cũng thiệt tình đem Bảo Hà Thôn trở thành ra, hiện giờ có người muốn tới nhà hắn đoạt đồ vật, thậm chí đả thương người, hắn chẳng lẽ sẽ mặc kệ sao? Những người này đáng thương, nhưng Bảo Hà Thôn người liền không đáng thương. Tuy nói mọi nhà đều còn thừa chút lương thực, nhưng những cái đó lương thực lại có thể ăn bao lâu. Trận này nạn hạn hán còn không biết muốn liên tục bao lâu, năm nay nếu là không còn có thu hoạch, 6 tháng cuối năm thôn dân liền đều đến cùng những người này giống nhau đói bụng. Người khác là đáng thương, bọn họ lại không thể đồng tình, một khi lần này làm cho bọn họ thành công mà cầm đồ vật chạy lấy người, lần sau bọn họ còn sẽ đến, thậm chí sẽ có nhiều hơn người tới, Bảo Hà thôn người Nhật tử nhất định sẽ lâm vào gian nan. Rất nhiều người vọt tới trong thôn tới, có thể thảo liền thảo, thảo không đến đâu. Vì mạng sống bọn họ có lẽ sẽ động thủ đoạt. Đoạt không đến thậm chí sẽ giết người, người ăn thịt người sự cũng không phải không nghe nói qua. Ánh mắt hơi sườn, Giang Sở Dạ từ giống như dẫn đầu người nọ ống quần thượng nhìn đến vài giọt phun tung tóe trạng đỏ sậm, đang xem hướng người khác, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút như vậy dấu vết. Liên tính trải qua rửa sạch, luôn có bị không cẩn thận để sót chỗ. Ở trên chiến trường chém giết quá lại thấy thế nào không ra đó là cái gì lưu lại dấu vết. Những người này tuyệt không phải vô cùng đơn giản tới xin cơm, bọn họ trên tay liền tính không có mạng người, nhưng cũng là thương hơn người. Giang Sở Dạ nguyên bản chính là không chấp nhận được hạt cắt tính tình, hiện giờ đứng ở thôn dân phía trước, khí thế toàn bộ khai hỏa, thật đúng là chấn được bãi. Chỉ là những người đó nếu tới, không lấy vài thứ lại như thế nào sẽ cam tâm trở về đâu. Một cái hơn 30 tuổi hán tử hướng Giang Sở Dạ thò lại gần, hắn nhìn ra Giang Sở Dạ ở này đó thôn dân chung là bất đồng, thôn dân ẩn ẩn là đem hắn trở thành người tâm phúc ca. Đây mặt bồi cười, vị này huynh đệ, tiêm họ Điền, tiêu đại nghiêu, cách vách mã đường thôn. Giang Sở Dạ quét hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà ừ một tiếng, không có cùng hắn lôi kéo tình cảm ý tứ. Điền đại nghiêu có chút xấu hổ, nhưng tưởng tượng đến hắn là lần này thảo lương chủ lực. Chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục nói, hiện giờ đại gia Nhật tử quá đều không tốt, nhưng nói như thế nào các ngươi thôn còn ăn nổi cơm đi. Ngươi nhìn xem bọn em, nếu không phải bước đến thật sự sống không nổi cũng sẽ không đến này tới mất mặt xấu hổ. Nếu không ngươi liền nâng giơ tay, tùy tiện cấp bọn em điểm ăn đi, bọn em cũng đều là dịu già dắt trẻ, không dễ dàng à. Biên nói liền hướng Giang Sở Dạ trên xe ngựa ngắm, hắn chính là dành mạch nhìn đến bên trong đồ ăn. Kia một túi túi sợ đều là mẹ cũng nói không chừng. Này đều bao lâu không ngửi qua mễ mùi hương, hắn nhịn không được liền nuốt một ngụm nước miếng, nếu không phải Giang Sở Dạ khí thế quá kinh người, hắn đã sớm làm người đi đoạt lấy. Giang Sở Dạ trên mặt vẫn là lạnh lùng, chỉ ném ba chữ, dựa vào cái gì? Chỉ có ba chữ, nói sang tỏ Giang Sở Dạ cùng Bảo Hà thôn dân lập trường. Đúng vậy, dựa vào cái gì các ngươi ăn không được cơm, người khác nên cấp. Người khác dựa vào cái gì muốn đem chính mình sở thừa không nhiều lắm lương thực tỉnh xuống dưới nuôi sống xưa nay không quen biết bọn họ. Điền đại ngưu cương ở nơi đó, đỏ bừng mặt, hắn cũng biết yêu cầu thực quá mức, chính là hắn là thật đói a. Mi nương từ trước cảm thấy Giang Sở Dạ nhiều nhất không vượt qua ba chữ nói chuyện phương thức thực khốc, rất có khí thế, nhưng hôm nay biết Giang Sở Dạ nói như vậy lời nói nguyên nhân lúc sau, lại nghe Giang Sở Dạ ba chữ mà ra bên ngoài mạo liền cảm thấy hỉ cảm. Không ngẹn lại, bật cười, thay đổi Giang Sở Dạ một cái xem thường. Nhưng nàng như vậy cười, đảo thật đem đối phương cấp kích thích tới rồi, ở Điền Đại Ngưu phía sau truyền đến có chút sắc nhọn ồn ào, một cái thoạt nhìn không đến 20 người thiếu niên phẫn nộ đầy mặt đỏ bừng, dựa vào cái gì? Chỉ bằng bọn em muốn chết đói, chỉ bằng các ngươi còn có lương, hôm nay hạn muốn mạng người, các ngươi có lương không lấy ra tới bang nhân là sẽ gặp báo ứng. Giang Sở Dạ không vui mà hoành hắn liếc mắt một cái. Không đợi hắn mở miệng, Mi nương tiến lên một bước. Giang Sở Dạ gì tình huống nàng so với ai khác đều rõ ràng, trông cậy vào hắn cùng người khác đối với mắng kia thật là làm khó người, dù sao hắn vũ lực giá trị bại ở kia, nàng cũng không sợ sự nháo lớn bản thân có hại. Hôm nay việc nếu là không giải quyết hảo, Bảo Hà thôn cũng đừng tưởng có sống yên ổn nhật tử qua. Đến nỗi, chửi nhau loại sự tình này, vẫn là giao cho nàng hảo, Giang Sở Dạ liền làm nàng kiên cố hậu thuẫn đi. Học Giang Sở Dạ bộ dáng cũng hoành người nọ liếc mắt một cái, cười lạnh nói, ngươi thật đúng là không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi, bọn em có lương nên cho các ngươi sao? Kia bọn em trong thôn ăn không được cơm các ngươi quả không? Trong thành như vậy bao lớn lão già ra đều có lương, các ngươi sao không đi bọn họ chỗ đó mướn? Tao báo ứng. Ừ, em thật đúng là không sợ, nếu không ngươi khiến cho em thử xem báo ứng là gì tư vị bái. Mi nương nói mấy câu đem người này đỉnh trở về. Điền Đại Ngưu thấy lời nói cứng lại rồi, vội vàng đi lên hòa giải, đầu tiên là trừng mắt nhìn kia thiếu niên liếc mắt một cái, lan trở về đi, này có ngươi nói chuyện châu ngồi. Lại hướng Giang Sở Dạ cười nịnh nọt, đại huynh đệ đừng nóng giận, yêm này huynh đệ từ nhỏ bị chiều hư, không hiểu chuyện. Giang Sở Dạ hư lạnh, nếu mi nương ra mặt nói chuyện, hắn cũng mừng rỡ không phế miệng lưỡi. Điền Đại Nưu thấy Giang Sở Dạ không cùng hắn nói chuyện ý tứ, đôi mắt quét một vòng, phát hiện chỉ có mi nương một người còn cười hì hì đứng ở nơi đó, còn lại người đều là cau mày quét mắt, lại không có muốn nói xen vào ý tứ. Xem ra ở này đó người trước mặt nha đầu này nói chuyện cũng có vài phần phân lượng. Lại cười nịnh nọt đi hướng mi nương, muội tử, người xem. Ai là ngươi muội tử? Cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu, liền ngươi bộ dáng này cũng có thể có yêm muội tử như vậy thủy linh muội tử. Vân Hiên không vui, muội tử bị Giang Sở Dạ đoạt đi rồi, hắn trong lòng còn toan đâu. Nhưng đó là sư phụ, bất mãn nữa cũng không dám biểu hiện ra ngoài, nhưng ngươi Điền Đại Ngưu là gì đồ vật? Đi lên liền chiếm nhà mình muội muội tiện nghi, đương hắn cái này ca bài trí sao? Tốt xấu hắn cũng cùng Giang Sở Dạ học mấy ngày công phu, ngày thường cũng không cùng ai đánh nhau quá, nếu là những người này không biết tốt xấu, vừa lúc luyện luyện tập. Người trẻ tuổi sao, khó tránh khỏi huyết khí phương cương. Điền Đại Ngưu bị hướng trên mặt hồng một trận, bạch một trận, có chút thẹn quá thành giận ý tứ, oán hận mà trừng mắt Vân Hiên, lại nhìn về phía Giang Sở Dạ mấy người chạy về xe ngựa, trong lòng tính toán ngạnh đoạt phần thắng có vài phần. Cân nhắc luôn mãi, vẫn là thua ở Giang Sở Dạ lánh lệ dưới ánh mắt, lại lần nữa bày ra hàm hậu tươi cười. Lần này, trực tiếp đối thượng Vân Hiên, huynh đệ giáo huấn chính là, nhìn yêm này trường phá miệng, liền cô nương này như hoa như ngọc bộ dáng, yêm nhưng không kia phúc khí có tốt như vậy muội muội. Người ghen ghét sao? Đem Điền Đại Ngưu phía trước do dự xem ở trong mắt, Vân Hiên cũng không phải nhìn không ra sự, gia hỏa này chính là có đoạt tâm A. Một khi đã như vậy, Vân Hiên cũng mừng rỡ chọc giận hắn, đánh nhau một trận cũng coi như là dương dương uy, về sau xem lại có không có mắt tới trong thôn náo sự. Điền Đại Ngưu người này đừng nhìn vẻ mặt trung hậu, nhưng thật ra cái khôn khéo, mặc kệ như thế nào đâm hắn, chính là không tức giận, ngược lại nhân những người này đối hắn hoàn toàn không bỏ trong lòng thái độ suy đoán lên. Liên ở trước thôn, hắn chỉ là cầm đao đặt tại một cái thôn dân trên cổ, người nọ liền dọa đem trong nhà lương đều giao ra đây. Đương nhiên, bọn họ cũng gặp phải quá muốn lương không muốn sống. Nhưng thì tính sao? Động khởi tay, những cái đó không bị đói khát bức điên người nào có bọn họ tàn nhẫn kính, sắt trước đem người kết quả còn không phải giống nhau lấy lương chạy lấy người. Đêm nay mùa màng, những người đó còn có gì tưởng không rõ. Ngoan ngoan thật tốt. Chính là, những người đó đều không có người ở đây khí thế A. Đặc biệt là cái kia lời nói không nhiều lắm, lại không lấy con mắt xem hắn, chỉ bị hắn lạnh lùng trừng thượng liếc mắt một cái, hắn chân liền nhún ra, chỉ nghĩ cất bước chạy người. Còn có cái này thoạt nhìn tú tú khí khí thanh niên, cũng là một bộ không đem hắn phóng nhãn thái độ, còn có hắn nói, nghe liền dường như hận không thể đánh nhau một trận. Chẳng lẽ những người này đều có cái gì dựa vào? Bằng không sao liền cùng đường thôn không giống nhau đâu. Chính là, nghĩ đến chỉnh thôn còn chờ hắn lấy lương trở về cứu mạng người, còn có trong nhà chờ hắn uy mấy chứng khẩu, hắn mang theo một thôn thanh tráng niên ra tới lâu như vậy, lại không lấy lương trở về, thật khiến cho các thân nhân đói chết. Kia một con ngựa xe lương cùng đồ ăn, kéo về đi toàn thôn đều có thể ăn đốn tốt ta. Điền Đại Ngưu do dự, phía trước nhân ra tiếng bị quát lớn người nhịn không được, nhảy ra, Đại Ngưu ca, còn chờ cái gì, có này xe lương bọn yêm thôn là có thể quá mấy ngày ngày lành, bọn họ không phải không cho sao, chúng ta khiến cho bọn họ biết cái gì kêu hối hận, có phản kháng đều dết bái. Tiểu Mãn trở về. Điền Đại Ngưu nghe xong Tiểu Mãn nói thầm kêu không tốt, quả nhiên, tú tú khí khí thanh niên một chân thế nhưng đem Tiểu Mãn đá bay. Còn muốn giết người. Tiểu gia hôm nay trước giết người. Vân Hiên trở lên trước một chân đạp ở Tiểu Mãn trên bụng, vốn dĩ liền đói không có gì sức lực Tiểu Mãn, hai mắt vừa lật, ngất xỉu. Liên này một chân đem Điền Đại Ngưu đám người cấp chấn trụ, kia góc độ, kia đem người đá ra đi góc độ, thấy thế nào đều là luyện qua. Đừng nhìn là người một nhà bị đá phi, hiện giờ sinh tử không biết, khả nhân đều là tích mệnh. Đối phương chỉ có một người động thủ, còn nhẹ nhàng chỉ dùng một chân, chính mình liền đổ một người. Nếu là thật đánh lên tới, bọn họ trừ bỏ kia cổ vì sống sót tàn nhẫn kính, còn có cái gì có thể thắng được nhân ra. Bọn họ bất quá mấy chục người, đối phương lại là toàn bộ thôn, động thủ trước chưa chắc là mạnh nhất, lại xem nãy giờ không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn thanh niên, hắn chợt dạ, như vậy ánh mắt, nhất định là cao thủ trong cao thủ. Khó trách không đem bọn họ xem ở trong mắt, động khởi tay cũng không phải đối thủ a. Điền Đại Ngưu thức thời, hắn phía sau người cũng thức thời. Điền Đại Ngưu hướng Giang Sở Dạ ôm quyền, lại hướng Vân Hiên ôm quyền, huynh đệ, bọn em nhìn lầm, hôm nay sự tất cả đều là bọn em sai, sau này chỉ cần huynh đệ còn ở trong thôn, Yêm Mã Đường thôn người tuyệt không sẽ bước vào Quý thôn một bước. Nói xong, đi đầu chạy lấy người, cùng đi người cũng theo Điền Đại Ngưu xám xịt mà rời khỏi. Có người la hét muốn đem bọn họ lưu lại, Mi Nương nhìn mắt, là trong thôn một cái kêu Kim Tam Thỏi thanh niên, nghe nói là sinh hắn thời điểm hắn cha vừa vặn kiếm lời tam nén vàng, vì kỷ niệm mới khởi như vậy cái tên. Năm đó ở trong thôn cũng là số một số hai phú hộ, chỉ là mấy năm trước hắn cha không có về sau, Kim Tam Thỏi cùng chấn không làm việc đàng hoàng du thủ du thực quệ với nhau, người có chút ai. Nếu không phải chấn trên thật sự quá không đi xuống cũng sẽ không hồi thôn, cũng may trong thôn còn có mẹ hắn, ngày thường khó khăn điểm cũng có thể ăn đọc thuộc lòng cơm. Nhưng từ hắn hồi thôn sau, thôn thượng thường xuyên sẽ ném vài thứ, lại khổ vô chứng cứ, ném đồ vật nhân ra cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Mi Nương quét Kim Tam Thỏi liếc mắt một cái, lưu lại người dưỡng. Kim Tam Thỏi co rụt lại cổ, trốn đến người khác phía sau. Mi Nương ra ở trong thôn danh tiếng không tồi, lại thường xuyên sẽ đưa đồ ăn cấp người trong thôn ăn. Lại tính thượng Giang Sở Dạ bị truyền khai thân thủ cập nhận được trong chấn đại quan sự, Kim Tam Thỏi đắc tội ai cũng không dám đắc tội Mi Nương ra. Nhà này cũng không phải là lúc trước chỉ có Vân Lão Tam một cái bất ức nam nhân làm trụ có lúc, đặc biệt vừa mới Vân Hiên kia một chân, mà khi chàng liền đem người cấp đá đi qua, tương đương có lực chấn nhiếp. Tự nhận tuyệt đối nhận không nổi kia một chân, Kim Tam Thỏi tự nhiên sẽ không biết tự lượng sức mình. Chỉ là bị Mi Nương trước mặt mọi người chỉnh cái không mặt mũi, hắn trong lòng một ngụm đoán khí lại như thế nào cũng áp không đi xuống. Vân Hiên vội vàng xe ngựa còn chưa tới ra, liền nhìn đến trong thôn nam nhân nữ nhân đều dẫn theo các loại nông cụ hướng bên này đuổi, sợ là cũng nghe đã có người thượng thôn nháo sự từ trong đất chạy tới. Đương nghe nói người bị Vân Hiên một chân cấp đá dọa chạy, xem Vân Hiên ánh mắt liền biến bất đồng, này nộn nộn hoa lại có này bản lĩnh. Đều khen đồng dạng tới rồi Vân Đại Bá ra sinh cái hảo nhi tử, Vân Đại Bá ngoài miệng khiêm tốn, nhưng kia muốn kiểu trời cao dâu thuyết minh hắn trong lòng cũng đắc ý. Vân Hiên rất ngượng ngùng, hắn cùng Giang Sở Dạ tập võ không lâu sau, này một chân uy lực thật lớn cũng là cùng cái kia tiểu mãn tự thân suy yếu có rất lớn quan hệ. Nếu trước mặt chạm chính là cái chắc nịch đại hán, hắn nhưng không kia bản lĩnh. Nếu nguy cơ giải trừ, lưu lại một ít người tiếp tục ở cửa thôn đề phòng. Dư lại người nên làm gì làm gì. Từ vị kia lưu ra dẫn người vào thôn tạp Mi Nương ra sau, người trong thôn nguy cơ ý thức cường lên, mỗi ngày đều sẽ thay phiên đến cửa thôn cảnh giới, hiệu quả xem ra cũng không tệ lắm. Nhưng mà, nay còn chỉ là cái bắt đầu, lại sau này vũ vẫn luôn không dưới, lương thực sẽ càng ngày càng khó, đến trong thôn tới tưởng lộng lương người cũng sẽ càng ngày càng nhiều, chỉ bằng một cổ tử nhiệt huyết là bảo hộ không được thôn. Cho nên, đương có người đưa ra muốn Giang Sở Dạ giáo người trong thôn tập võ khi, Giang Sở Dạ khó xử. Hiện giờ trấn trên cứu tế sự hắn cùng Mi Nương muốn thường xuyên buôn đầu, còn muốn đem trong không gian sản xuất đổi thành bó lớn bạc. Trấn trên có thể thừa nhận doanh số rốt cuộc hữu hạ, hắn còn chuẩn bị đem đồ vật bán được nơi khác, đổi càng nhiều bạc, rốt cuộc có bạc mới có thể ở buôn bán cơ đổi lấy càng thật tốt đồ vật. Sau này ở Bảo Hà thôn nhật tử sẽ giảm rất nhiều, hắn không cái kia tinh lực, càng không thời gian kia. Mà phụ thân thể không tốt, năm đó rơi xuống thương còn thường xuyên phát tác, tự nhiên là không thể quá mức vất vả. Cho nên, giáo thôn người tập võ chuyện này chỉ có thể giao cho Vân Hiên cái này gà mờ, cũng may một ít cơ sở đồ vật hắn đều dạy cho Vân Hiên, lại có cái gì chỉ cần phụ thân ở bên chỉ đạo chút là được. Giống giáo thôn người chuyện này, hắn hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Giang Sở Dạ liền nói hắn muốn ở trấn trên giúp Thi Hải cứu tế. Thôn dân tập võ sự khiến cho Vân Hiên xuất lực, thôn người không có gì ý kiến, phía trước hắn kia một chân uy lực mười phần, đã làm người tin phục. Dù sao cũng không phải tưởng trở thành khó lường võ lâm cao thủ, chỉ cần có thể cường thân kiện thể, bảo vệ thôn là được. Vân Hiên nghe xong cũng không dị nghị, chỉ là ánh mắt ở Mi Nương cùng Giang Sở Dạ chi gian qua lại quét mấy tranh, nghĩ thầm, sư phụ không phải là chê ta chướng mắt cố ý muốn lưu ta ở thôn thượng đi. Nhưng nói như thế nào sư mệnh làm khó, Vân Hiên lưu lại đã thành kết cục đã định. Giải quyết xong một sự kiện sau, lại có một khác sự kiện đồng dạng làm người phiền não, dưỡng dục Bảo Hà thôn nhiều thế hệ nhiều Bảo Hà mắt thấy liền phải khô kiệt. Mi nương ba người nghe thấy cái này tin tức sau, vội vàng qua đi nhìn xem, vừa thấy lúc sau cũng rất lo lắng. Lúc này mới mấy ngày, hảo hảo một cái con sông liền làm chỉ còn thức tới lớn lên một đạo. Lộ ra lòng sông thượng đều là tiểu ngư tiểu tôm, có chút ở bùn rãy rua, có chút trực tiếp bị ánh mặt trời nướng thành làm. Đương nhiên, đại cái đều bị thôn dân nhặt về ra. Nhưng này hà một khi thật không thủy, Bảo Hà thôn người uống cái gì? Lại dùng cái gì tới ruộng? Việc cấp bách là đào ao xúc thủy A. Nhà người khác giếng nước lại đã sớm làm không ra thủy, mi nương ra hậu viện giếng nước còn có thể ra thủy, này vẫn là mi nương thỉnh thoảng hướng bên trong thêm không gian thủy nguyên nhân. Chỉ là bọn hắn mới đi trấn trên mấy ngày, giếng nước thủy cũng đi xuống không ít, còn như vậy đi xuống, xử lý chỉ là sớm muộn gì sự. Thủy, ở nạn hạn hán chung là nhất lo lắng đề tài. Mi nương ba người khi trở về mang theo một xe tinh tế gạo và mì cùng các loại rau dưa, còn có trái cây trứng loại trở vật, về nhà sau đảo thật là khiến cho một trận thổn thức. Như vậy đồ tốt có bao nhiêu lâu không ăn qua. Liền tính Thi Hải lại đưa mễ đưa mặt, những cái đó cũng nhiều là năm kia gạo cũ, rau dưa củ quả càng là rất lâu sau đó chưa thấy qua. Nhân trên đường ba người chỉ là ăn chút lương khô, trong nhà các nữ nhân liền bắt đầu thu thập nấu cơm, buổi chiều sớm liền đem cơm làm tốt thượng bàn. Đặc biệt là đang nghe nói này đó đồ ăn đều là thần tiên ban cho, mọi người trên mặt biểu tình khác biệt, có không tin, có bán tín bán nghi, càng có tin tưởng không nghi ngờ. Thẳng đến đồ vật ăn vào trong miệng, kia bất đồng với bình thường thu hoạch tuyệt diệu hương vị cập vị mới làm tất cả mọi người tin. Chỉ là nhân trong thôn nguồn nước vấn đề, mọi người này bữa cơm ăn như cũ buồn bực vô cùng, nếu là nguồn nước thực sự có một ngày khô cạn, chẳng lẽ Bảo Hà thôn người cũng muốn giống những người khác giống nhau đi ra ngoài mua thủy, thậm chí. Đoạn. Mà nhất có giải quyết chuyện này năng lực mi nương chỉ là lấy mắt đi ngắm Giang Sở Dạ, nàng tâm thực loạn, không biết nên làm gì lựa chọn, chẳng lẽ muốn trơ mắt xem người nhà cũng cùng người khác giống nhau chịu đựng thiếu thủy thống khổ. Từ trước là nàng một người thủ không gian bí mật, không thể không mọi chuyện cẩn thận, hiện giờ có Giang Sở Dạ bồi nàng cùng nhau thủ bí mật này. Nàng áp lực lại lớn hơn nữa. Nếu là nàng không muốn tiết lộ không gian bí mật, mà không chịu lấy thủy ra tới, Giang Sở Dạ có thể hay không cho rằng nàng ý chí sắt đá. Chuyện này, vẫn là nhiều nghe một chút hắn ý kiến đi, có lẽ hắn có thể có càng tốt phương pháp giải quyết. Nguyên bản, nàng nhưng không nhiều như vậy cố kỵ, nhưng từ gặp qua Thi Hải trần cháo, lại bị Giang Sở Dạ tới như vậy một hồi không tính thông báo, nàng liền biến lắc lư không chừng. Này cũng không phải là cái hảo hiện tượng a. Ăn cơm xong, tẩy qua chén, thấy sắc trời còn sớm, mi nương lấy cớ đi ra ngoài đi một chút, phút cuối cùng hướng Giang Sở Dạ nhìn lướt qua. Nguyệt nương thấy mi nương muốn ra cửa, cũng muốn đi theo, bị Vân Hiên ấn trở về. Vừa định đoán giận ca ca hai câu, liền thấy ca ca chiều nàng nhíu môi, sau đó liền nhìn đến bưng một con chén uống nước Giang Sở Dạ hiểu ý đứng dậy. Nguyệt nương che cái miệng nhỏ cười, nghĩ thầm. Này hai người cũng quá nhanh, này liền tính định ra tới. Giang Sở Dạ đi theo mi nương mặt sau đi ra ngoài, cũng không để bụng người khác hay không nhìn ra hai người chi gian biến hóa. Chỉ là ở hai người bọn họ đều ra cửa sau, trong phòng cực kỳ mà tĩnh xuống dưới, ngay sau đó nhìn đến Nguyệt nương cùng Vân Hiên tặc tặc cười sau mới bừng tỉnh. Vân Đại Bá ha hả cười nói chúc mừng, Giang Đại Bá cầm dâu cười thực thoải mái. Vân Lão Tam cùng Hà Thị cũng là đầy mặt vui mừng. Bọn họ đối Giang Sở Dạ thực thích, kia hài tử lời nói không nhiều lắm, lại là cái trầm ổn, có chủ kiến. Nhìn lãnh, kỳ thật ngoài lạnh trong nóng, người cũng chính trực. Không cầu hắn vinh hoa phú quý, chỉ cần đối mi nương hảo, bọn họ hai vợ chồng cũng đừng không có mong ước gì. Hai người một trước một sau đi rồi giai đoạn, tìm cái không ai địa phương, mi nương nắm Giang Sở Dạ tay vào không gian. Lúc này không gian thu hoạch lại cất cao không ít. Nhưng để cho hai người niềm vui sung sướng còn lại là ở hà bên kia tập tĩnh mà đi tiểu ra hỏa nhóm. Bạch chính là dương, hắc chính là heo, còn có một đám lông xù xù gà vịt ngỗng, lúc này mới một ngày nhiều điểm chưa đi đến không gian, trong không gian đều mau thành động vật nhạc viên. Đếm đếm tổng cộng có 8 chỉ tiểu trư, 2 chỉ tiểu dương, đến nỗi gà vịt ngỗng chạy tới chạy lui, thật đúng là không đếm được. Nghĩ đến các loại ăn ngon thịt gà cách làm, mi nương dùng sức hút hạ nước miếng. Giang Sở Dạ ghé mắt, nhuận miệng cười, mi nương hút nước miếng thanh âm lớn hơn nữa. Nụ cười này, thật sự quá yêu nghiệt. Giang Sở Dạ tươi cười càng thêm ngăn không được, mi nương rũ đầu xem đều ngượng ngùng xem Giang Sở Dạ, thẳng đến Giang Sở Dạ thanh thanh nhất hầu, thật hồng. Mi nương đầu dương lên, tắt bao, cười đi, sao không cười chết ngươi. Lại xem Giang Sở Dạ chịu chịu mặt cùng hắn chỉ hướng hồng toàn bộ một mảnh dâu tây tay, trên mặt thiêu càng nhiệt, nàng sao biết Giang Sở Dạ nói chính là dâu tây thật hồng. Hảo đi, lúc này nàng một khuôn mặt thật mau đuổi kịp kia dâu tây đỏ. Giang Sở Dạ muốn cười không dám cười, nghẹn hai vai thẳng run, cuối cùng vẫn là tìm cái uống nước lý do chạy đi, hắn không dám bảo đảm lại nhìn chằm chằm mi nương hồng thấu mặt đẹp xem, có thể hay không làm ra cái gì chuyện khác người. Nàng như vậy thật là nói không nên lời mê người, đặc biệt là hai mảnh môi đỏ, thật liền dẫn người mơ màng, trai đơn gái chiếc đến yêu cầu bao lớn định lực. Mi nương thấy Giang Sở Dạ trốn tựa mà chạy, đương nhiên không có xem nhẹ hắn nghẹn cười hành động. Thở dài, lại không phải ngày đầu tiên nhận thức hắn, hai người xác định quan hệ cũng có mấy ngày rồi, như thế nào còn sẽ nhịn không được bị hắn yêu nghiệt tươi cười mê hoặc. Không nói lớn lên cùng khối than dường như đi, cũng đen thui. Thấy thế nào đều không phải đương thời lưu hành thư sinh mặt trắng khoảng, muốn nói nàng này ánh mắt Nga, thật đúng là khác loại. Hái được mấy chỉ dâu tây bổng ở trong tay, vừa ăn biên hướng trên núi dạo, dù sao mới vừa ăn cơm xong coi như tiêu hóa thực, thuận tiện thị sát một chút nàng sản nghiệp. Giang Sở Dạ tiếp theo thác nước rót một hồi thủy, quay đầu liền nhìn đến hướng trên núi đi mi nương, hán đảo cũng không lo lắng. Nơi này là mi nương không gian, hết thảy đều là nàng làm chủ. Cũng không sợ gặp được cái gì hung mãnh dã thú. Ngược lại là hắn từ đi vào lục ngộng không gian lúc sau, trong thân thể nội lực ẩn ẩn có bạo trướng xu thế, phía trước thử qua ở trong không gian luyện công, quả nhiên so bên ngoài hiệu quả muốn hảo. Đặc biệt là uống qua không gian thủy lúc sau, ngũ tạng lục phủ đều thoải mái. Giang Sở Dạ liền tưởng có lẽ là này thủy có kỳ hiệu cũng nói không chừng, chờ còn chờ một lát hỏi hạ mi nương, nếu thật là có kỳ hiệu có lẽ có thể cho hắn cha uống điểm. Từ bị nội thương lúc sau, hắn cha liền cả ngày không ngừng mà khụ, ngoài miệng tuy chưa nói cái gì, trong lòng nôn nóng có thể nghĩ. Nếu là này thủy thực sự có kỳ hiệu nhưng thật ra chuyện tốt, đặc biệt là từ trở về Bảo Hà thôn sau, hắn cha khụ tựa hồ nhẹ không ít, ít nhất không giống từ trước giống muốn đem tâm can phổi đều khụ ra như vậy khó chịu, có khi ban đêm còn có thể ngủ ngon. Giang Sở Dạ phía trước chỉ cho là hắn ở trên núi thải ngày xuân hồng công lao. Nhưng hôm nay hắn cơ hồ có thể khẳng định là mi nương công lao, nói vậy nhà nàng ăn thủy là đoái quá không gian thủy. Đoái quá không gian thủy đều có như vậy hiệu quả, nếu là trực tiếp dùng để uống không gian thủy sợ là so cái gì dược đều dùng tốt. Bối rối hắn cha thương bệnh rốt cuộc có hy vọng chữa khỏi, Giang Sở Dạ hận không thể lập tức liền lấy thủy đi ra ngoài cho hắn cha uống. Bất quá, hắn cũng không tưởng đem không gian bí mật nói cho người thứ ba nghe. Hắn cha tuy không có làm có tổn hại mi nương sự, nhưng rốt cuộc làm quan nhiều năm tâm hệ thiên hạ thương sinh, bằng không cũng sẽ không đối triều chính thất vọng rất nhiều mang theo nhi tử về quê dưỡng lao. Đương nhiên, hắn đó là có tâm vì bá tánh làm việc, lại vô lực xoay chuyển càn khôn, không thể không lựa chọn rời khỏi. Nhưng một khi bị hắn biết mi nương không gian, kia viên thất vọng đến cực điểm tâm nhất định sẽ cho tàn lại cháy. Một bên là mi nương, một bên là thiên hạ thương sinh, hắn tin tưởng. Hắn cha tuyệt đối sẽ nghĩa vô phản cố mà lựa chọn thiên hạ thương sinh, tới lúc đó, mi nương thế tất sẽ trở thành quyền thế vật hy sinh, tốt một chút cũng sẽ mất đi tự do. Điểm này là Giang Sở Dạ nhất không muốn, cũng không nghĩ nhìn đến. Hắn không phải ý chí sắt đá, hắn trong lòng cũng có thiên hạ thương sinh, chỉ là ở trong lòng hắn, thương sinh cố nhiên quan trọng, làm hắn lấy tự thân chi lực, cho dù là chăm chết xa trường hắn cũng bất hối. Nhưng tiền đề là hắn muốn không thẹn với lương tâm. Mi nương như vậy tín nhiệm hắn, thậm chí đem không gian bí mật đều cùng hắn chia sẻ, hắn nếu là không thể bảo vệ tốt nàng, còn có cái gì tư cách bị nàng tín nhiệm. Có thể nói, từ lúc bắt đầu Giang Sở Dạ liền không nghĩ tới muốn lợi dụng mi nương không gian làm cái gì, chỉ là ở biết được không gian thăng cấp yêu cầu bạc, mua buôn bán cơ đồ vật cũng muốn bạc, hắn mới có thể tích cực mà vì mi nương đem không gian sản xuất đổi thành bạc. Mà mi nương nguyện ý lấy trong không gian lương thực cứu người hắn cũng không phản đối, đã có năng lực này, hắn cũng không nghĩ xem người đều đói chết. Chỉ là hắn phải hướng thế nhân giấu giếm không gian tồn tại, nếu phải làm khiến cho hắn một người đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió đi. Cái kia về thần tiên ban lương nói từ chỉ cần hắn cùng mi nương không nói đi ra ngoài, cho dù có người hoài nghi hắn cũng không sợ, lấy hắn tự thân lực ảnh hưởng cùng thực lực, cho dù có người muốn đánh hắn chủ ý cũng đến muốn ước lượng làm. Thi Hải là người của hắn, tuyệt đối có thể tín nhiệm, liền tính không tin thần tiên ban lương cách nói cũng chỉ sẽ tiếp tục giúp hắn che lấp, sẽ không nơi nơi nói bậy. Huống chi thần tiên cũng không phải tùy tiện băng nhân, hắn là yêu cầu đại lượng bạc, ở lấy lương ra tới cứu tế đồng thời, càng tốt càng cao đương đồ ăn quả kia chính là muốn đổi thành trắng bóng bạc cấp thần tiên lấy về đi, cứu tế lương bất quá chính là thù lao. Này lý do thoái thác tuy có chút gượng ép, đảo cũng có thể làm người tin phục, rốt cuộc từng đống lương thực không phải gạt người, trống rỗng liền biến ra lương thực, không phải thần tiên làm còn có ai. Ở rất dài một đoạn thời gian, Giang Sở Dạ cái này thần sử làm định rồi. Thậm chí Giang Sở Dạ có nghĩ tới mi nương ra hậu viện đồ ăn cùng bên ngoài loại lương, những cái đó khẳng định đều là bị mi nương sử dụng quá không gian thủy kết quả, vì an toàn, tới rồi bất đắc dĩ thời điểm, này đó hắn đều phải ôm lại đây, liền tính là lừa gạt hắn cha cũng không thể làm mi nương không gian bại lộ. Giang Sở Dạ bên này ở tìm vật chứa trang thủy, mi nương ở trên núi vòng một vòng, cũng không quá lớn thu hoạch. Kho hàng nên có đều có. Một người trích trái cây cũng thật là khiến người mệt mỏi, có tâm đi kêu Giang Sở Dạ đi lên trích trái cây, trên mặt lại mà không đi. Cũng không biết buôn bán cơ có hay không quản lý vùng núi người máy, vây quanh sơn cốc tứ phía núi lớn, thoạt nhìn hùng vĩ, bò dậy càng làm cho người, ít nhất mi nương còn không có bò lên trên quá đỉnh núi, cũng không biết bò lên trên đỉnh núi sau phong cảnh như thế nào, vẫn là trực tiếp liền đến một khác phiến thế giới. Đang ở mi nương cảm khái sơn chi hùng vĩ khi, liền nghe được không gian bên ngoài cãi cọ ồn ào, mơ hồ còn có thể nghe được Vân Nhị Hỉ nương tú tài như vậy chứ. Không phải mi nương bắt quái, thật sự là này vài người cho nàng mang đến tâm linh dấu vết quá sâu. Chờ thanh âm đi xa lúc sau, mi nương từ trong không gian ra tới, cũng may phía trước nàng cùng Giang Sở Dạ tiến không gian khi tuyển địa phương thực yên lặng, cũng không sợ bị người nhìn đến. Phân rõ phương hướng sau đuổi theo đi, nàng phi thường muốn biết Hỉ nương ra ra gì cùng lắm thì sự. Nghe phía trước thanh âm chính là thật nhiều người. Chỉ là như vậy một kích động, nàng đem còn ở trong không gian Giang Sở Dạ cấp quên tới rồi sau đầu. Giang Sở Dạ nghe không được bên ngoài thanh âm, không biết mi nương khi nào đi ra ngoài. Đại hắn tìm được vật chứa, rót hảo thủy, vô luận như thế nào đều tìm không thấy mi nương, còn đương mi nương còn ở vì này trước sự biến yếu, hắn cũng không nổi. Hắn như vậy cái đại người sống lại có công phu trong người. Liền tính mất tích một đêm cũng sẽ không làm người lo lắng, chỉ là một người ở trong không gian đợi có chút buồn. Giang Sở Dạ trước cấp tiểu trí thêm đầy thủy, lại đi cấp trong sông cá huy thực, lại đến hà bên kia xem tân sinh ra tiểu sinh mệnh. Cuối cùng chỉ có thể tiếp tục luyện công, dù sao nơi này luyện công hiệu quả không tồi. Luyện một lát công lại nghĩ đến hôm nay đổi mới còn không có dùng, mi nương không biết còn có nhớ hay không, Giang Sở Dạ đành phải chính mình tự mình động thủ. Cũng may trong không gian trừ bỏ không thể giống mi nương giống nhau xuất nhập tự chủ, mặt khác đảo cũng không hạn chế Giang Sở Dạ. Đệ nhất bình đổi mới ra tới, chọn phía trước không có Giang Sở Dạ đều mua. Cũng may trên người hắn còn có chút bạc, mua xong lúc sau lại đổi mới, lại mua, lại đổi mới, lại. Bạc không đủ. Giang Sở Dạ trên người nhưng thật ra có ngân phiếu, đáng tiếc những cái đó một trường trường dễ bề mang theo đại mặt trán ngân phiếu bị buôn bán cơ coi là giả tệ. Nếu không thể mua, Giang Sở Dạ nhưng thật ra có thể trước quá xem qua nghiện, ghé vào buôn bán cơ thượng hướng trong xem, giống nhau, cũng đều là chút hạt giống, ấu tể linh tinh. Thẳng đến 066 hào thương phẩm, Giang Sở Dạ không bình tĩnh điểu. Đó là một cái ngón út phẩm chất thúy ngọc vòng tay, hình thức là thường thường vô kỳ một vòng tròn, không có bất luận cái gì hoa văn, chỉ là vòng tay thông thấu xanh biếc, là khối khó được hảo ngọc. Nếu chỉ là ngọc chất hảo cũng không thể làm Giang Sở Dạ thất thố, chân chính hấp dẫn hắn chính là thúy ngọc vòng tay phía dưới tên, chữ vật vòng tay. Giang Sở Dạ cái thứ nhất nghĩ đến chính là có chữ vật vòng tay hắn liền có thể trước đó đem mi nương trong không gian lương thực trang ở bên trong, cứ như vậy liền càng có thể bảo đảm mi nương bí mật không bị bại lộ trước mặt người khác. Tiếp theo nghĩ đến chính là, đây chính là tiên gia pháp bảo, mỗi cái năm lượng bạc, hắn có bao nhiêu mua nhiều ít. Nếu thật là lớn nhất mua sắm lượng 1.000 cái, cũng muốn tiết kiệm không ít lao động. Tương lai liền tính mang binh đánh giặc nói, quải một đống vòng tay nhưng để nhiều ít vận lương binh A. Tuy rằng Thúy Ngọc vòng tay hình thức đối với người khác đại nam nhân có chút nan kham, hắn cũng quản không được nhiều như vậy, thứ tốt liền không cần so đo quá nhiều. Giang Sở Dạ cấp A, sợ vòng tay đặt ở nơi đó bị đổi mới rớt, lại sợ mi nương không biết khi nào tiến không gian, chậm trễ nữa ngày mai đổi mới số lần. Nhưng lúc này mi nương đang làm cái gì đâu? Mi nương xa xa chế ở đám kia người mặt sau, đi theo liền tới đến Vân lão nhị ra, những người đó tựa hồ nâng cái gì, ở cách xa lại bị bóng người chống đỡ thấy không rõ. Thẳng đến Vân lão nhị cửa nhà mới đem nâng đồ vật hướng trên mặt đất một ném, mi nương lúc này mới thấy rõ, thế nhưng là một con bao tải, hơn nữa kia chỉ bao tải còn thực quen mắt, đúng là nàng phía trước dùng để trang Vân lão nhị. Kỳ thật bao tải lớn lên đều không sai biệt lắm. Mi nương sở dĩ nhìn quen mắt là bởi vì bao tải bên trong còn trang một người, bị ném tới trên mặt đất khi còn hừ hai tiếng, lại động vài cái. Mi nương vô ngữ, này Vân lão nhị mệnh thật đúng là đại, như vậy đều có thể bị người đưa về tới. Chỉ là những người này là lấy bao tải trang hắn, có thể thấy được đãi ngộ cũng không tốt. Trong đó mấy cái chưa thấy qua, phỏng chừng là đưa Vân lão nhị lại đây, còn có mấy cái là trong thôn tử. Hẳn là mang này nhóm người tới Vân lão nhị ra, bằng không lấy hiện giờ trong thôn để phòng nghiêm mật trình độ tới xem, những người này là không có khả năng thuận lợi vào thôn. Nếu có thể đưa Vân lão nhị trở về, phỏng chừng những người này cũng là trấn trên. Trang Vân lão nhị bao tải bị ném xuống đất lúc sau, liền có người chiều Vân lão nhị ra kêu, ai ở nhà, ra tới cá nhân. Trong viện không động tĩnh, người nọ lại kêu, tiêm đem nhà người nam nhân đưa về tới. Muốn hay không nói câu thống khoái lời nói, bằng không bọn yêm liền mang về bán. Nghe xong lời này, bên trong cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra cái phùng, người nọ thấy liền làm người đem bao tải khẩu mở ra, đem Vân lão nhị đầu lộ ra tới. Lúc này Vân lão nhị lộ ở bên ngoài trên đầu tất cả đều là thương, không nói hơi thở thoi thóp cũng không sai biệt lắm, không phải quen biết người căn bản nhìn không ra hắn là Vân lão nhị. Cũng may trong phòng người vẫn là nhận ra hắn, thấy quả nhiên không phải gạt người. Cửa vừa mở ra, Vân lão thái thái từ bên trong ra tới. Run hơi hơi mà dịch lại đây, chiều Vân lão nhị kêu, "Lão nhị, lão nhị, là người sao?" Vân lão nhị vừa thấy là mẹ ruột, kích động mà ở bao tải dãy rủa, chỉ là bị thương quá nặng, đã nói không nên lời lời nói, trong miệng phát ra hô hô tiếng thở dốc. "A, thật là lão nhị." Thật khó cho Vân lão thái thái như thế nào nghe ra tới đây là nàng nhi tử, chân nhỏ đảo chạy tới. Một tay đem Vân lão nhị ôm lấy, chiều mặt sau kêu, "Nhị tức phụ, thật là ngươi đương gia đã trở lại, mau tới đỡ một phen." Trần Thị lúc này mới từ bên trong chậm gì gì mà dịch ra tới, đương thấy rõ thật là Vân lão nhị sau, phát lại đây liền đem lão thái thái đẩy ra, ôm Vân lão nhị đầu gào khóc khóc lớn, "Thu nhi cha hắn, ngươi còn sống à, mấy ngày nay ngươi đi đâu nhi? Ngươi cũng biết ngươi không ở khi trong nhà cuộc sống này như thế nào quá. Người trong thôn đều khi dễ bọn em cô nhi quả phụ, còn tưởng đuổi bọn em ra thôn, cuộc sống này cũng không phải là người quá." Bị Trần Thị vừa khóc, nguyên bản theo ở phía sau chuẩn bị xem náo nhiệt thôn dân không làm. Lúc ấy là có đuổi bọn hắn ra thôn ý tứ, nhưng kia cũng là vì Vân lão nhị chẳng những dẫn người xấu vào thôn, còn dẫn người đi đoạt lấy thân đệ đệ ra. Lúc ấy nếu không phải đuổi quá khứ kịp thời, chứ không nói phải bị đoạt nhiều ít, Mi nương cùng Nguyệt nương hai cái đại khuê nữ đã có thể phải bị đạp hư, như vậy con sâu làm dầu nổi canh há có thể tiếp tục làm cho bọn họ lưu tại trong thôn. Đến nỗi không đuổi bọn hắn đi, cũng bất quá là tưởng Vân lão nhị có lẽ đã bị hại, nhà bọn họ trừ bỏ hài tử chính là nữ nhân, này mùa màng đuổi ra đi cũng không có đường sống. Huống chi Vân lão thái thái lại không phải đồ vật cũng là Vân lão đại cùng Vân lão tam mẹ ruột. Đuổi ra đi Vân gia kia hai huynh đệ trên mặt cũng sắc thật khó coi, lúc này mới không lại truy cứu. Không thể tưởng được Trần Thị chẳng những không tỉnh lại nhà mình sai, ngược lại trả đũa, lãnh người lại đây thôn dân đều khí thẳng cắn răng. Vân lão nhị ra, ngươi cũng không thể lật ngược phải trái, rõ ràng là nhà ngươi lão nhị cấu kết kẻ cắp, sao liền thành bọn yêm khi dễ cô nhi quả phụ. Đừng quên nhà ngươi Vân lão nhị còn tồn tại, ngươi tính cái gì cô nhi quả phụ. Yêm nương là quả phụ không? Yêm nam nhân là không cha không? Cái nào dám nói nhà yêm không phải cô nhi quả phụ? Trần Thị mắt vừa lật, eo một xoa, hiện giờ nam nhân đã trở lại, nàng eo ngạnh, mới an phận mấy ngày tâm lại bắt đầu khoe khoang, người đàn bà đánh đá bản chất lại hiển lộ ra tới. Bị nàng một cưỡng từ đoạt lý, thật đúng là làm người không lời nói tiếp, chủ yếu là ai cũng không muốn cùng cái người đàn bà đánh đá giống nhau. Thấy Trần thị trấn trụ bãi, mang Vân lão nhị tới người tấm tắc ra tiếng, được rồi, các ngươi thị phi ân oán nghiêm quản không được, cũng không nghĩ quản, người đâu cho các ngươi cứu về rồi, đây cũng là xem nhà ngươi con rể trên mặt. Bằng không bọn em mới lười đến tiếp tay làm việc xấu, ngươi cũng không thể làm bọn em một chuyến tay không đúng không? Lại nói người này cũng là bọn em cứu, nhiều ít cũng nên lấy chút chỗ tốt. Đó là một cái hơn 20 tuổi thanh niên, nói lên lời nói có chút âm dương quái khí, ăn mặc một cái phì chân miếng vải đen quần, thượng thân chỉ xuyên một kiện vô tay háo đoàn quái, lộ ra tế gầy hai điều cánh tay, tiêu chuẩn ăn không đủ no bộ dáng. Trần thị đúng là khí trắng khi, nghe xong lời này người đi phía trước đấu, thấy người nọ gầy không áp lực, vươn một ngón tay liền hướng người nọ trên trắng trọc, muốn chỗ tốt. Muốn cái gì chỗ tốt? Tưởng nhưng thật ra Mỹ, yêm còn chưa nói yêm nam nhân là bị các ngươi bắt đi, còn không có báo quan bắt ngươi nhóm, các ngươi đảo muốn chỗ tốt. Nghe Trần Thị vừa nói, người nọ nguyên bản còn mang chút tươi cười gương mặt, nhất thời liền thanh. Hắn phía sau theo tới người cũng không làm, mồm năm miệng mười mà gào lên, thậm chí có người nói dứt khoát đem Vân lão nhị mang về, giết bán thịt cũng có thể bán cái mấy chục cân. Trần Thị trong lòng có chút luống cuống, ai biết bọn họ nói có phải hay không thật sự, trấn trên có người ăn thịt người thịt sự nàng cũng là nghe nói qua, nhưng lúc này nàng chỉ có thể hy vọng bọn họ là ở hù dọa nàng. Nam nhân cuối cùng khoát tay, phía sau tinh xuống dưới, nam nhân khí cực ngược lại cười, chiều Trần Thị cười dữ tợn, báo quan chào bọn em. Ngươi này bà nương thật dám nói, em chính là hỏi thăm rõ ràng, trước đó vài ngày cũng không phải là ngươi nam nhân dẫn người đi đoạt lấy nhà mình huynh đệ. Còn tưởng đem thân chất nữ đưa ra đi cho người ta đạp hư, ngươi nhưng thật ra đi báo quan, đến lúc đó yêm liền nói ngươi nam nhân là tưởng trộm đồ vật bị bắt lấy, xem quan lão ra tin ngươi vẫn là tin yêm, hiện giờ giết người cướp bóc đều là tử tội, ngươi liền chờ làm nhà ngươi nam nhân rơi đầu đi. Nghe nói Vân lão nhị muốn rơi đầu, Trần Thị kiêu ngạo không đứng dậy, rồi lại không cam lòng lấy đồ vật cho người ta, liền lại la lối khóc lóc ngươi đây là vu khống người tốt, yêm nhưng có người làm chứng. Nhìn phía kia nam nhân phía sau thôn dân, kết quả liền nhìn đến các thôn dân cười nhạo mà đem đầu vặn khai, mắt thấy là không một cái chịu vì nhà nàng làm chứng. Trần Thị nghẹn mặt đỏ bừng, ánh mắt lại dạo qua một vòng, liền nhìn đến đám người mặt sau đứng mi nương, gân cổ lên hô, mi nha đầu, ngươi nhưng nghe được. Những người này là tới bọn yêm ra lừa bịp tống tiền, ngươi cần phải thế ngươi nhị bá làm chứng. Mi nương nguyên bản chỉ nghĩ nhạc từ từ mà xem cái náo nhiệt, bị Trần Thị một chút, cũng không hảo lại trang không nghe được, đi lên trước vài bước, cười hì hì nói, nhị bá nương, ngươi là muốn yêm làm gì chứng? Là muốn chứng minh nhị bá dẫn người đến nhà yêm đoạt đồ vật còn muốn cướp người sao? Này chứng sao, yêm làm chính là. Hảo những người này cười vang, Trần Thị đối lý, bị mi nương nghẹn không lời nói, nghẹn nửa ngày mới toát ra một câu, tiện nhân, cùng ngươi kia bất tức cha giống nhau đẩy mình ý nghĩ xấu. Mi nương mày liếu dương lên, tiện nhân mắng ai đâu? Thiện nhân liền mắng ngươi thế nào? Trần Thị cổ một đĩnh, nàng không dám cùng người khác kiên cường, đối mi nương một nhà chơi hoành lại không hề áp lực. Mi nương cười lạnh, nhìn chằm chằm Trần Thị càng ngày càng trột dạ, lúc này mới ném câu, im lười đến cùng tiện nhân chấp nhận. Nói xong, xoay người chạy lấy người. Phía sau Trần Thị sửng sốt một lát, lúc này mới minh bạch là đem chính mình cấp mắng, đang muốn báo nổi, bị người nọ ngăn lại, nói câu thống khoái, cấp là không cho. Trần Thị thấy thôn người đều không tới giúp nàng, cũng là sợ, nhưng trong nhà đồ vật cho người khác nàng lại thiệt tình đau, cuối cùng dứt khoát hướng trên mặt đất ngồi xuống, lại là khóc mắng lại là đấm mặt đất, cuộc sống này vô pháp qua, người ngoài khi dễ bọn yêm còn chưa tính, liền nhà mình chất nữ đều không đem yêm đương người xem, yêm không sống. Nam nhân thẳng nhíu mày, thầm kêu đen đủi, nếu là sớm biết Trần Thị như vậy đánh đá, hắn tội gì vì điểm đồ vật đưa Vân lão nhị trở về. Đem hắn giết mặc kệ là ăn vẫn là bán thịt đều có thể trên đỉnh một trận A. Hiện giờ trấn trên là có cứu tế, khá vậy chỉ có thể miễn cưỡng không đói bụng chết thôi, muốn ăn no chỉ có thể chính mình nghĩ cách, ngầm cũng có người sẽ ăn thịt người thịt, chỉ cần không bị quan binh bắt được đến liền không tính sự. Lúc ấy nhặt được Vân lão nhị sau, nếu không phải nghe Vân lão nhị nói ra hắn con rể là tú tài, hắn cũng sẽ không có ý tưởng này, kết quả chẳng những gì chỗ tốt không vớt đến, còn uổng công một chuyến. Tưởng đem Vân lão nhị lại mang về, lại sợ người trong thôn thật khởi sướng tàn nhẫn ngạnh muốn lưu người, bọn họ người tới không nhiều lắm, nơi nào là đối thủ. Nhưng xem xét một vòng, phát hiện thôn người đối Trần Thị la lối khóc lóc hành vi đều ôm xem diễn thái độ, tâm tư của hắn lại sống, có thể dọa nàng chịu lấy ra đồ vật tốt nhất, nếu là không được, dọa dọa nàng cũng hảo. Hư lệnh nói, nếu ngươi không biết tốt xấu như thế, cũng đừng trách bọn yêm tâm tàn nhẫn, cấp yêm đem người nâng trở về. Phía sau người hào hào xông lên, đem Vân lão nhị liền hướng bao tải tắc, lúc này nhưng sợ hãi Trần Thị. Nàng là tham tài, keo kiệt, nhưng nàng cũng không nghĩ bản thân nam nhân thật xảy ra chuyện A, nhào lên tới muốn ngăn đón, lại bị người một phen đẩy ra. Vẫn luôn bái kẹt cửa nhìn lén Hỉ Nương cùng Vân Thu cũng biết chuyện này nhào lớn, từ trong phòng chạy ra giúp đỡ Trần Thị ngăn đón. Nhưng bọn họ nào lại là đối thủ? Chẳng những bị lây khai, Hỉ Nương càng là làm người nhân cơ hội méo mấy cái. Vân lão thái thái thấy người trong thôn chỉ là xem náo nhiệt, không một cái lại đây hỗ trợ, cấp thẳng dậm chân, nhịn không được oán trách nói, nhị tức phụ nhi, ngươi vài thứ kia giá trị mấy cái tiền. Liền xá chút đổi lão nhị mệnh đi. Trần Thị hướng trên mặt một mạng, nước mũi, nước mắt làm cho đầy mặt hoa, lao đông tây, ngươi nói nhẹ nhàng, ngươi sao không tha. Này nghèo ra nhật tử quá, tiêm trong tay còn có gì. Vân lão thái thái thẳng run run, bị Trần Thị mang cái này khí, chính là nàng vẫn luôn nuông chiều mới làm Trần Thị càng ngày càng kiêu ngạo, hiện giờ cũng dám làm cho người khác mang nàng. Nhưng mắt thấy đau nhất nhi tử phải bị người mang đi, tôn tử cũng bị ném tới một bên, trong lòng cái này đau à, run run rẩy rẩy hướng trong phòng đi, hành, hành, tiêm xá, tiêm đi lấy. Những người đó thấy Vân lão thái thái đi lấy đồ vật cũng liền không hề làm khó Vân lão nhị, ôm vai chờ Vân lão thái thái ra tới. Không nhiều lắm trong chốc lát, Vân lão thái thái cầm cái khăn tay bao ra tới, đem bao mở ra, bên trong thả hai lượng tả hữu bạc, đưa qua đi. Người nọ tiếp nhận sau đặt ở trong tay ước lượng, tuy nói không phải rất nhiều, nhưng thật ra cũng so không có cường. Đem bạc hướng trên người một xùy, sớm biết như thế, hà tất đâu. Nói xong, dẫn người phải đi. Vân Thu phía trước bị vứt ra đi thật xa, có chút mơ hồ, lúc này bị Hỉ Nương từ trên mặt đất bước lên tới, hoán lại đây, thấy những người đó phải đi, ở cách xa xa hỏi, có loại lưu cái danh. Người nọ quay đầu thấy là cái kia 10 tuổi tả hữu nam loa, mày nhữ hạ, trên mặt hung ác nham hiểm nói, tiểu tử ngươi còn muốn tìm ra ra báo thù sao. Vân Thu sợ, có thể tưởng tượng đến là ở nhà mình trước cửa, liền kiên cường nói, ngươi sợ. Ngươi nọ khặc khặc cười quái dị, sợ ngươi cái vật nhỏ. Ra hôm nay còn liền nói cho ngươi, ra là đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, nguy hổ, muốn trả thù liền đi trấn trên hỏi thăm. Nói xong, dẫn người rời đi. Vân Thu dọa đặt mông ngồi dưới đất, nguy hổ người này tuy gầy, người lại có loại âm ngoan chi khí, chính là ngày thường xem người đều âm chắc chắc Vân Thu đều sởn tóc gáy. Vân lão nhị bị cứu, xem náo nhiệt thôn dân cũng đều tan. Chỉ là ngoài miệng thỉnh thoảng toát ra báo ứng hai chữ. Mi nương mắng xong Trần Thị liền đi rồi, đến nỗi sau lại hay không lấy bạc chuộc Vân lão nhị chuyện này nàng mới không quan tâm. Cảm thấy dường như đã quên cái gì, lại luôn là nghĩ không ra, Mi nương liền chậm rãi hoảng về nhà. Mới vừa tiến viện liền nhìn đến trong viện đối với uống trà lão ca ba, thấy Mi nương trở về, lão ca ba ha hả mà cười, lúc này ai còn nhìn không ra hai người chi gian miêu nị a. Huống chi hai người một trước một sau khi rời khỏi đây, Vân Hiên chính là biết gì nói hết mà đều nói. Mi nương trên mặt tao thực, vùi đầu hướng trong phòng đi, làm bộ không thấy được kia ca ba. Còn không chờ nàng đi vào đi, nên diện Nguyệt nương từ bên trong nhảy ra, vừa thấy Mi nương liền vui vẻ, tỷ, tỷ, sở đêm ca ca đâu. Mi nương mặt càng hồng, há mồm liền nói, hỏi ngươi sở đêm ca ca đi. Nguyệt nương vào đầu. Chính là sở đêm ca ca không phải cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài. Mi nương hơi há mồm, nàng rốt cuộc nhớ tới bản thân đã quên cái gì, giang sở dạ còn ở trong không gian đóng lại đâu, nhưng nàng cũng không thể chơi đại biến người sống không phải. Tưởng lại tìm cái lấy cớ đi ra ngoài, cố tình Hà Thị từ buồng trong ra tới, chiều Mi nương vẫy tay, Mi nhi, cùng nương tiến vào. Mi nương tự nhiên không thể nói không đi, đặc biệt là nhìn đến Nguyệt nương ở bên không ngừng chớp mắt. Tưởng cũng biết là vì chuyện gì. Nhưng giang sở dạ cái kia nam chính không ở, nàng nói như thế nào a? Quả nhiên, Hà Thị mang Mi nương vào nhà sau, giữ cửa một quan, trong phòng liền thừa Mi nương cùng nàng nương hai cái, Hà Thị từ hai người khi nào xem đôi mắt, vẫn luôn hỏi đến giang sở dạ khi nào cầu hôn. Mi nương tuy rằng chột dạ, lại không thể không đáp, cuối cùng vẫn là đem ngọc bội sự nói, Hà Thị lúc này mới miệng trương nửa ngày. Nguyên lai nhân gia phụ tử đã sớm nhìn chúng nhà mình khuê nữ, nhưng này ra hai cũng đúng vậy, liền cái khẩu phong đều không ra đâu. Buổi tối nàng cần phải cùng Mi Nhi hắn cha hảo hảo thương lượng hạ. Khuê nữ cùng tú tài từ hôn cũng muốn mau nửa năm, lão nhị gia không thiếu ở bọn họ trước mặt khoe khoang, miệng nàng thượng không nói trong lòng cũng nuốt không dưới khẩu khí này. Hiện giờ, Giang gia phụ tử vừa ý khuê nữ, này Giang Sở Dạ thấy thế nào đều so tú tài mạnh hơn nhiều, khuê nữ cùng tú tài từ hôn cũng coi như là lui đúng rồi. Ân, ngày nào đó nàng cũng đến lão nhị gia trước mặt khoe khoang, làm nhà hắn cũng biết bọn họ đem tú tài đương bảo, ở người khác trong mắt thảo đều không phải. Mi nương vẫn luôn tìm cơ hội đi ra ngoài, nàng nghĩ đến trong không gian còn có 3 lần đổi mới cơ hội, cũng không biết Giang Sở Dạ có thể hay không thế nàng làm, nhưng bạc đều bị nàng đặt ở kho hàng, Giang Sở Dạ trên người cho dù có bạc cũng sợ không đủ mua quá nhiều. Nhưng Nguyệt nương cùng khẩn, Hà Thị lại lên tiếng không chuẩn nàng lại ra cửa, nào có cái đại khuê nữ ra cả ngày ở bên ngoài dã. Nếu biết hai cái tiểu nhi nữ tâm ý sau, Hà Thị càng muốn làm nữ nhi cho người ta đoan trang hiền thục cấn tượng. Mi nương bất đắc dĩ, ở Nguyệt nương mí mắt phía dưới phóng Giang Sở Dạ ra tới khẳng định là không hiện thực. Nhưng hắn ra không ra là việc nhỏ, đổi mới cơ hội không cần muốn lãng phí. Mi nương âm thầm đem kho hàng bạc điều ra tới, ném ở không gian trên mặt đất. Cũng may tự thăng nhị cấp lúc sau, cho dù không cần bản thể tiến vào không gian, nàng đối không gian khống chế cũng cường không ít, tuy rằng không thể khống chế bạc rơi xuống địa điểm, nhưng khẳng định là ở trong cốc đồng ruộng phụ cận, chỉ hy vọng không cần rớt đến trong sông. Giang Sở Dạ cấp xoay quanh, bên ngoài thanh âm hắn nghe không được, lại không thể một mình xuất nhập, chính hết đường xoay sở khi, từ không trung bùm bùm rớt khởi bạc. Có chút rớt ở điền lũng thượng, có chút rớt ở thâm nhưng không ai bắp trong đất, thậm chí còn có chút rớt đến trong sông. Giang Sở Dạ ở trong không gian khom lưng một đường nhặt bạc, cũng không được bắp lá cây quát người, bất chấp nước sông lạnh lẽo. Cũng may Mi nương cũng suy xét buôn bán cơ có lẽ có yêu cầu đại phê lượng mua sắm tình huống, bạc cấp tương đương đủ, chỉ là nhặt lên phí chút sự. Cuối cùng, rốt cuộc đem bạc đều nhặt về tới sau, Giang Sở Dạ ôm bạc chạy đến buôn bán cơ trước, ấn nhắc nhở đưa vào đánh số cập số lượng, 5.000 lượng bạc biến mất, trên mặt đất nhiều một đống các loại hình dạng vòng ngọc tử. Giang Sở Dạ cầm lấy cái này lại nhặt lên cái kia, xem cái nào đều thích đến không được. Đáng tiếc, hắn không phải thần tiên, cũng sẽ không tiên thuật, vòng tay tuy rằng xinh đẹp lại sẽ không dùng, càng nhìn không ra nơi này là như thế nào chữ vật. Cuối cùng, chỉ có thể bất đắc dĩ mà đem vòng ngọc tử đều đôi ở một bên miễn cho không cẩn thận chạm vào hư. Lại ở buôn bán cơ mua vài thứ, rốt cục là không lãng phí hôm nay sử dụng số lần. Liên ở Giang Sở Dạ mua một đống chữ vật vòng ngọc đồng thời, đang ở không gian ngoại Mi nương trong đầu vang lên một chuỗi hệ thống âm, chú ý. Không gian, cửa hàng hệ thống lỗ hổng, nhân không gian người thao tác lợi dụng hệ thống lỗ hổng đại phê lượng mua sắm phi pháp vật phẩm, làm trừng phạt cửa hàng vật phẩm giá cả dâng lên. Mi nương khỏe mắt chịu chịu, Giang Sở Dạ đây là mua cái gì làm lục ngộng không gian vô cùng đau đớn đồ vật ta. Bất quá giá cả dâng lên là chướng nhiều ít. Hy vọng không cần quá thái quá mới hảo. Tới rồi ban đêm, Mi nương sấn Nguyệt nương ngủ hạ sau lặng lẽ tiến vào không gian. Đem Giang Sở Dạ một người lưu tại trong không gian lâu như vậy, cũng không biết hắn nháo ra cái gì chuyện xấu đem không gian hệ thống đều cấp đắc tội. Không vào xem, nàng ăn không ngon, ngủ không yên. Mới vừa tiến đến không gian, Mi nương liền chung quanh tìm Giang Sở Dạ, nhưng nơi nơi đều không thấy người, trong đất bắp lớn lên so nàng còn muốn cao hai cái đầu, nếu là Giang Sở Dạ giấu ở bên trong thật đúng là khó tìm. Mi nương ở cảm ứng một chút, hơi thở còn ở trong không gian. Chính là như thế nào tìm cũng tìm không thấy, Mi nương tưởng, có lẽ là lên núi đi. Nàng cùng Nguyệt nương ở tại cùng trương trên giường, ra vào không gian cũng không có phương tiện, lại nói liền tính tìm được Giang Sở Dạ cũng không có khả năng lúc này đem hắn mang ra không gian. Liền tính nàng không sợ nhàn thoại, trong khuê phòng còn ngủ tháng nương, đại cô nương ngủ chỉ xuyên cái yếm, tổng không thể cấp Giang Sở Dạ xem đi. Dù sao nàng chỉ là nghĩ đến nhìn xem Giang Sở Dạ rốt cuộc mua cái gì. Cũng không cần một hai phải người khác ở chỗ này. Mi nương đang muốn đi trước buôn bán cơ nơi đó nhìn xem, rốt cuộc chướng giới là chướng nhiều ít, sau đó lại ra không gian, chờ Hưng Đông tìm cái lý do đến bên ngoài lại đem Giang Sở Dạ thả ra. Mi nương còn không có cất bước, liền nghe được tiếng nước ào ào vang, xem qua đi, liền thấy biến tìm không được Giang Sở Dạ từ nước sông bên trong sông ra. Lộ ra thon dài khẩn thật nửa người trên, đại tích bọt nước theo đánh tan tóc ướt chảy xuống, nhanh chóng chảy xuôi quá trật tự rõ ràng ngực, eo bụng, cuối cùng chảy vào nước sông. Đôi tay ở trên mặt hủy diệt nước sông, mắt phượng mở, còn có chứa vài phần bị thủy tẩy qua đi sảng khoái vui sướng, cả người tựa như một tòa tỏa sáng mê người ánh sáng pho tượng. Mi nương nhất thời xem ngây người, thẳng đến Giang Sở Dạ ánh mắt quét tới khi mới hậu chi hậu giác mà nghĩ đến ngượng ngùng, hắn thế nhưng ở người khác trong không gian tắm rửa. Mi nương tự tin không đủ mà ném xuống vô sỉ hai chữ chạy ra không gian, liền xem hạ buồn bán cơ cũng đã quên. Giang Sở Dạ chịu chịu khoe miệng, hắn như thế nào sẽ nghĩ đến đem hắn ném ở trong không gian mặc kệ không hỏi mi nương, sẽ ở thời điểm này tiến không gian. Lại nói, người khác còn ở trong nước, chỉ ở eo bụng trở lên lộ ở mặt nước, ngày thường người trong thôn làm ruộng vai trần đều là chuyện thường, hắn như vậy sao liền vô sỉ. Lại nói, nếu không phải nàng đem bạc ném ở trong nước, hắn sẽ bởi vì vớt bạc khi làm ướt quần áo nghĩ đến ở trong sông tắm rửa sao. Còn có, hắn sao đi ra ngoài. Tuy rằng, hắn mua rất nhiều chữ vật vòng ngọc làm cho thương phẩm trưng giới, nhưng những cái đó hệ thống nhắc nhở âm bất đồng với buôn bán cơ nhắc nhở âm. Hệ thống nhắc nhở âm chỉ có mi nương một người nghe được đến. Đối với trướng giới chuyện này Giang Sở Dạ đến bây giờ còn hoàn toàn không biết gì cả. Mi nương ra không gian, trên mặt còn đỏ bừng, trên giường ngủ Nguyệt nương trong miệng nói thầm câu cái gì, phiên cái thân lại ngủ. Mi nương nằm đến trên giường mãn đầu góc đều là thủy lâm lâm Giang Sở Dạ. Này một đêm hoàn toàn mất ngủ, tưởng đều là dưới nước hư hư thực thực phong cảnh, đem không gian sự quên ở sau đầu. Trời chưa sáng, mi nương liền rời giường nấu cơm, uy gà, nghĩ muốn hay không đem trong không gian heo con lấy hai chỉ ra tới dưỡng, tới rồi mùa đông cũng ăn ngon thịt. Bất quá, cái này cũng muốn cùng Giang Sở Dạ thương lượng hạ, tổng muốn tìm cái lý do mới hảo. Nghĩ đến Giang Sở Dạ, một đêm chưa về ra, cũng không biết Giang Đại Bá có thể hay không lo lắng. Lâu như vậy, hắn cũng nên tẩy xong rồi. Vừa lúc hôm nay còn có thể đổi mới, xem có cái gì muốn mua đồ vật, còn có ngày hôm qua Giang Sở Dạ rốt cuộc là đem hệ thống đắc tội tới trình độ nào, chướng giới lại chướng nhiều ít. Mi nương tiến không gian khi là nhắm mắt lại, không nghe được kỳ quái thanh âm. Mở mắt ra liền đối thượng Giang Sở Dạ mặt đen, còn có trên tay hắn cầm cà chua. Hôm qua buổi chiều ăn cơm sớm, buổi tối Giang Sở Dạ lại vẫn luôn vây ở trong không gian. Bụng khẳng định là muốn đói bụng, cũng may trong không gian có các loại đồ ăn cùng thủy, đảo không sợ đói hư, chỉ là không thể nhóm lửa chỉ có thể ăn chút sống ngội chi vật. Lại đây, Giang Sở Dạ thấy mi nương tiến vào, xoay người hướng buôn bán cơ đi đến, mi nương vừa lúc cũng nghĩ tới đi, liền theo đi lên. Kết quả, Giang Sở Dạ chỉ vào buôn bán cơ thượng vật phẩm đỉnh mày khóa khởi, chướng giới. Mi nương tự nhiên minh bạch điểm này. Mà khi nàng nhìn đến Giang Sở Dạ khóa khởi mi, trong lòng chính là một run run, xem ra chướng không phải một chút, bằng không hắn cũng sẽ không lộ ra này biểu tình. Chỉ thấy Giang Sở Dạ đưa vào một cái đánh số, lại đưa vào số lượng. Theo sau, buôn bán cơ nhắc nhở, cao phẩm vị, thuần thiên nhiên bảo ngư miêu một túi, thỉnh đưa vào mua sắm kim ngạch, hoàng kim 50 lượng. Bang mi nương dưới chân một vướng, tuy rằng vẫn là 5 lượng không sai. Nhưng lúc này mới trong một đêm mua sắm tiền biến hoàng kim. Lấy hoàng kim cùng bạc trắng đổi tỷ lệ là gấp 10 lần tới tính, một túi bảo ngư miêu chính là 500 lượng bạc trắng, chỉ một đêm giá liền dâng lên gấp 100 lần, thậm chí có khả năng cái khác thương phẩm cũng đi theo chứng giới. Mi nương lại thử bên cạnh cái khác thương phẩm, quả nhiên đều là một cái giới. Buôn bán cơ chướng giới muốn hay không chướng như vậy tàn nhẫn. Mi nương cùng Giang Sở Dạ hai nhìn nhau, cuối cùng, mi nương nhịn không được hỏi, ngươi đối buôn bán rốt cuộc làm cái gì? Kia ngữ khí thật giống như Giang Sở Dạ là cái tội ác tày trời đại phôi đản, mà nàng cũng chỉ có thể cầu nguyện đồ vật không cần quá kém, có thể để được với nàng ở cửa hàng tổn thất. Giang Sở Dạ vô tội mà trước mắt, cuối cùng chỉ hướng bị hắn đôi ở buôn bán cơ mặt sau thực gần nấp một đống vòng ngọc tử thượng. Mi nương nháy mắt bị đầy đất vòng ngọc tử hấp dẫn ánh mắt, không có biện pháp, nữ sinh đều thích đủ loại vật phẩm trang sức. Mi nương càng là đối ngọc yêu sâu sắc, chẳng lẽ chính là bởi vì Giang Sở Dạ muôn này đó mới có thể làm không gian hệ thống báo nổi trừng giới. Không thể tưởng được Giang Sở Dạ một đại nam nhân thế nhưng sẽ thích loại đồ vật này, liền nàng tới xem, vòng ngọc là hảo, khá vậy không thắng nổi nàng tổn thất, lần này thật là mệt lớn. Mi nương tâm nhỏ huyết, nhưng đồ vật đều mua lại oán trách cũng vô dụng, lại nói nàng đã từ không gian được đến như vậy thật tốt chỗ, chướng giới liền chướng giới đi, coi như là đầu tư đi. Lừa qua đi, chọn một con thích mang ở trên cổ tay, còn lại đều thu vào kho hàng, lại xem kho hàng số lượng, quả nhiên Giang Sở Dạ mua cực đại 1.000 cái, trừ bỏ chính mình trên tay mang này chỉ, kho hàng tồn 999 chỉ. Chỉ là, vòng ngọc tử chân quý cũng không đến mức sẽ làm buôn bán cơ phẫn mà chướng giới a. Ở nàng xem ra này vòng ngọc tử nói không chừng còn không có những cái đó đại đao đáng giá. Lại xem vòng tay giới thiệu, mi nương lúc ấy liền trợn tròn mắt. Chữ vật vòng tay. Là cái loại này nghịch thiên pháp bảo sao. Mi nương thử đem tinh thần lực hướng vòng tay tìm kiếm, tuy rằng nàng cũng không tu tiên, cũng không hiểu tiên thuật, nhưng có không gian lúc sau, nàng thường xuyên sẽ dùng đến tinh thần lực tra xét, đối tinh thần lực khống chế còn có chút hiểu biết. Chính là vòng tay hoàn toàn không phản ứng, càng không xuất hiện bất luận cái gì hư hư thực thực không gian. Mi nương nhíu mày, buôn bán cơ thương phẩm theo đạo lý nói sẽ không xuất hiện bại lộ, vậy chỉ có thể là nàng sử dụng phương pháp không đúng. Nghĩ đến chính mình được đến lục ngộng không gian trải qua, mi nương rảo phá ngón giữa, đem một giọt huyết tế đến vòng ngọc phía trên, quả nhiên, đỏ thám huyết dung đến vòng ngọc bên trong, thực mau biến mất. Lại sử dụng tinh thần lực tra xét, vòng tay xuất hiện ước chừng 5 mét vuông tả hữu không gian, trống không thật giống như một cái vuông vức hộp. Mi nương đại hỉ, một con vòng tay 5 mét vuông tả hữu, vẫn là cái loại này trường khoan cao nhất trí tứ phương thể, nếu là mang lên mấy chỉ vòng tay, không phải tương đương với di động kho hàng lớn. Tuy rằng này đó vòng ngọc tử là buôn bán cơ trướng giới đầu sỏ, nhưng tùy tiện lấy ra một con cũng tuyệt đối giá trị liên thành, nói như thế nào lần này thật là kiếm lời, còn kiếm quá độ. Mi nương chọn khá lớn khí một con vòng tay đưa cho Giang Sở Dạ, Giang Sở Dạ cũng học mi nương làm mẫu lấy máu nhận chủ, thử lại hạ, quả nhiên có thể cảm ứng được vòng tay không gian. Chỉ là lớn nhỏ cùng mi nương theo như lời có chút xuất nhập, hắn gái này không gian không sai biệt lắm có mi nương không gian gấp 3 đại A. Biết được điểm này lúc sau, mi nương hảo không ú hoán, bất quá ngẫm lại Giang Sở Dạ một thân công phu, ở trên chiến trường sống sót người, tinh thần lực cao chút cũng về tình cảm có thể tha thứ, đảo cũng không lại so đo, dù sao nàng có lục ngộng không gian ở, cái này chữ vật vòng đối nàng tới nói chính là dâu dịa, nàng bất quá là nhìn chúng vòng tay ngọc chết, nói trắng ra là nàng mang vòng tay chính là số Mỹ. Lại cấp Giang Sở Dạ cầm mấy cái vòng tay, đều lấy máu nhận chủ, lại đem vòng tay trong không gian chứa đầy các loại gạo thóc, chuyên môn lại không ra mấy cái vòng tay bên trong rau dừa cùng trái cây, không sai biệt lắm đem không gian kho hàng lương thực rau quả đều dọn không mới dừng tay. Cái này, Giang Sở Dạ lại đi ra ngoài mua đồ ăn gì đó mi nương liền không cần đi theo. Giang Sở Dạ cũng vừa lòng, như vậy hắn liền có thể đem mi nương hoàn toàn từ nơi này mặt chọn đi ra ngoài. Tương lai cho dù có phiền toái hắn một người kháng là được. Tuy rằng buôn bán cơ thương phẩm trường giới, nhưng nên mua vẫn là muốn mua, chỉ là dư lại bạc liền phải tiết kiệm dùng, mà bán đồ ăn đổi bạc cũng thành việc cấp bách. Chọn lựa nhặt, cuối cùng lại chọn mấy thứ thương phẩm mua, cũng may tuy rằng hiện giờ hướng buôn bán cơ mua sắm yêu cầu dùng hoàng kim tính toán, nhưng bạc cũng còn thông dụng, chỉ là số lượng là muốn ấn đổi quá phần trăm thu. Mua mấy thứ đồ vật sau. Trong không gian bạc thừa liền không nhiều lắm, Giang Sở Dạ quyết định chờ lát nữa cùng mọi người nói hạ liền ra cửa. Mi nương lại cầm mấy chỉ vòng tay trang chút trên núi thải đồ vật cùng thủy, qua lại một chuyến không dễ dàng, liền tính không bán, nhiều bị chút cũng không sai. Chỉ là cứ như vậy, không gian kho hàng trái cây không nhiều lắm, nàng còn muốn tiếp tục lên núi đi trích, ở tiểu trí giúp không được gì, Giang Sở Dạ lại không ở dưới tình huống. Ngắt lấy trái cây công tắc cũng chỉ có thể dừng ở nàng một người trên người. Nguyên bản, mi nương còn muốn Giang Sở Dạ mang chút không gian cá đi ra ngoài bán, nhưng Giang Sở Dạ chữ vật không gian rốt cuộc không bằng mi nương lục ngộng không gian, vật còn sống trang không dưới. Mi nương cũng chỉ hảo làm bãi, chỉ chờ sau này có cơ hội, nàng tự mình đem đồ vật mang đi ra ngoài bán. Mi nương ở trong không gian chậm trễ thời gian có chút lâu, mang Giang Sở Dạ ra không gian khi... Đã qua cơm sáng thời gian, trừ bỏ Nguyệt Nương ở ngoài tất cả mọi người xuống đất. Mi Nương cùng Giang Sở Dạ vội vàng dùng quá cơm sáng sau, Giang Sở Dạ lại lần nữa đi trấn trên. Có một số việc hắn cũng không cần tự mình xuất lực, giao cho Thi Hải đi làm liền hảo. Thi Hải theo hắn nhiều năm, nhân phẩm cùng trung tâm tuyệt đối tin được, nếu là khả năng cho hắn hai quả vòng ngọc cũng không phải không thể, chỉ cần không bại lộ Mi Nương không gian tiền đề hạ, có một số việc là có thể biến báo. Trước khi đi, Giang Sở Dạ giao đãi Mi Nương có cơ hội liền cho hắn cha uống chút không gian thủy, có lẽ đối hắn bệnh có chỗ lợi, Mi Nương tất nhiên là đồng ý. Giang Đại Bá đối nàng không tồi, nàng cũng tưởng hắn thương sớm ngày hảo lên, trước kia là không biết phương pháp, hiện giờ đã biết tự nhiên sẽ không buồn xịn, lại nói nàng không gian thủy chính là lấy không hết dùng không cạn. Giang Sở Dạ đi rồi, Mi Nương mỗi ngày cùng Nguyệt Nương ở nhà làm việc nhà, hầu hạ hậu viện đồ ăn, lại dưỡng gà, ngẫu nhiên cũng thượng trong đất hỗ trợ. Chỉ có ở Nguyệt Nương không chú ý thời điểm mới có thể tiến trong không gian thao tác một chút tiểu trí, sau đó lại đến trên núi thải chút trái cây, chờ Giang Sở Dạ lần sau trở về lại mang lên. Như vậy nhật tử một quá chính là hơn 10 ngày. Ở giữa, Mi Nương cùng Vân Hiên đi một chuyến trấn trên, tự nhiên này đây vì Giang Đại Bá bốc thuốc vì tử. Giang Sở Dạ không ở nhà, Mi Nương lại là mọi người nhận định Giang Sở Dạ tương lai tức phụ, những việc này từ nàng tới làm đảo cũng nên, chỉ là nàng một người ra cửa rốt cuộc không yên tâm, Vân Hiên liền nghĩa bất dung từ mà gánh vác khởi hộ vệ chi trách. Lại đi nhìn Thi Hải thần thần bí bí mà cho nàng một vạn lượng bạc, là từ một con chữ vật vòng tay lấy ra tới, Mi Nương cũng làm bộ lộ ra trên cổ tay vòng tay, đem bạc trang bên trong. Thi Hải một bộ hiểu rõ bộ dáng làm Mi Nương thực yên tâm, ở Thi Hải xem ra Mi Nương vòng tay cũng là Giang Sở Dạ cấp. Kỳ thật ngày thường Mi Nương là tuyệt đối sẽ không đem vòng tay tròng lên cánh tay thượng, một là sợ làm việc khi chạm vào nát, mặt khác một chút chính là giải thích không được vòng ngọc lai lịch. Lại nói nàng có cái so chữ vật vòng ngọc dùng tốt lục ngộng không gian, nàng cũng không có mang chữ vật vòng ngọc tất yếu, nếu không phải vì thu Thi Hải kia một vạn lượng bạc, nàng cũng không cần hiện đem vòng ngọc mang lên. Cũng may, có này một vạn lượng bạc, Mi Nương không gian lại có thể kiên trì một đoạn thời gian. Gần nhất nàng mua đồ vật rất ít, trừ bỏ thật sự quá động tâm, chỉ cần có thể ở bên ngoài lộng tới, nàng cơ bản là không ở buôn bán cơ mua. Còn lại thời gian, Mi Nương đều lưu tại Bảo Hà thôn thổ địa không có hoàn toàn chết héo, nhiều Bảo Hà thủy lại thật sự khô cạn. Tuy rằng phía trước đại gia trong nhà nhiều có tồn thủy, nhưng thủy đặt ở vại lâu rồi cũng sẽ biến chất. Mi Nương mỗi ngày đều sẽ trộm hướng giếng phóng chút không gian thủy, đảo cũng tỉnh đi trộm cấp Giang Sở Dạ hắn cha đổi thủy phiền thoái. Thật đúng là đừng nói, từ hoàn toàn uống trên không gian thủy sau, Giang Đại Bá ho khan một ngày hảo quá một ngày, từ trước ngày đêm không gián đoạn khụ, hiện giờ biến thành ngẫu nhiên khụ thượng vài tiếng, cũng không phải cái loại này tê tâm liệt phế khó chịu. Giang Đại Bá chỉ nói là Bảo Hà thôn phong thủy hảo, lại có ngày Xuân Hồng làm thuốc dẫn mới có này kỳ hiệu, nhưng nhìn về phía Mi Nương ánh mắt lại nhiều cái gì, cái này làm cho Mi Nương ẩn ẩn có chút bất an. Nhưng Giang Sở Dạ không ở, nàng lại không cái có thể thương lượng, chỉ có thể áp xuống trong lòng khủng hoảng tĩnh xem này biến, dù sao người nọ là Giang Sở Dạ cha, hẳn là sẽ không đối nàng bất lợi mới là. Tuy rằng người trong nhà cũng đều nghi hoặc nước giếng vì sao càng ngày càng tốt uống, nhưng rốt cuộc có nước uống so cái gì đều cường. Mọi người cũng không keo kiệt, nay thủy tuy rằng không đủ tới ruộng, cung toàn thôn người uống đảo cũng đủ rồi, bằng không chính là đi cách Bảo Hà thôn gần nhất nguồn nước múc nước, qua lại cũng muốn ba cái canh giờ. Cứ như vậy, người trong thôn chẳng những không có nhân thiếu thủy mà khát đến, thân mình ngược lại một ngày mạnh hơn một ngày, cùng Vân Hiên tập khởi võ tới càng là uy vũ sinh phong. Ngẫu nhiên có chủ ý đánh tới thôn thượng cường đồ cũng đều bị lanh lẹ mà giáo huấn chạy, có những cái đó tưởng động đao tử đả thương người, càng là trói đưa cho Thi Hải xử lý. Vô dụng bao lâu, Bảo Hà thôn dân phong cường hãn liền ở phụ cận truyền khai, lại có đuôi mù cũng không dám đánh thôn chủ ý. So sánh với nơi khác thỉnh thoảng truyền ra đả thương người tánh mạng sự, Bảo Hà thôn liền thái bình làm nhân đố kỵ. Chỉ là không thủy tới ruộng, ngoài ruộng hoa màu một ngày khô quá một ngày, mắt thấy này một quý lại không có thu hoạch. Từng nhà đều cấp trong lòng, Mi Nương lại là thương mà không giúp gì được, loại này thời điểm nàng tổng không thể đem toàn thôn mà đều rót đi. Nếu thật là làm như vậy, nàng chính là ở tìm đường chết. Mười mấy ngày sau, Giang Sở Dạ trở về một chuyến, nhìn đến trong thôn nghiêm trọng tình hình hạn hán lúc sau cũng là mày kiếm thâm khóa. Nhưng nếu chấn trên người đều giúp, vì sao không thể cũng giúp người trong thôn đâu. Cũng may hiện giờ trong thôn từng nhà lương còn có chút có dư, cũng không vội mà hắn ra tay. Cùng Mi Nương nói, muốn nàng đợi một chút, đừng sốt ruột, hết thể đều nghe hắn, thiết không thể chính mình loạn quyết định. Mi Nương đều ứng, nàng cũng không nghĩ mọi chuyện phiền lòng, nếu Giang Sở Dạ nói, hắn tất là sớm có tính toán. cũng may mi nương ra này khẩu giếng còn có thể đỉnh, đảo cũng không sợ người trong thôn khát chết. Lại đem trong không gian thu hoạch trang hảo chút vào ngọc, đem lần này ở bên ngoài đổi hồi vàng bạc giao cho mi nương. Mi nương như vậy vừa thấy liền nhạc không khép miệng được. Bất quá hơn 10 ngày, Giang Sở Dạ liền kiếm hồi 50 mấy vạn lượng bạc trắng, thật đúng là làm buôn bán liêu, tương lai nàng ra đổ vỡ, hắn bán tiền, không dùng được bao lâu, hai người chính là cả nước nhà giàu số 1. Giang Sở Dạ chỉ cười không nói, cuối cùng hỏi nóng nảy mới nói, hắn đem một ít lương để lại cho Thi Hải, càng nhiều còn lại là bị hắn bán được nơi khác. Nguyên bản ấn mi nương ý tứ những cái đó lương có thể toàn bộ dùng để cứu tế, nhưng Giang Sở Dạ xem minh bạch, liền tính hắn đem lương đều miễn phí tặng, lại có bao nhiêu có thể tiến bá tánh trong miệng. Cùng với tiện nghi tham quan, không bằng hung hăng từ bọn họ trên người ép chút nước luộc ra tới. Hiện giờ triều đình, liền tính hắn muốn vì bá tánh hảo, tổng vẫn là hữu tâm vô lực, làm quá nhiều sẽ bị nhân đố kỵ. Mà những cái đó rau dưa cùng trái cây còn lại là đều đưa vào từng người đại tử lâu. Có thể ở chỗ này tiêu phí người đều là không kém tiền, mà không gian xuất phẩm vô luận là rau dưa vẫn là trái cây đều phẩm chất nhất lưu, Giang Sở Dạ lại hung hăng mà kiếm lời một bút. Đương nhiên, làm này đó thời điểm đánh cũng đều là Thi Hải danh hào, tuy rằng hắn mặt ngoài bất quá là cái nho nhỏ giáo úy, kỳ thật cũng là có tương đương bối cảnh. Ít nhất một ít biết do hắn bối cảnh người không dám đánh hắn chủ ý, dám đánh hắn chủ ý lại không cái kia thực lực. Như vậy một mặt kiếm tiền lại một mặt bó lớn tiêu tiền nhật tử lại qua đoạn thời gian, mãi cho đến trung tuần tháng 7. Bảo Hà thôn trừ bỏ thiếu thủy, nhật tử quá còn tính ăn nhàn, nếu không phải ngẫu nhiên có người ra ngoài mang về bên ngoài tin tức, mi nương cơ hồ đều phải đã quên bên ngoài hiện giờ chân thật tình huống. Lâu lắm chưa mưa xuống, thời tiết lại cay nhiệt, khắp nơi đều có phơi rắc rắc vang lên lá khô, thổ địa thượng ngang dọc đan sen đạo đạo vết rách. Một chân đạp lên mặt trên đều là tinh tế bột phấn, trong không khí đều là bốc hơi nhiệt khí, người đi ở bên ngoài thật giống như đặt tại hỏa thượng nướng. Ngày thường không có việc gì, bên ngoài cơ hồ không thấy được một bóng người, trấn trên thi cháo canh giờ cũng sửa ở mặt trời lặn lúc sau, nhưng như vậy nhiệt thời tiết, cùng thủy so sánh với, đồ ăn tựa hồ cũng không như vậy quan trọng. Thiếu thủy, thiếu thực, thời tiết lại nhiệt, mỗi ngày bị phơi chết, đói chết, thậm chí khát chết người vô số kể. Để tránh ôn dịch hoành hành cùng người ăn thịt người phát sinh, đa số người cuối cùng kết cục chính là đôi ở bên nhau, một phen hỏa vĩnh viễn biến mất rớt. Liên tại đây nhân tâm hoang mang rối loạn, đối sống sót càng ngày càng hoài nghi thời điểm, Ly Bảo Hà thôn mấy chục dặm ngoại gì an thôn nhân khô khốc rơm cắn ở cực nóng phơi nắng hạ tự cháy nổi lửa. Nguyên bản liền thiếu thủy điều kiện hạ, dập tắt khó khăn rất lớn, ngọn lửa thoán khởi tốc độ lại mau, thậm chí một cái hỏa tinh thổi qua, liền sẽ khiến cho một khắc chàng hỏa hoạn, vô dụng thượng bao lâu, toàn bộ dì an thôn liền đốt thành một mảnh biển lửa. Hỏa mượn phong thế càng thiêu càng vượng, quanh thân núi rừng cũng bị bốc cháy lên lửa lớn nuốt hết, phủ cận thôn chẳng những vô lực cứu hỏa, còn bị hỏa thế lan tràn lại đây. Lại xa thôn mắt thấy nhà mình thôn cũng muốn nguy hiểm, chỉ có thể trước diệt trừ chính mình thôn phụ cận cỏ dại cùng dâm cán, cùng với hết thể có thể thiêu đốt chi vật, lại đào thâm mương, dùng thổ chôn chờ phương thức chặn hỏa thế. Sóng nhiệt thiêu hồng nửa bầu trời, đứng ở trong thôn là có thể nhìn đến bên kia quần cuộn khói đen, không khí cũng càng thêm nóng bức, đập vào mặt đều là năng người sóng nhiệt. Ngọn lửa phát thiên cái địa, ở không thủy dưới tình huống, căn bản là không phải nhân lực có thể dập tắt, cho dù là xa ở Bảo Hà thôn cũng bắt đầu đào khởi phòng cháy mương. Cuối cùng, lửa lớn ở Bảo Hà thôn mười mấy dặm ngoại hoàn toàn dập tắt, trận này thiêu 10 ngày 10 đêm lửa lớn sau khi đi qua, liên tiếp dì an thôn 5 tòa đại thôn hủy trong một sớm. Lúc sau, các nơi đem dự phòng hỏa hoạn cũng đặt ở mấu chốt vị trí. Trận này lửa lớn liền sơn đều thiêu trọc, trực tiếp thiêu chết mấy trăm người, gặp hai hỏa diện tích đạt phạm vi mấy chục dặm, lửa lớn chung sống sót người cũng đều không nhà để về, ở đa số người tự bảo vệ mình đều khó khăn thời kỳ, càng sẽ không có người tới đón tế bọn họ. Vốn dĩ liền khó khăn nhật tử không thể nghi ngờ là dậu đổ bìm leo. Những người này một bộ phận thu thập ở lửa lớn trung đoạt ra gia sản đi xa tha hương. Đại bộ phận vọt tới thị trấn, Thi Hải áp lực tăng lên, cũng may mi nương không gian miễn cưỡng còn chịu nổi. Nhưng nếu là tai nạn lại tăng lên, chỉ bằng mi nương không gian cố gắng hết sức. Còn có một bộ phận người cũng không có đi thị trấn mỗi ngày chờ một chén luống cháo, bọn họ lựa chọn nương nhờ họ hàng dựa hữu, trong khoảng thời gian ngắn tới gần các thôn đều tới không ít sinh gương mặt, Bảo Hà thôn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mà Tú Tài nương hai cũng là lần này hỏa hoạn chung người sống sót, da bị thiêu không dư thừa phiên ngói, không quen nhưng đầu nương hai cuối cùng lựa chọn đến cậy nhờ Vân lão nhị ra, rốt cuộc Tú Tài cùng vui nương là đính quá hôn ước. Thì nương ra nguyên bản là nhìn chúng Tú Tài ra không nhiều không ít của cải, càng muốn Tú Tài chúng tuyển sau đi theo hưởng phúc, ai ngờ không đợi hắn cao trung liền gặp trận này tai nạn, của cải càng là thiêu đinh điểm không dư thừa. Khả nhân đều tới, chỉ bằng hiện giờ quan hệ, bọn họ cũng không thể đem người ra bên ngoài đuổi, nói không chừng ngày nào đó Tú Tài liền cao trung, trong nhà đi theo cũng sẽ phát tích. Vì thế, mang theo như vậy chờ mong, Tú Tài nương hai liền ở Vân lão nhị ra rơi xuống chân. Mỗi ngày Tú Tài nương liền đi theo làm việc nhà, tự nàng tới sau, Trần Thị nhưng thật ra phủi tay đem trong nhà việc đều giao cho nàng tới làm. Tú Tài nương là cái cần mẫn, người cũng lưu loát sạch sẽ, so trong thôn đại đa số nữ nhân đều nhiều sợi thanh nhã nhàn thủ. Tuy nói hiện giờ ở tại nàng nguyên bản trướng mắt hỉ nương ra, người ở lùn dưới hiên đạo lý lại là hiểu được, đem Vân lão nhị ra xử lý gọn gàng ngăn nắp, so từ trước sạch sẽ không ít, đồ ăn tuy nói thô đạm lại ngon miệng thực. Trần Thị xem ở trong mắt tâm lại càng ngày càng lạnh, Tú Tài nương càng có khả năng, quản gia xử lý càng tốt, liền càng có vẻ nàng không phải cái sinh hoạt hảo thủ. Đặc biệt là nhìn đến Vân lão nhị mỗi khi theo Tú Tài nương loạn chuyển ánh mắt, liền càng giận sôi máu, nếu không phải vì khuê nữ tương lai, nàng sáng sớm liền đem Tú Tài nương hai đuổi ra đi. Tú Tài mỗi ngày cầm thư ngồi ở phía trước cửa sổ rung đùi đắc ý mà niệm. Sách này vẫn là hỏa khởi khi Tú Tài nương liều mạng từ biển lửa đoạt ra tới. Cũng nguyên nhân chính là như thế, trừ cái này ra nương hai liền cái tiền đồng đều không có. Đối với gia nhân này ám lưu dũng động, hắn hoàn toàn không thấy ở trong mắt, có thể nói là chân chính không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách thánh hiển. Hắn còn nhớ rõ lúc ấy hắn nương cùng hắn nói qua nói, vì tương lai tam thê tứ thiếp, cũng vì hắn có thể cuối cùng cưới hồi mi nương. Hắn cần thiết muốn chăm chỉ thi đậu công danh. Thì nương lúc đầu liền ngồi ở đối diện mãn nhãn ái mộ mà nhìn Tú Tài, chỉ Tú Tài chưa bao giờ dương mắt xem qua nàng. Thì nương không giận phản hỉ, Tú Tài càng nỗ lực, nàng làm quan thái thái hy vọng càng lớn, vì Tú Tài có thể càng tốt mà dụng tâm đọc sách, thì nương cơ hồ là đem trong nhà tốt nhất thức ăn đều đưa cho Tú Tài. Cũng mặc kệ Trần Thị càng ngày càng lãnh đạm sắc mặt, cùng Vân lão thái thái cập Vân Thu bất mãn, ăn mặc ngủ nghỉ đều là nhặt tốt nhất hầu hạ. Ở Tú Tài nương hai tới phía trước trong nhà đồ tốt nhất, loại nào không phải tăng cường Vân Thu. Nhưng Tú Tài gần nhất, thì nương chỉ lo Tú Tài, Vân Thu cũng chỉ có thể ăn cái lường dạ. Tuy rằng, mấy thứ này cũng đều là Vân lão thái thái ra mặt dày ở Tam Thúc ra muốn tới, nhưng kia cũng đều là Vân gia, dựa vào cái gì phải cho Tú Tài cùng hắn nương hai cái người ngoài. Nhưng vô luận hỉ nương làm cái gì cũng ấm áp không được Tú Tài ý chí sắt đá. Ngẫu nhiên Tú Tài sẽ như suy tư gì mà nhìn chằm chằm mi nương ra phương hướng, hỉ nương cắn một ngụm ngân nha. Nguyên bản còn nghĩ tới làm mi nương cùng nàng cùng hầu một phu, nàng làm đại, mi nương làm tiểu, chính là đang xem đến Tú Tài nhất vãng tình thâm bộ dáng sau, hỉ nương rốt cuộc không nhúc nhích quá nảy tâm tư. Nàng hận không thể mi nương sớm chút gả đi ra ngoài, như vậy cũng liền chặt đứt Tú Tài niệm tưởng. Nhưng là, nàng lại không nghĩ mi nương gả giang sở dạ, kia nam nhân trầm ổn, anh Tuấn, có khí phách, so nàng Tú Tài còn muốn hảo, nàng không cam lòng mi nương so nàng gả hảo. Thâm tư vừa động, ý xấu liền xoay ra tới. Tuy nói phi thường thời kỳ phòng người chi tâm rất nặng, khá vậy không thể bất thông tình lý mà đem người ra bên ngoài đuổi, chỉ cần bị đầu giả nguyện ý tiếp nhận, người trong thôn cũng đều là mở to liếc mắt một cái, bế liếc mắt một cái. Không tổn hại người trong thôn ích lợi liền hảo. Bên này hỏa hoạn việc vừa qua khỏi đi, trong đất làm không dài bổng bắp còn chưa thành thục, mọi người rồi lại nên một khắc chàng tai nạn. Tục ngữ nói, lâu hạn tất có châu chấu. Hạn gần 2 năm lúc sau, một hồi thanh thế to lớn nạn châu chấu thổi quét mà đến, trong khoảng thời gian ngắn, châu chấu chiều nơi đi qua, chùi lủi cái gì cũng không dư lại. Mọi người đôi mắt đều đỏ, không phải nhân nạn hạn hán qua đi nạn châu chấu mà tuyệt vọng. Kia hoàn toàn là nhìn đến đồ ăn hương phấn cùng kích động. Vô luận là trong trấn vẫn là trong thôn, cơ hồ tất cả mọi người xuất động, dùng các loại tự chế bắt châu chấu công cụ lui tới đồng ruộng hai đầu bờ ruộng. Phát thiên cái địa mà đến châu chấu cái này xem như đâm họng súng thượng, cơ hồ mọi nhà toàn bộ ra ngựa, mỗi người một ngày ít nhất cũng có thể bắt cái một vài cân châu chấu. Vô dụng thượng mấy ngày thời gian, châu chấu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở giảm bớt. Trong đất hoa màu bị gặm quang đồng thời, châu chấu cũng gặp phải chúng nó sinh tồn nguy cơ, kia không phải đến từ chính đồ ăn nguy cơ, mà là mọi người quá độ bắt giết. Các loại nấu nướng phương pháp đều dùng tới, hữu dụng nước muối nấu quá phơi khô, cũng có trực tiếp ở làm trong nồi thêm muối xào làm, còn có chút điều kiện tốt sẽ dùng ru nấu quá, thậm chí còn có người trực tiếp ném ở hỏa nướng ăn. Tóm lại mọi người trên mặt đều mang theo vui sướng, tuy nói châu chấu thịt không nhiều lắm, ăn đến trong bụng đảo cũng chắc bụng. Châu chấu là nhiều, nhưng không chịu nổi người càng nhiều, nạn châu chấu đã đến sau 10 ngày trong vòng, trong đất lại tưởng tìm cái châu chấu so vớt đại châm cũng cường không thượng nhiều ít. Chỉ là, nguyên bản đã bị phơi khô hoa màu càng là cái gì cũng không dư lại, cũng may phía trước liền biết này một quý không có gì thu hoạch, nhưng cái đó châu chấu đảo thành ngoài ý muốn đoạt được. Đảo mắt tới rồi 8 tháng chung, Giang Sở Dạ rau dưa trái cây bán càng thêm hảo, người cũng càng thêm bận rộn, rất ít hồi thôn, có khi còn muốn Vân Hiên mang Mi Nương đến trấn trên thấy hắn. Hai người nhiều ngày mới có thể thấy thượng một mặt, gặp mặt cơ hội thiếu, nhưng này cảm tình lại tiến bộ vượt bậc mà phát triển, dường như người khác lao phu láo thê giống nhau. Loại này từ xác định quan hệ trực tiếp vượt qua đến kết hôn mười mấy năm cảm giác thật đúng là nói không nên lời là cái gì tư vị. Mi Nương cũng không nghĩ tới muốn oanh oanh liệt liệt tình yêu, nhưng này cũng quá bình đạm rồi đi. Chủ yếu là hai người đều là lý trí người, Giang Sở Dạ càng là làm việc có nề nếp, nếu ngày nào đó hắn muốn lãng mạn một phen, Mi Nương phỏng chừng còn phải đương hắn bị cái gì kích thích. Bất quá, loại này tuy nói thiếu điểm cái gì, lại ổn định bên trong tâm ý tương thông cảm tình đảo cũng không tồi, ít nhất không cần cả ngày muốn chết muốn sống lại lo được lo mất phong hoa tuyết nguyệt. Tại đây loạn thế bên trong làm người an tâm. Tuy rằng Vân gia người đều ở nghi hoặc Giang Sở Dạ bận rộn nguyên nhân, chỉ là nghĩ đến hắn từng nói qua ở giúp thần tiên làm việc đổi lương lúc sau, đảo cũng đều đánh mất nghi ngờ. Có thể bị thần tiên coi trọng tuyển vì thần sử cũng là vinh quang, chỉ là trước mặt người khác đều ngậm miệng không đề cập tới việc này, chỉ nói là ở trấn trên giáo úy phủ việc chung. Cái này lý do làm người trong thôn hâm mộ không thôi. Thậm chí có rất nhiều có khuê nữ nhân ra lại đánh lên Giang Sở Dạ chủ ý, chỉ là người này tổng không thấy lộ diện, cùng hắn cha nói lên khi, hắn cha lại cười mà không ứng, chỉ nói hài tử tự mình là có chủ ý. Giang Đại Bá vẫn là thường xuyên sẽ toát ra đối Mi Nương ngờ vực, Mi Nương đều giả làm không biết, cùng Giang Sở Dạ đề qua vài lần, Giang Sở Dạ chỉ nói muốn nàng tiểu tâm đừng ở hắn cha trước mặt bại lộ không gian bí mật. Nếu thật là bị hắn cha hỏi, đẩy ở trên người hắn liền hảo. Hết thể đều còn có hắn đâu. Mi Nương nhất nhất đều đồng ý, cũng hoàn toàn quán triệt rốt cuộc, Giang Đại Bá ở nàng nơi này không hỏi ra cái gì, cuối cùng cũng liền tuyệt cái này ý niệm. Nhà mình nhi tử nhà mình hiểu biết, thật muốn có cái gì để phòng hắn, hắn cũng thật đừng nghĩ hỏi ra cái gì. Kia chàng lửa lớn lúc sau, bảo Hà thôn trừ Vân lão nhị ra ngoại, còn có mấy hộ cũng có thân thích đến cậy nhờ, ngày thường ở trong thôn túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Đảo cũng tưởng an không có việc gì. Ngày này đang lúc hoàng hôn, Vân Hiên mang theo thôn thượng thanh tráng niên đến thôn đầu phơi tràng luyện võ, nơi đó năm rồi đều dùng để phơi nắng lương thực, năm nay các gia đồng ruộng cũng chưa cái gì thu hoạch, chỉ có Mi Nương ra loại khoai tây thu chút, nhà khác trong đất chính là rơm côn cũng chưa dư lại, này phơi tràng nhưng thật ra không ra tới luyện võ. Vân gia lão đại, lão tam cập Giang Đại Bá tại tiền viện uống trà nói chuyện phiếm. Mi Nương, Nguyệt Nương tùy các nàng nương ở hậu viện trong đất rút thảo. Bên ngoài là hạn muốn mệnh, nhà nàng hậu viện mà nhưng thật ra hơi nước sung túc, tuy rằng ban ngày một phơi trong đất cũng làm, nhưng tới rồi buổi tối thủy như vậy một tưới, đánh héo đồ ăn nháy mắt liền hồi phục xanh tươi, nhưng thật ra ngày ngày đều có rau xanh ăn, ngày thường ăn không hết cũng sẽ đưa cho tới trong nhà múc nước thôn người. Có chút tới trong nhà múc nước cùng thôn phụ người thấy nương mấy cái ở rút thảo. Ngày thường không thiếu chịu gia nhân này ơn huệ nhỏ, cũng đều ngồi xổm xuống giúp đỡ rút thảo. Trong đất thân thảo liền không nhiều lắm công phu liền rút xong, lúc sau đều vây quanh mà biên ngồi tán gẫu, nói đơn giản là chủ nhân trưởng, Tây gia đoàn nói. Đặc biệt là Vân lão nhị một nhà sự nói nhiều nhất, Hà thị, Lý thị nguyên bản không nghĩ nói chuyện nhiều kia người nhà, rồi lại khó mà nói cái gì, chỉ là nhàn nhạt mà nghe. Từ Vân lão nhị nhân bán đồ ăn chọc phải Lưu gia kia bang nhân sau, cuối cùng thiếu chút nữa bị chính mình hại chết, nhặt cái mạng sau, hắn rốt cuộc không dám lấy Mi Nương ra đồ ăn đi ra ngoài bán. Vân lão thái thái vẫn như cũ cách đoạn đã đến giờ Mi Nương trong nhà đòi chút chỗ tốt, tuy biết rõ là muốn bắt cấp kia người nhà ăn uống, lại e ngại lao nương quan hệ lại không tình nguyện cũng không thể không cho. Cũng may trong nhà lương thực dư còn có chút, Giang Sở Dạ cũng sẽ cách đoạn thời gian lấy về chút tân mễ tân mặt trở về, đều là tịch thần tiên ban ân lấy cớ. Tuy rằng không thể ra bên ngoài nói, người trong nhà lại là không lo ăn uống, giống mới mẻ trái cây một loại, thường lui tới ở nông gia liền không thường thấy đồ vật, nhà nàng nhưng thật ra mỗi ngày đều có thể ăn thượng, chỉ là ăn khi đều sẽ giấu đi lén lút. Nếu Vân lão thái thái kia tâm thiên không như vậy lợi hại, bọn họ đảo cũng không kém lão nhị kia người một nhà ăn uống, chỉ là nhớ tới chuyện cũ đủ loại, thứ này chính là ăn không riêng lạn rất cũng không nghĩ tiện nghi kia người nhà. Miễn cho đến lúc đó cầm đồ vật còn muốn rước lấy một thân canh, ai dám bảo cầm này đó Vân lão nhị sẽ không động tâm tư đổi tiền. Bọn họ chính là nghe Giang Sở Dạ nói, này đó trái cây hiện giờ lấy ở bên ngoài chính là cùng bạc một cái giới, một cân đổi một cân, bọn họ ăn nhưng đều là bạc a. Nói, này đàn phụ nhân liền nói khởi trong thôn đến cậy nhờ tới thân thích, phần lớn đều là tốt, chỉ có mấy cái ngày thường ái tham một ít tiện nghi. Thậm chí bị người nhìn đến có người ở mi nương ra đánh thủy sau bắt được bên ngoài đi bán. Tam thẩm tử, muốn em nói à, nhà ngươi này thủy sau này cần phải nhìn kỹ, không thể ai tới đều làm đánh, nhà ngươi là không để bụng kia mấy cái đồng tiền, khá vậy không thể làm người đương coi tiền như rác, em dễ thân mắt thấy thấy Kim Tam thỏi kia hôn tiểu tử mang theo nhà hắn thân thích đi ra ngoài bán thủy. Trình Tam thúc ra con dâu Dư Nguyệt Nga căm giận địa đạo, ngày thường nàng hai nhà quan hệ liền thân cận, gia nhân này lại đều là phúc hậu, Dư Nguyệt Nga chính là thấy không quen những người đó được tiện nghi lại khi dễ người thành thật. Hà Thị cười khổ, bọn em lại không bắt được nhà hắn nhược điểm, đều một cái thôn ở, tổng không thể không cho nhà hắn tới múc nước, bất quá một chút thủy thôi. Dư Nguyệt Nga cũng biết cái này lý, huống chi Kim Tam thỏi cái loại này lưu manh, có thể không chọc vẫn là không chọc hảo. Thấy nói đến Kim Tam thỏi, một bên Lý Tam Tẩu Tử nói tiếp, Tam Thẩm Tử, ngươi vẫn là tiểu tâm chút Kim Tam thỏi ra, nghe nói nhà hắn trụ đến cậy nhờ tới thân thích cũng không phải thiện cha, kia ra tiểu tử cũng là hắn thôn thượng một bá, mấy ngày trước đây nghe Yêm Đương ra nói tốt tựa còn muốn thỉnh bà mối đến nhà ngươi tới cầu hôn. Đến nhà Yêm cầu hôn, ngươi mặc là nghe sai đi. Hà Thị cùng Lý Thị nhìn nhau, đều có chút không biết nên khóc hay cười. Kia hộ nhân gia nhi tử các nàng cũng đều có nghe thấy, cả ngày chơi bời lêu lổng, trộm cắp. Hai mươi mấy người khác thấy đều phải đường vòng đi. Đừng nói các nàng ra hai nữ nhi ở làng trên xóm dưới đều là nổi danh hảo cô nương, chính là lại kém cũng không thể xứng như vậy cá nhân ra a. Kia người nhà thật đúng là dám tưởng. Lý Tam Tẩu Tử cắn định nàng không nghe sai, Hà Thị cùng Lý Thị liền có chút nổi giận. Cách ngôn tuy nói nhất gia nữ bách gia cầu, khá vậy đến nhìn xem kia ra là người nào a, bị nhân gia như vậy theo dõi, các nàng trong lòng thẳng phạm cách đứng. Mi nương cùng Nguyệt nương làm bộ không nghe được, trong lòng lại cũng không sảng khoái, Kim Tam thỏi ra thân thích các nàng cũng gặp qua, hắc thắp dường như cái trắng hán, xem người ánh mắt tà tính đâu. Ngày thường ở trước mặt hắn đi qua đại cô nương tiểu tức phụ, hắn chuyên hướng trước ngực kia hai khối nhìn chằm chằm, thật giống như cách quần áo muốn xem đến bên trong thịt dường như. Nếu cùng người như vậy nhắc lên quan hệ, thật đúng là không phải cái gì chuyện tốt. Lại nói, Mi nương cùng Giang Sở Dạ dù chưa bại ở bên ngoài, hai nhà người lại đều là xem trọng, chỉ kém Giang Sở Dạ vội không có thời gian đem việc hôn nhân định ra tới. Mà Nguyệt nương tuổi còn nhỏ, lại chậm rãi chọn chút năm cũng không sợ, liền không biết hắn là coi trọng ai. Cũng mặc kệ nói như thế nào, việc hôn nhân này chính là trăm triệu không thành. Nguyên bản còn không có quá đem Lý Tam Tẩu Tử nói để ở trong lòng, nhưng ai biết chẳng qua hai ngày lúc sau, thật liền có bà mới tới cửa. Tới là trấn trên hoàng bà mối, một chương xảo miệng danh trấn trăm dặm, ở nàng kia há mồm hạ, chết đều có thể nói sống, nếu là đắc tội nàng, sống cũng có thể cấp nói đã chết. Cũng nguyên nhân chính là như thế, phàm là ở tại vùng này người liền không ai dám đắc tội nàng, ai dám bảo nhà mình nhi nữ tương lai sẽ không cầu đến nàng. Lại nói, nếu là bởi vì đắc tội nàng, bị nàng bên ngoài truyền chút không tốt thanh danh, tương lai còn như thế nào làm người. Dân chúng cũng mặc kệ sự thật như thế nào, chỉ cần có thể ở trà dư tiểu hậu tăng thêm đề tài câu chuyện, bọn họ mới mặc kệ ai đúng ai sai. Lúc ấy, trong nhà mấy nam nhân đều ở phơi tràng, Giang đại bá mấy ngày này thân thể rất tốt, lại không khụ quá, khôi phục cường kiện hắn thường xuyên sẽ ở phơi tràng giáo người trong thôn tập võ. Vân gia huynh đệ cũng không sự, liền đi theo qua đi luyện mấy chiêu, cho là cường thân cũng hảo. Mi nương, Nguyệt nương cùng Vân Hiên đến thị trấn đi. Cho nên, hoàng bà mối tiến việc khi, trong nhà chỉ còn lại có Hà thị, Lý thị chị em dâu hai người. Chúc mừng Vân gia tẩu tử, chúc mừng Vân gia tẩu tử, nhà ngươi khuê nữ đại hỉ a. Hoàng bà mối còn không có vào cửa, ha ha ha có thể so với gà mái tiếng cười liền truyền tiến vào. Chính băm gà thực uy gà Hà thị, Lý thị trong lòng tức khắc dâng lên không mau, nhưng lại không hảo đem người ra bên ngoài đuổi, chỉ có thể lau lau tay đón nhận đi. Hoàng tẩu tử a, hôm nay sao có rảnh đến nhà yêm tới xuyến môn? Làm một nhà nữ chủ nhân, Hà thị tự nhiên là không thể làm hoàng bà mối chọn lý, trong lòng lại không thích người này, trên mặt còn muốn như tắm mình trong gió xuân. Ha ha ha, hoàng bà mối lại là một chuỗi cười, trong mắt lại mãn viện tử quét, thấy nhà này sân sạch sẽ, còn dưỡng không ít gà vịt, uy gà vịt lại là nàng hồi lâu chưa thấy qua rau xanh. Đa số người cơm đều ăn không được thời điểm, gia nhân này nhật tử quá rất là không tồi, nếu là đem cửa này thân nói thành, nàng tạ môi tiền nhưng không thể thiếu, trong lòng nghĩ, càng là dùng ra cả người thủ đoạn. Tiêm đây cũng là không có việc gì không đăng tam bảo điện, hôm nay tới chính là vì nhà ngươi khuê nữ việc hôn nhân tới, này không, có người coi trọng nhà ngươi mi nha đầu, nâng ta đây tới hòa giải, mi nha đầu đâu? Mau đi cho nàng nói cái hỉ. Hà thị nghe xong trên mặt cứng đờ, ngay sau đó cười nói, hoàng tẩu tử chẳng lẽ là nghe sai? Hoàng bà mối lắc đầu, tiêm làm cả đời môi, này còn có thể nghe sai. Chính là nhà ngươi mi nha đầu, ai nha, tiêm đi rồi mười mấy dặm đường núi, đến nhà ngươi sao liền nước miếng cũng không có. Hà thị đành phải đem người hướng trong phòng thỉnh, lại đổ nước, đương hoàng bà mối hỏi lại khởi mi nương khi, Lý thị nói, sáng nay hai nha đầu cùng nàng ca đi trấn trên, nói không chừng gì khi có thể hồi. Hoàng bà mối uống lên nước miếng, chép chép miệng, không ở cũng hảo, cô nương mọi nhà nghe cũng tao, tiêm liền cùng ngươi nói đi, mi nha đầu lúc này chính là muốn leo lên người trong sạch, nhà ngươi này không phải không nhi tử sao, kia ra có hai cái nhi tử, tiểu nhi tử nguyện ý ở rể, sinh hài tử cùng nhà ngươi họ đều thành, ngươi xem này chuyện tốt nào tìm đi, y im xem việc này liền định ra đi. Hà thị vội đánh gãy nàng, hoàng tẩu tử, lần này sợ là muốn cho ngươi một chuyến tay không, nhà yêm mi nương đã là cho phép nhân ra, việc này trăm triệu không thành. Gì? Hoàng bà mối vừa nghe liền nóng nảy, hứa nhân ra. Yêm chính là nghe nói mi nha đầu năm trước cùng tú tài từ hôn, nhẫm mau liền hứa nhân ra. Hà thị gật đầu, là nhanh chút, khá vậy thiên chân vạn xác. Hứa nhà ai? Nhưng có tam môi sáu trứng. Đổi quá canh rán không? Hoàng bà mối tưởng tượng đến kia ra hứa hẹn tạ môi lệ muốn huyền, khẩu khí liền có chút không tốt. Hà thị lắc đầu, Giang Sở Dạ gần mấy tháng vội không thấy bóng người, tuy nói hai nhà đều nhận cửa này thân, nhưng chính là không có thời gian đi ngang qua sân khấu, nếu không phải hoàng bà mối hôm nay tới cửa, nàng cũng sẽ không nói ra tới, rốt cuộc quan hệ khuê nữ ra danh dự. Hoàng bà mối thấy Hà thị lắc đầu, trong lòng biết những cái đó đều không có, nghĩ bằng nàng ba tức không lạn miệng lưỡi. Nàng tiếp được cửa này thân vẫn là có hy vọng, liền sở trường khăn che miệng cười nói, đã là không có, làm sao tới hứa nhân ra vừa nói. Dù sao nhà ngươi mi nha đầu việc hôn nhân cũng không định ra tới, nhiều xem mấy nhà cũng là tốt, liền em cùng ngươi nói nhà này, chính là trăm dặm mới tìm được một người trong sạch, nếu không ta trước nhìn xem người lại nói. Không chờ Hà thị phản đối nữa, hoàng bà mối chiều viện ngoại reo lên, nhị nưu, còn ở bên ngoài làm gì? Mau tiến vào trông thấy ngươi mẹ vợ. Vừa dứt lời, từ viện ngoại chuyển tới thịch thịch thịch tiếng bước chân, hắc tháp dường như nhị ngưu đi vào viện, ở trước cửa hơi không người tử mới đi vào phòng trong. Cái kia tử đứng ở trong phòng, dường như chắn nửa mặt ánh mặt trời dường như. Hà thị, Lý thị đều khẩn trương, đối hoàng bà mối như vậy làm việc đều có ý kiến, nhưng vương nhị ngưu thân hình cao lớn, người lại có chút hồn danh bên ngoài, hai người lại không dám trêu chọc. Lúc này muốn đi kêu nam nhân nhà mình trở về cũng không kịp, chỉ có thể chịu đựng trong lòng phiền chán làm nhị ngưu ngồi. Hoàng bà mối lại ha ha ha mà cười một hơi, nhị ngưu nghĩ đến các ngươi cũng là gặp qua, chính là các ngươi thôn thượng kim gia thân thích, trong nhà họ vương, xem này vóc người cũng biết là có sức lực, nếu đều ngồi xuống, liền trước tương xem đi. Hà thị còn chưa chờ mở miệng, vương nhị ngưu ồm ồm mà kêu một tiếng, mẹ vợ. Hà thị lúc ấy trên đầu liền toát ra gân xanh, sắc mặt lanh xuống dưới, chấm đã, vẫn là ấn bối phận kêu tam thẩm tử đi, việc hôn nhân nhà yêm không thể dẫn ngươi, ngươi này thanh mẹ vợ yêm nhưng không đảm đương nổi. Vương Nhị Ngưu nhìn hoàng bà mối chiều hắn lặng lẽ gật đầu, Vương Nhị Ngưu lại kêu một tiếng, tam thẩm tử. Hà thị trong lòng có khí, trên mặt cũng liền không mau, nếu là muốn yêm nói, nhà yêm mi nương tức là cho phép nhân ra, đoạn không thể luôn mãi tâm nhị ý, Nhị Ngưu bên này vạn không có khả năng, các ngươi vẫn là về đi. Hoàng bà mối chỉ cười mà không nói, Nhị Ngưu còn lại là lắc đầu, tam thẩm tử lời này sai rồi. Nhà yêm đã là lấy hoàng thím tới hòa giải đều có nhà yêm đạo lý, việc hôn nhân này chính là nhà ngươi tự mình tới cửa đến nhà yêm nhắc tới, hôm nay thỉnh hoàng thím tới chẳng qua là làm mai chứng, nhà ngươi nếu là tưởng hối hôn chính là lấy yêm trêu chọc, cần phải cấp yêm một cái nói tử. Hà thị nghe xong lúc ấy liền đem trên bàn bát nước hướng trên mặt đất một ném, bực, ngươi tại đây hổ ngôn loạn ngữ cái gì? Nhà yêm khi nào ứng ngươi việc hôn nhân? Làm sao tới hối hôn vừa nói? Cái nào đi để ngươi nhưng thật ra nói ra, nhà yêm mi nương hảo hảo cô nương nhưng không chấp nhận được các ngươi chửi tới. Vương Nhị Ngưu Ngưu trừng mắt, ai chửi tới nhà ngươi cô nương. Hoàng thím ngươi nhưng thật ra nói, cửa này thân chính là nhà hắn lao thái thái chính miệng đồng ý, nào có không thừa nhận đạo lý. Hà thị Lý thị vừa nghe là vân lao thái thái ứng, đều có chút nửa tin nửa ngờ, lẽ ra nhà bọn họ đối vân lao thái thái cũng coi như là tận tình tận nghĩa. Kia lão thái thái không nên làm bực này xấu xa sự. Nhưng Vương Nhị Ngưu nói đúng lý hợp tình lại làm các nàng không thể không nghĩ lại, việc này nếu thật cùng vân lão thái thái có quan hệ, cũng tất là chịu lão nhị một nhà xui khiến, cũng mặc kệ như thế nào, nàng năm lần bảy lượt mà hành vi đã là thật sâu mà bị thương chị em dâu hai người tâm. Chỉ là ngữ khí rốt cuộc không lúc trước cường ngạnh, rốt cuộc người ở bên ngoài trong mắt, vân lão thái thái là nhà nàng trưởng bối. Việc này nàng ra mặt thật đúng là làm người ta nói không ra lý. Lý thị sợ Hà thị tức điên lại nói chút mang thai mang tiếng nói, liền tiếp câu chuyện, nếu ngươi nói là nhà yêm lão thái thái đồng ý, việc này bọn yêm còn muốn hỏi một chút, nhà yêm cũng là hiểu lý lẽ nhân ra, chắc chắn cho các ngươi cái giao đãi. Vương Nhị Ngưu còn không cam lòng, trong miệng lẩm bẩm một hai phải đường trường khiến cho Hà thị đồng ý đem mi nương hứa hắn, Hà thị khí thẳng trợn trắng mắt. Hoàng bà mối sợ đem người chân khí hỏng rồi gánh trách, liền đẩy Vương Nhị Ngưu đi ra ngoài, trong miệng lại nói, yêm làm mai mối mấy năm nay, cũng là sẽ xem người, vân gia cũng là nói rõ lý lẽ nhân gia, việc này bọn yêm liền đi về trước chờ tin, các ngươi nhưng đừng lừa gạt yêm. Nói xong, đẩy Vương Nhị Ngưu chạy lấy người. Hà thị khí cả người ở run, đương trường liền phải đi vân lão nhị ra chất vấn vân lao thái thái, bị Lý thị ngăn lại, đệ muội. Việc này tuy nói bà làm không đúng, vẫn là chờ tam đệ trở về thương nghị mới hảo, ngươi thả mạc khí hư thân mình, lại nói liền tính bà ứng việc hôn nhân lại như thế nào. Chỉ cần bọn em không muốn bọn họ còn dám tới cướp tân nhân không thành. Hà thị cũng biết này đạo lý, có thể tưởng tượng đến mấy năm nay nhị bá một nhà tính kế, bà bất công, nàng liền thất vọng buồn lòng. Hiện giờ lại đem chủ ý đánh tới mi nương trên người, thật không hiểu là cầm nhiều ít chỗ tốt. Bất quá, nếu lần này vân lão thái thái lại thu nhân ra xính lễ, nàng cũng tuyệt không sẽ nhận cửa này thân, liền tính tương lai nhân ra thảo muốn xính lễ, cũng làm vân lão thái thái đi sầu. Nàng khuê nữ cũng không thể nhậm người tùy ý đạp hư, lần này vô luận như thế nào cũng muốn cùng vân lão thái thái biện cái lý. Lý thị trấn an Hà thị sau, ra cửa ngăn cản cái hậu sinh, làm hắn đi phơi chàng kêu trong nhà nam nhân trở về, chỉ nói trong nhà ra muốn mệnh đại sự. Kia hậu sinh thấy nàng nôn nóng, chạy mau đi kêu người. Không bao lâu, vân gia huynh đệ cập giang đại bá chạy vội trở về, vừa ở vào cửa liền nhìn đến ngồi ở trong phòng mặt nước mắt Hà thị, còn có ở bên liền khuyên tâm đều không có Lý thị. Đương nghe Lý thị đem hoàng bà mối mang Vương Nhị Ngưu tới tiền căn hậu quả sau khi nói qua, giang đại bá một phách cái bàn, mi nha đầu là nhà ta sở đem định tức phụ, đảo muốn nhìn cái nào dám đoạt. Thấy giang đại bá cũng không bởi vậy đối nhà mình khuê nữ có cái nhìn, Hà thị trong lòng thoải mái chút, nước mắt lại lưu càng hung, càng ủy khuất. Vân lão tam rút ra tẩu hút thuốc chịu hai khẩu, đem tẩu hút thuốc hướng trên bàn một quăng ngã, buồn đầu đi ra ngoài, cũng không biết muốn đi làm cái gì. Mọi người không yên tâm, theo sau đi theo khuyên, vân lão nhị đôi mắt đỏ, quắc, yêm đảo muốn đi nhìn một cái nào dám đem yêm khuê nữ bán. Nói xong, buôn lão nhị ra liền đi. Mọi người nhìn nhau, cũng không tưởng khuyên, việc này nếu không làm ầm ĩ một trận tương lai vân lao thái thái còn không chừng lại xử cái gì hư, cũng là thời điểm làm kia người nhà biết đem bọn họ chọc mao không hảo trái cây ăn. Nếu có thể Tường An không có việc gì, bọn họ cũng không ngại bị chiếm chút tiện nghi, nếu là tái khởi chuyện xấu, ai cũng không phải thuộc lạn quả hồng mặc cho ai đều có thể niết. Đi ra không xa, nên diện chính gặp gỡ từ trấn trên trở về mi nương ba người. Ba cái hài tử tuy rằng nghi hoặc trong nhà đại nhân muốn đi làm cái gì, lại vẫn là chào hỏi, nhưng mấy cái đại nhân nhìn bọn họ liếc mắt một cái, không ai theo tiếng, lại tiếp tục chiều cùng cái phương hướng đi. Mấy cái tiểu nhân đành phải ở phía sau đi theo, tuy rằng biết không luận là đánh là mắng, người trong nhà nhiều, vũ lực giá trị cũng cao, không sợ có hại, còn là muốn biết trong nhà đây là sao, đặc biệt là này phương hướng thấy thế nào đều hướng là đi Vân lão nhị ra. Chẳng lẽ, kia ra lại không yên phận. Cuối cùng, một đám người liền tới đến Vân lão nhị ra viện môn ngoại. Trong lòng có khí, khá vậy không thể đứng ở bên ngoài chửi má nó. Hơn nữa, việc này quan hệ đến mi nương danh dự, liền tính là hết giận cũng chỉ có thể trong lén lút. Vân đại bá cách viện môn đem Vân lão nhị hô lên tới. Đại ca, tam đệ tới. Vân lão nhị vội vàng chạy ra mở cửa. Vừa thấy này trận thế đầu tiên là nghĩ lại trong khoảng thời gian này hắn có hay không làm cái gì chuyện khác người, bằng không sao đều như là tới cửa đòi nợ dường như đâu. Vân đại bá hừ một tiếng, ân, có việc tìm nương hỏi một chút. Vân lão nhị vừa nghe là tìm nương, thoáng buông tâm, nhìn dáng vẻ đối với Vân lão thái thái làm sự hắn cũng không biết được. Đoàn người vào viện, thẳng đến Vân lão thái thái kia phòng. Nguyên bản còn tưởng là hoàng bà mối cùng Vương nhị ngưu nói bậy. Nhưng vừa thấy Vân lão thái thái trốn tránh ánh mắt trong lòng đều có số. Nương, ngươi nói ngươi làm này liền gì sự? Vương nhị ngưu là gì người ngươi không biết? Sao là có thể đem mi nương hướng hố lửa đầy đâu? Vân đại bá đi thẳng vào vấn đề chất vấn, ngươi nói một chút, ngươi rốt cuộc thu nhân ra gì chỗ tốt? Mi nương vừa nghe trong lòng liền minh bạch phần, nghĩ đến mấy ngày trước đây Lý Tam Tẩu tử nói đầu, phỏng chừng là Vương nhị ngưu tìm người tới làm ai. Chỉ là không thể tưởng được hắn nhìn chúng người sẽ là nàng. Nguyên bản nàng chính là ngại với thân thể này thân phận mới có thể đối Vân lão thái thái vẫn luôn nhẫn mại, không thể tưởng được nàng thế nhưng còn thời khắc không tính cho chính mình điền đổ. Lần này thế nhưng muốn đem chính mình hứa cấp như vậy cá nhân, không biết lại là cầm nhân ra nhiều ít chỗ tốt, lúc ấy mặt liền trầm hạ tới, trong mắt khói mù đốn khởi. Có lẽ, nàng đối này lão thái thái chịu đựng lâu lắm. Làm nàng cho rằng này một phòng người đều là cục bột giống nhau nhậm nàng ấn viên xoa bẹp không thành. Vân Hiên cùng Nguyệt Nương nghe xong cũng minh bạch, lại xem mi nương ánh mắt, đều một hơi đổ ở ngực. Lần này Vân lão thái thái có thể hại mi nương, lần sau nói không chừng liền đến phiên Nguyệt Nương, có như vậy mãi mãi cũng không biết là nào đời tạo nghiệt. Vân lão thái thái nguyên bản còn chột dạ, gặp người tới cửa còn muốn như thế nào bịa giải, nhưng bị Vân đại bá như vậy một chất vấn. Lúc ấy liền đem mặt già dứt bỏ rồi, đặt mông ngồi dưới đất kêu khóc lên. Yêm đây là đời trước tạo cái gì nghiệt. Sinh ra ngươi như vậy cái đứa con bất hiếu tử, đều dám lên môn đánh lao nương. Ngươi nói một chút yêm vì sao cấp mi nương chọn này hộ nhân ra. Yêm làm này đó còn không phải là vì lao tam hảo. Ai làm lao tam tức phụ sinh không ra nhi tử, cấp lao tam tuyệt hậu, năm đó còn khuyến khích lao tam phân ra, hảo à, ra phân. Ngươi nhưng thật ra sinh đứa con trai à, này sau này lão tam không còn nữa liền cái viếng mồ mả hóa vàng mã người đều có. Nếu kia hộ nhân gia có hai cái nhi tử, tiểu nhi tử nguyện ý đi ở rể yêm có thể đồng ý cửa này thân sao? Các ngươi nói, yêm đây đều là vì ai? Các ngươi không thông cảm yêm tâm còn chưa tính, hảo à, các ngươi cánh đều ngạnh, đánh à, đánh chết lao nương tính. Hà thị bị Vân lão thái thái một đốn cửa trách nước mắt lại lăn ra đây. Không sinh nhi tử là nàng nhiều năm tâm bệnh. Trước chút xem lão thái thái còn nghĩ tới cấp Vân lão tam cưới cái tiểu thiếp, nếu không phải phân ra, tiểu thiếp sợ sớm đã vào cửa, hiện giờ đều tách ra nhiều năm như vậy, ngày thường lão thái thái tới cửa chiếm chút tiện nghi nàng cũng đều làm bộ không biết, có thể tha thứ đến cuối cùng lại vẫn là đổi không trở về nàng một chút thiệt tình. Này muốn bán nàng nữ nhi, còn thành nàng không phải. Hà thị một hơi không đi lên. Lúc ấy liền hôn mê bất tỉnh, bị bên cạnh Lý thị đỡ lấy, mọi người lại là kêu gọi lại là ấn huyệt nhân trung, nửa ngày mới hoãn quá khí tới, người càng ngơ ngác không chịu nói chuyện, chỉ là nước mắt ngăn không được mà lưu. Mi nương mắt thấy Hà thị bị khí vựng, đối Vân lão thái thái hận càng sâu, cười lạnh nói, xem ở yêm cha trên mặt, yêm còn cứ gọi ngươi một tiếng nãi nãi, nhưng ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ngươi xứng làm nhân gia nãi nãi sao? Vân Thu là ngươi tôn nhi, Hỷ Nương là ngươi cháu gái, kia bọn em đâu? Bọn em cũng đều là Vân gia hậu nhân, trong thân thể chảy xuôi cũng đều là Vân gia huyết mạch, nhưng ngươi đều đối bọn em làm cái gì? Không nói ngày thường ngươi như thế nào bất công, ta liền nói hôm nay việc này, ngươi cũng nói chúng ta phân gia, nếu phân gia khi ngươi nguyện ý đi theo nhị bá gia quá, nói qua sau này không cần đại bá cùng nhà yêm phụng dưỡng, đem toàn bộ gia đều cho nhị bá, vậy ngươi bằng gì còn 3 ngày 2 đầu đến nhà yêm muốn lương muốn đồ ăn. Hiện giờ nhật tử là không hảo quá, ngươi lấy đồ vật bọn yêm có thể mở to liếc mắt một cái bế liếc mắt một cái, nhưng ngươi cũng muốn nhớ kỹ, gia đã là phân, phân gia khi nhà yêm không phân đến cái gì, ngươi cũng liền không tư cách lại đối bọn yêm ra khoa tay múa chân, sau này nếu là còn nghĩ đến nhà yêm thảo tiện nghi, liền phải nhớ rõ quản trụ ngươi miệng cùng tâm tư, bằng không đừng trách nhà yêm nhân tâm tàn nhẫn, sau này một giọt lương, một ngụm thủy đều đừng nghĩ từ nhà yêm lấy đi. Mi nương nói xong, Vân lão thái thái chớp chớp đôi mắt thế nhưng không náo loạn. Nàng không sợ xảo, không sợ nháo, lão tam hai vợ chồng không dám đối nàng động thủ, hai vợ chồng Ninh Ba ở bên nhau cũng xảo bất quá nàng, nàng không có sợ hãi. Nhưng nàng sợ cạn lương thực. Hiện giờ lão nhị ra ăn lương cùng đồ ăn còn có thủy, đều là nàng từ lão tam gia lấy tới, liền tính lần trước dẫn lưu gia đi tạp lão tam gia môn, lão tam gia cũng chưa nói quá mặc kệ nàng. Nhưng hôm nay bị mi nương bãi ở mặt bàn thượng nói, lại xem những người đó sắc mặt, chuyện này mi nương nói rất có thể liền tính toán. Này không lương muốn như thế nào sống? Trong nhà nguyên bản 5 khẩu người liền nhật tử quá khó, lại tính thượng tú tài nương 2 cái, không lương phải chờ đói chết. Cuối cùng, Vân lão thái thái chịu thua. Ngoài miệng tuy không cái xin lỗi, đầu lại rũ không thể lại thấp. Mi nương nói xong lúc sau thấy Vân lão thái thái thái độ, trong lòng thống khoái chút, cũng lười đến lại cùng nàng tranh chấp này đó. Hiện giờ nàng tiền rất nhiều, thật sự không được liền cả nhà dọn đi chính là, tổng hảo quá ở trong thôn cùng gia nhân này chọc cơn giận không đâu. Mi nương tiếp đón mọi người về nhà, miễn cho ở chỗ này nhìn gia nhân này phiền. Tự mình đỡ Hà Thị cúi đầu đi ra ngoài, trải qua cửa khi bị người chắn một chút, Mi Nương ngẩng đầu liền nhìn đến Tú Tài thâm tình chân thành ánh mắt, Mi Nương ẩn ẩn đau đầu, này nha thật đúng là âm hồn không tan, làm loại chuyện này còn đương chính mình là tình thánh. Cũng mặc kệ hắn, vòng qua đi. Tú Tài thấy Mi Nương không để ý đến hắn, nghĩ đến mấy ngày trước đây trong lúc vô ý nghe được Hỷ Nương cùng Lao Thái Thái nói lặng lẽ lời nói, hung hăng trừng mắt nhìn Hỷ Nương liếc mắt một cái. Ngươi làm chuyện tốt. Trừng xong, về phòng đọc sách, hắn còn có kế hoạch của hắn, hắn tin tưởng một ngày nào đó sẽ làm Mi Nương đối hắn hồi tâm chuyển ý. Hỷ Nương bị hắn trừng, liền minh bạch nàng sợ làm bại lộ, nhưng nàng chẳng những không nghĩ lại mình quá, đem hết thể tội lỗi đều do ở Mi Nương trên người, nếu không phải nàng, Tú Tài sẽ mắng nàng sao. Mi Nương cũng nghe đến Tú Tài câu kia oán trách, lập tức minh bạch việc này tuy nói Vân Lao Thái Thái làm. Lại cùng Hỷ Nương thoát không khai căn hệ, quay đầu lại tưởng cấp Hỷ Nương một cái cảnh cáo, kết quả chính đụng phải Hỷ Nương oán hận ánh mắt. 4 mắt nhìn nhau, hỏa hoa nổi lên 4 phía, Mi Nương cười lạnh, tựa hồ lần trước chỉ cấp Vân lão nhị giáo huấn không đủ a, này người một nhà thật đúng là chết không biết hối cải. Mi Nương lần này đi chấn trên, chẳng những thấy Giang Sở Dạ, đem trong khoảng thời gian này trong không gian sản xuất cho hắn, lại ở hắn nơi đó được mấy chục vạn lượng bạc. Càng là nhân cơ hội từ trong không gian lấy ra không ít thứ tốt. Chỉ là đại phì heo liền kéo 5 lần đầu tới, còn có 3 đầu dê béo, cách đoạn thời gian tể một đầu có thể ăn được lâu. Nếu không phải băn khoăn không lương thực nuôi nấng, Mi Nương đều tưởng trực tiếp kéo về một đám. Này mấy đầu phì heo cùng dê béo đã là lúc ban đầu những cái đó số đại con cháu, nhân lục ngộng không gian sinh sôi nảy nở tốc độ quá nhanh. Giang Sở Dạ chữ vật vòng ngọc lại không thể trang vật còn sống. Đại phê lượng lấy ra đi bán khẳng định là không có phương tiện. Nay cũng liền tạo thành không gian thổ địa ngày càng khẩn trương, Mi Nương bất đắc dĩ chỉ có thể khống chế số lượng, thành thục lúc sau đại đa số đều sẽ thu vào kho hàng, chỉ để lại thổ địa có thể thừa nhận số lượng ở bên ngoài. Liên tỷ như nói những cái đó điên cuồng phá sắc cầm loại, Mi Nương trừ bỏ mỗi ngày muốn nhìn chằm chằm có bao nhiêu lớn lên ở ngoài, còn muốn cần lao mà thu trứng. Bằng không không dùng được bao lâu liền sẽ lại biến thành một đống một đám. Tuy rằng mệt nhọc chút, tâm tình nhưng thật ra thật tốt. Nhớ rõ tháng trước lần đầu tiên hướng trong nhà kéo kia đầu heo, nhân thời tiết nhiệt không thể lâu phóng, trừ bỏ nhà mình ăn hoặc phơi thành thịt muối ở ngoài, người trong thôn cũng mua đi không ít, đương nhiên, tiền cũng chính là tượng trưng tính mà thu một chút. Trong khoảng thời gian ngắn, trong thôn tựa như ăn Tết dường như. Chỉ là hiện giờ thiên chân quá nhiệt, trong thôn lại thiếu thủy, này thịt cũng xác thật không kiên nhẫn phóng, một tháng sắt một đầu heo đã là cực hạn. Bên này sự tình giải quyết lúc sau, Mi Nương đến cửa thôn làm Thi Hải phái tới người đem heo dê kéo đến ra. Người trong thôn thấy Mi Nương ra đột nhiên kéo về năm đầu đại heo cùng tam đầu dê béo, đều lại đây nhìn mới mẻ, hỏi khi nào giết heo đồng thời, nước miếng xôn sao mà đi xuống lưu. Tháng trước giết kia đầu heo, dư vị tựa hồ còn ở trong miệng quanh quẩn, lần này nếu lại giết heo khẳng định vẫn là muốn mua một cái thịt. Cùng kéo trở về còn có mấy chỉ gà cùng hai sọt trứng gà, còn có không ít tiêm quá hột vịt muối. Sắt một con gà hầm thượng tân thu đi lên khoai tây, một đốn là có thể ăn, trứng gà cũng là không sợ phóng, này đó đảo không nghĩ tới muốn bán. Trái cây cũng kéo trở về không ít, đặt ở giếng băng một băng, lại lấy ra tới lại giải khát lại giải nhiệt. Này một năm tuy nói là nhiều tai nạn, nhưng từ Giang Sở Dạ bị thần tiên lựa chọn vì thần sử lúc sau, bọn họ nhật tử lại càng tốt qua. Mọi người đều cao hứng cái gì dường như, chỉ có Mi Nương nho nhỏ mà buồn bực, rõ ràng đều là nàng trong không gian sản xuất, tùy tay là có thể lấy ra tới một đống một đám, càng muốn đi lên như vậy cái tình thế. Nhưng lại buồn bực cũng không có biện pháp, nàng không gian nhất định không thể bại lộ, vì an toàn lại vì no ăn uống chi dục, cũng chỉ có thể như vậy. Đến nỗi kia tam đầu dê béo, Mi Nương nhớ tới từ trước ăn qua nướng thịt dê xuyến, cũng là nóng lòng muốn thử, trước đó không lâu nàng còn trên mặt đất thu hoạch một đám gia vị liêu, làm thành nướng liêu nhất thích hợp bất quá. Đã từng nàng không nói vô thịt không vui đi, nhưng nào đốn không thấy mấy cái thịt tinh. Đến nơi đây lâu như vậy, trong không gian thịt chủng loại đầy đủ hết, nàng lại không cơ hội ăn, chỉ đổ thừa trong không gian không thể nhóm lửa, muốn ăn cái thịt đều tìm không thấy địa phương làm. Lúc này đều kéo trở về, nàng rốt cuộc có thể ăn cái đã quyển. Chỉ là trong không gian giá hàng dâng lên lúc sau, cho dù là Giang Sở Dạ kiếm tiền tốc độ càng lúc càng nhanh cũng nhịn không được nàng tiêu tiền như nước chảy. Cho dù là nàng đã tận lực khống chế mua sắm số lượng, thật có chút thương phẩm không mua không được, còn có chút thương phẩm là soát ra tới nhất định phải đại phê lượng mua sắm. Cho dù là mạo không gian lại lần nữa trường giới nguy hiểm cũng là muốn mua. Cũng may từ lần trước xuất hiện hệ thống lỗ hổng soát ra chữ vật vòng ngọc lúc sau, không gian rốt cuộc không xuất hiện quá loại này sai lầm, vô luận Mi Nương mua chính là cái gì, mua bao lớn số lượng không gian giá cả cũng không trở lên chứng quá. Hiện giờ không gian kho hàng hữu dụng cùng tạm thời không dùng được thương phẩm đôi người hoa cả mắt, Mi Nương mua sắm dục lại không hàng phản thăng. Chỉ là mỗi khi nhìn đến tồn tại đệ tam khu vực những cái đó dùng tốt lại không thể lấy ra tới dùng thương phẩm, Mi Nương liền chua xót ta. Những cái đó sản phẩm cho dù là từng có kiếp trước trải qua nàng đều cảm thấy quá tiên tiến dường như căn bản không giống nhân loại khoa học kỹ thuật có thể đạt tới trình độ, cố tình đều là nàng dùng bạc mua tới. Liên bang khoa học kỹ thuật, rốt cuộc là cái dạng gì khoa học kỹ thuật đâu. Nguyên bản cho rằng chuyện này liền tính là hạ màn, chưa từng nghĩ tới chính là Vương Nhị Ngưu bên kia không làm. Ở Hoàng Bà mối lại lần nữa tới cửa. Vân gia thực kiên quyết địa biểu minh việc hôn nhân này không có cửa đâu lúc sau, Vương Nhị Ngưu thế nhưng ở trong thôn nơi nơi ồn ào Vân Mi Nương là hắn chưa quá môn tức phụ, này thật sự là làm Vân gia cùng Giang gia rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Vân Hiên không nói hai lời lao ra đi bắt được đến Vương Nhị Ngưu đánh một đốn, so Vân Hiên cao một đầu còn nhiều Vương Nhị Ngưu đương trường hướng trên mặt đất một nằm, vô luận Vân Hiên là lấy chân đá vẫn là nắm tay đánh, lăng là vừa động đều bất động. Mi Nương xem mặt trực chịu chịu, đây là ngoa thượng.